2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 8, chợ ma. Chương 76. Đàn ông đều vô cùng coi trọng thể diện. Chuyện ngu ngốc nhất từng làm lại bị người mình thích biết được, ác sẽ khó tránh khỏi u sầu. Lâm Bán Hạ loay hoay giải thích cả buổi, cuối cùng đành phải khai thật là Lý Tô bán đứng Tống Khinh La. Nhưng mặc kệ anh ta có buông lời gièm pha thế nào, trong lòng cậu, anh vẫn là người lời hay nhất, đáng yêu nhất. Tống Khinh La im lặng nghe một hồi rồi bảo mình ra ngoài hút thuốc. Lâm Bán Hạ ngăn cản. Ơi, anh đừng có hút thuốc, trong nhà có trẻ con mà. Anh liếc nhìn Tiểu Hoa và Tiểu Quật đang ngồi đung đưa trên sofa, sau đó kết bao thuốc vào túi. Anh có thể kể cho em nghe không? Cậu dè dặt hỏi. Rốt cuộc vì sao anh lại mua miếng ngọc bội đó? Tống Khinh La giơ tay xem đồng hồ. Thay đồ đi, anh dẫn em đến chỗ này. Đi đâu? Cứ đi thì biết. Lâm Bán Hạ thay quần áo, theo anh đi ra ngoài. Hiện tại thời tiết đã oi bức hơn dạo trước. May mà sau khi mặt trời lạnh, hơi nóng hầm hập cũng đã vơi bớt. Tống Khinh La bắt xe, nói với tài xế một địa chỉ xa lạ mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Xe chạy băng băng qua khu đô thị mới, đến một khu dân cư cũ. Khác với khu của họ, hầu hết nhà ở của khu này đều khá cũ kỹ, nhưng giá cả của chúng lại không hề rẻ chút nào. Một căn hộ tầm 50-60 mét vuông đã có giá lên đến mấy triệu tệ. Đây là khu nhà mà chắc cả đời này cậu cũng không có ý định mua. Xe taxi đổ lại ngoài một con ngõ nhỏ. Tống Kinh La trả tiền rồi cùng Lâm Bán Hạ xuống xe. Lúc này đã gần 10 giờ, sắc trời cũng tối hẳn. Trên đường phố chỉ có ánh đèn đường tù mù. Hai bên đường là nhà cửa sàn sát. Những con hẻm thông khắp bốn phía và dày đặc như mạng nhện. Nếu là lần đầu tiên đến đây chắc chắn sẽ bị lạc đường. Xong, hiển nhiên đây không phải là lần đầu Tống Kinh La tới nơi này. Vừa xuống xe, anh đã rất tự nhiên nắm lấy tay của Lâm Bán Hạ, quen đường quen lối đi vào một con ngõ bên cạnh. Hai người không ngừng len lỏi suốt dọc đường, hết rẽ trái rồi lại quẹo phải. Cậu đi theo anh một lúc mà không biết mình đã đi đến đâu rồi. Lúc Lâm Bán Hạ không nhịn được, định hỏi Tống Khinh La xem rốt cuộc anh muốn dẫn cậu tới nơi nào, thì không biết từ đâu bỗng truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Tống Khinh La đẩy một cánh cửa nhỏ ra. Một ngõ nhỏ đông nghịt người đột ngột xuất hiện trước mắt cậu. Con ngõ này khá rộng rãi, có người bán hàng rong ngồi bên vệ đường, trước mặt bày biện đủ loại đồ vật quái lạ. Có đồ hiện đại, có đồ cổ. Dưới ánh đèn đường mờ tối lại càng tăng thêm vẻ huyền bí khó tả. Thấy cảnh tượng này, Lâm Bán Hạ lập tức tỉnh ngộ. Ơ, đây chính là chợ ma trong truyền thuyết à? Đúng vậy. Chợ ma chẳng liên quan gì đến ma quỷ. Chẳng qua họ dùng cái tên đó để miêu tả vẻ thần bí của khu chợ này. Nơi đây có đủ kiểu người kỳ quặc, bán đủ thứ trên trời dưới đất, không thiếu cái gì. Tống Khinh La nắm tay cậu đi vào trong chợ, giải thích. Nơi này nửa tháng mới họp một lần, bắt đầu từ 10 giờ đêm và kết thúc vào lúc rạng sáng. Lâm Bán Hạ nhìn quanh, quả nhiên thấy được khá nhiều món đồ lạ lùng trên quầy. Đồng hồ đeo tay, băng từ, trang sức châu báu, đủ các thể loại. Thậm chí cậu còn bắt gặp một quầy nhỏ bán truyện tranh, bên tò mò cầm một quyển lên xem. Phát hiện đó là cuốn truyện tranh đã dừng xuất bản từ lâu. Hỏi ông chủ bán thế nào? Ông ta mỉm cười, xòe 5 ngón tay. Lâm Bán Hạ bại lộ ngay bản chất nghèo túng của mình. 5 đồng hả? 5 đồng thì cậu có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Vậy 50 hả? Ông chủ ghét bỏ xùy cho một tiếng. Cậu lẳng lặng đặt cuốn truyện xuống, nói nhỏ bên tai Tống Khinh La. Hình như em không hợp với chỗ này đâu. Anh bình tĩnh trấn an cậu. Không sao, chúng ta chỉ xem thôi, không mua. Cậu gật đầu ngay tấp lự. Đúng, không mua. Hai người tay trong tay bỏ đi, để lại ông chủ quầy hàng chưng hửng nhìn theo. Có lẽ ông ta đang nghĩ thầm, sao hai cái tên này keo kiệt thế? Chợ ma vô cùng náo nhiệt. Có vẻ không ít người nghe được tiếng tăm nên tìm đến đây. Hai người bọn họ đi một vòng, nhưng chẳng mua gì cả. Lúc này Lâm Bán Hạ lại càng hiếu kỳ hơn. Nơi này có hàng thật không? Có, nhưng ít lắm. Thế anh đã mua lần nào chưa? Anh mua rồi. Cậu nghi ngờ. Làm gì có, nhà anh trống hoa trống hoác à, đồ anh mua để đâu ạ? Em qua đây. Tống Khinh Lai dẫn Lâm Bán Hạ vào con ngõ bên cạnh chợ ma, sau đó rẽ thêm 7-8 lần nữa. Cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn màu đỏ. Cậu còn tưởng người ở đây là bạn bè của anh. Ai ngờ lại thấy anh lấy ra một chiếc chìa khóa đỏ tươi, mở cửa ngay trước mặt mình. Một khoảnh sân rộng rãi hiện ra ngay trước mắt. Có cây tươi tốt tùm. Tường đỏ, ngói đen, hết sức xinh đẹp. Lần đầu tiên, Lâm Bán Hạ được thấy một khoảnh sân đẹp đến như vậy. Cậu ngạc nhiên hỏi, đẹp quá, nhà ai vậy anh? Nhà anh? Tống Kinh La trả lời. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Cậu chợt nhớ đến căn nhà với vách tường mọc đầy hoa tường vi xinh đẹp nơi anh đã từng sống trong mơ. Trước kia, nhà anh ở đây. Tống Kinh La kể, sau này bố anh gặp chuyện, mẹ con anh bèn dọn đi nơi khác. Cậu ngạc nhiên, bố mẹ của anh mất rồi. Anh bình thản đáp, họ đều đã qua đời. Giọng anh nhẹ bẫng như không, nhưng Lâm Bán Hạ biết có một số vết thương mãi mãi không thể nào lành lại. Cậu hơi hối hận vì đã hỏi câu này. Xin lỗi, em không... Không sao, anh không sao. Hai người đi đến giữa sân. Cậu cảm thấy hình như nơi này đã lâu không có ai ở, nhưng cây cỏ vẫn mọc ngay ngắn tốt tươi, chứng tỏ có người chăm sóc thường xuyên. Thỉnh thoảng anh cũng quay lại thăm nhà. Có điều, nhà để không hơi lãng phí, nên anh dùng để chứa đồ. Cậu kinh ngạc, chứa đồ á, chứa đồ gì? Em xem thì biết. Nói xong, anh lại lấy chìa khóa ra, mở cửa căn phòng to nhất. Lâm Bán Hạ sững sờ khi nhìn thấy bên trong đầy ắp các loại đồ cổ. Có đồ sứ, tranh vẽ, đồ nội thất, thoạt nhìn cứ như một kho tàng nhỏ. Tuy không hiểu biết nhiều về đồ cổ, nhưng nhìn sơ qua đống đồ gốm sứ, cậu thấy cái nào cũng đẹp cả. Tất cả chỗ này là anh mua hả? Đúng vậy. Có hàng thật không? Lâm Bán Hạ tò mò. Thật giả lẫn lộn. Anh phân biệt được hả? Gần như vậy. Bố anh là nhà khảo cổ. Khi còn bé, anh cũng học lỏm được sơ sơ từ ông ấy. Lâm Bán Hạ chớp mắt. Đương nhiên Tống Khinh La đoán được cậu muốn hỏi gì. Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cậu không nhịn được, bật cười. Anh bất lực thở dài. Miếng ngọc bội hình quả táo đã sớm trở thành vết nhơ trong đời anh. Gần như tất cả những người quen biết anh đều sẽ được nghe câu chuyện dở khóc dở cười này. Anh cũng không có gì để giải thích, cứ mặc kệ cho mọi người thích nghĩ sao thì nghĩ thôi. Lâm Bán Hạ chợt nhớ đến bức tranh mình nhìn thấy trong nhà của Tống Khinh La. Đúng rồi, lúc còn ở trong mơ, hình như em nhìn thấy trong nhà anh có một bức tranh lạ lắm. Vẻ mặt anh nghiêm túc. Gì cơ? Nó khá đặc biệt, bên trên vẽ mấy bộ xương á. À, anh biết rồi. Anh lau chùi lớp bụi trên món đồ bằng sứ. Bức tranh đó tên là Bức Họa Múa Rối Xương. Bức Họa Múa Rối Xương á? Đúng vậy. Tranh của Lý Tung, thời Nam Tống, vô cùng đặc biệt. Bất cứ ai nhìn thấy dù chỉ một lần thì đều sẽ có ấn tượng sâu sắc. Cậu ngạc nhiên quá đỗi. Bức tranh đó được treo trong nhà của anh ư? Bức tranh gốc đương nhiên là nằm ở viện bảo tàng rồi. À, nói vậy, bức tranh trong nhà Tống Khinh La chỉ là hàng nhái. Có điều, không hiểu vì sao cậu lại có ấn tượng sâu sắc đối với một bức tranh sao chép như thế, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều lần ở tầng sâu của giấc mơ. Mặc dù khá tò mò, nhưng Lâm Bán Hạ biết lúc này không phải là thời cơ tốt để hỏi, nên cũng không nói gì thêm. Cậu lại tỉ mỉ quan sát đồ đạc xung quanh. Phải công nhận rằng, hầu như những món đồ ở đây đều khó có thể phân biệt được thật giả. Đối với đồ cổ, người biết chơi thì thấy hay, còn trong mắt những người không biết phân biệt thì chúng chẳng khác gì mấy món đồ trang trí bình thường. Không biết Tống Khinh La đã thu thập cả phòng chứa đồ này từ bao giờ. Cậu vốn muốn hỏi anh có bao nhiêu cái là hàng thật, nào ngờ quét mắt một vòng lại phát hiện một chiếc vải sứ in hoa văn kỳ lạ đặt ở trong góc. Lâm Bán Hạ càng nhìn càng thấy ngờ ngợ. Sao trong hoa văn cứ hao hao hình heo Peppa mà Tiểu Quật thích thế nhỉ? Tuy nó được vẽ theo lối cổ điển, nhưng cái đầu bền bẹt như cái máy sấy kia quá thật không lãnh đi đâu được. Cậu cố nén thắc mắc trong lòng, ra vẻ bình thản hỏi, chiếc vải này anh mua bao nhiêu? Tống Kinh La đứng ở cửa không đi vào, nhìn lướt qua món đồ cậu chỉ. Không nhớ lắm, anh mua từ mấy năm trước rồi. Chiếc vải này thời Tống, hình như trên đó vẽ dị thú kỳ lân. Lâm Bán Hạ nín thinh. Trời ơi, lại còn dị thú kỳ lân nữa. Anh hỏi, sao thế? Cậu cố dành xuống bốn bao đá trào đến tận họng. Run giọng đáp, À, không có gì, em chỉ tò mò thôi. À, cũng đẹp đó ha. Xem ra cái gọi là thịt giả lẫn lộn theo lời Tống Khinh La đã là nói quá. Trong đống đồ này chỉ cần có vài món hàng thịt thôi là anh nên cảm tạ trời đất rồi. Không biết cái vải này anh mua từ bao giờ? Có khi lúc đó heo Peppa còn chưa nổi tiếng ý. Để tránh cho mình bị sốc thêm, Lâm Bách Hạ vội vàng đi ra cửa, nét mặt ra chiều mỏi mệt khiến cho Tống Khinh La lấy làm lạ, hỏi cậu làm sao thế? Em không sao, do trời nóng thôi. Cậu lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, may mà nhóm của Lý Tô chưa được chiêm ngưỡng kho tàng của anh, nếu không chắc họ sẽ cười vỡ bụng mất á. Tống Khinh La hỏi, ngoài kia có bán chè đậu xanh, em ăn không? À, được. Cậu vội vàng bước ra, nếu còn ở đây xem tiếp, chắc cậu sẽ lên cơn đau tim mất. Lúc đi ra ngoài, Tống Khinh La kể lại chuyện mình và ông bác kia cho Lâm Bán Hạ. Anh nói, ông vốn là chỗ quen biết từ lâu, cũng chuyên sưu tầm đồ cổ, đã giới thiệu cho anh rất nhiều người bán. Kể từ sau vụ ngọc bội hình quả táo, Tống Khinh La không còn gặp ông nữa. Chắc hẳn ông cũng hơi ngại, không muốn chạm mặt anh. Nhưng chẳng biết gần đây ông uống nhầm phải thuốc gì mà lại đến nhà tìm anh. Cậu khó hiểu hỏi, anh mua nhiều đồ cổ như vậy để làm gì vậy? Thật ra đây mới là vấn đề khiến cho cậu tò mò nhất. Anh cần tìm đồ. Tìm đồ ư? Ừ, anh bị mất đồ, muốn tìm lại. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã tới một quầy hàng rong bán chè đậu xanh. Thời tiết nóng bức, chợ ma tấp nập người qua lại. Quầy hàng rong này buôn bán khá được. Cậu hào phóng, móc ví ra mua hai bát chè, hớn hở nói. Anh ăn đi. Tống Khinh La nhận lấy. Cảm ơn em. Đừng khách sáo. Lâm Bách Hạ ăn một thìa to. Chè đậu xanh lành lạnh ngọt ngào trôi tuột từ cổ họng xuống dạ dày khiến cho cậu lập tức khoan khoái hơn nhiều. Chẳng biết có phải bị căn phòng đồ cổ kia kích thích hay không, mà cậu cứ cảm thấy huyết áp của mình vừa rồi tăng cao quá à. Tống Khinh La không anh hùng hộp như cậu, mà chậm rãi nhâm nhi. Lâm Bách Hạ thầm cảm thán, dáng vẻ của anh làm cái gì cũng đẹp, ngay cả anh chè đậu xanh thôi á, mà cũng như là đang ăn tô yến vậy á. Cậu cứ mãi mê ngắm anh, có người lại gần cũng không phát hiện ra. Mãi đến khi bên cạnh vang lên tiếng hò húng hắng, cậu mới quay đầu sang, trông thấy một ông bác râu tóc bạc phơ đứng ngay sát mình. Ông bác này mặc áo khoác ngắn màu trắng, y như các cao thủ võ lâm chẳng màng thế sự trong phim kiếm hiệp. Lâm Bán Hạ giật nảy mình, vội vàng nhích về phía Tống Khinh La. Anh ôm eo cậu, liếc nhìn ông bác kia, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Ông vốn định nói gì đó, nhưng thấy Tống Khinh La ôm chặt Lâm Bán Hạ, lời đến môi cũng phải dành xuống. Hồi lâu sau, ông mới hắng giọng trách cứ. Cái thằng nhóc họ Tống này, sao cậu lại như vậy chứ? Mấy năm không gặp, sao cậu lại... Tống Khinh La nhếch môi, càng ôm Lâm Bán Hạ chặt hơn, thản nhiên đáp lời. Không có tiền cưới vợ, có người bằng lòng ở bên tôi là tốt lắm rồi. Ngay cả bát chè đậu xanh này cũng là do cậu ấy trả đấy. Dù biết anh đang nói đùa, nhưng cậu vẫn không nhịn được bật cười, lại càng dán chặt vào anh. Cảm nhận được nhiệt độ trên da thịt anh không ngừng truyền đến từ nơi hai người tiếp xúc, ấm áp và thoải mái biết chừng nào. Nghe Tống Khinh La nói thế, cả người ông bác kia run lẩy bẩy. Lúc Lâm Bán Hạ cứ tưởng ông sắp tức chết, thì ông lại nghiến răng hỏi. Cậu làm vậy thì phải anh nói với mẹ cậu như thế nào hả? Anh thản nhiên nói. Mẹ tôi chết rồi. Ông bác dậm chân. Ai nói bà ấy đã chết? Bà ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Bà ấy đâu? Ông bác nín thin, hậm hực hồi lâu mới kết lời. Tôi mặc kệ mẹ cậu sống hay chết. Cậu như vậy là không được. Anh không chịu thua. Vậy ông trả lại số tiền đã lừa tôi đi. Ông bác không chịu. Có phải tôi lừa cậu đâu. Ai lừa cậu thì cậu tìm người đó mà đòi. Ông vừa dứt lời, Lâm Bán Hạ đã biết ngay thân phận của đối phương. Phải thừa nhận, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai có thể ngờ ông bác này chính là Phường Bịp Bợm. Mà ngay cuộc đối thoại giữa hai người, dường như ông bác này có mối quan hệ sâu xa với anh, chứ không chỉ đơn giản là quen biết ở chợ ma. Theo lý mà nói, người lừa gạt mình xuất hiện trước mắt, đáng lẽ Tống Khinh La phải vô cùng tức giận. Nhưng lạ là Lâm Bán Hạ không hề cảm nhận được sự phẫn nộ từ giọng điệu của anh, mà giống như đang trêu trọc hơn. Nên tôi hẹn hò với ai cũng chẳng có liên quan gì đến ông. Ông bác lập tức dựng râu trợn mắt, kích động như thể sắp lên cơn đau tim đến nơi. Anh vờ như không nhìn thấy, nắm tay Lâm Bán Hạ định rời đi. Ông bác lại gọi với theo sau. Cái thằng nhóc họ Tống, đợi đã. Tống Khinh La quay đầu lại. Tôi không phải cố ý để làm phiền cậu. Mấy tháng nay cậu không tới chợ ma, không biết ở đây đã xảy ra chuyện lớn gì đâu. Chuyện gì? Nơi này không tiện nói, đến nhà của tôi đi. Anh nhìn sang Lâm Bán Hạ, rõ ràng muốn hỏi ý kiến cậu. Cậu thấy không thành vấn đề, đi xem thử cũng được. Thật ra điều khiến cậu tò mò hơn cả là rốt cuộc Tống Kinh La và ông bác này có quan hệ gì? Bên cạnh đầu coi như đồng ý với lời đề nghị của ông. Vậy thì đi thôi. Anh nút thì chè đậu xanh cuối cùng, điềm nhiên nói. Dù sao, tôi cũng đang rảnh rỗi. Vẻ mặt ông bác u ám đến cực điểm, ấy thế mà Tống Khinh La vẫn làm ngơ. Trên đường đến nhà ông bác, anh giới thiệu lại thân phận của ông, nói rằng ông họ Chu, tên là Chu Văn Bính, năm nay đã 86 tuổi, trước kia là hàng xóm nhà anh. Sau này nhà Tống Khinh La gặp chuyện chuyển đi, mối quan hệ giữa bọn họ mới dần phai nhạt. Về sau anh muốn mua vài món đồ cổ nên đã nhờ ông giới thiệu người bán. Chuyện sau đó như thế nào thì mọi người đều đã biết. Trên đường đi, trước ánh mắt như muốn giết người của ông Chu, Tống Kinh La vẫn nắm lấy tay Lâm Bán Hạ không buông. Trái lại, người ngưỡng ngùng lại là cậu. Nhà ông Chu ở bên cạnh nhà anh, trông có vẻ khá giả. Vừa bước vào cổng đã thấy một khoảng sân hoa cỏ tùm, còn có một cây cầu nhỏ bắc qua chiếc ao, tạo nên một không gian tĩnh lặng giữa chốn thành thị huyên náo. Ông Chu đưa họ tới gian nhà chính. Lâm Bán Hạ lập tức cảm nhận được không khí mát lạnh, vô cùng thoải mái giữa mùa hè nóng bức. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, Tống Khinh La bèn chỉ lên trên nhà. Nơi đó có một thiết bị đặc biệt, có thể phả ra khí lạnh. Lâm Bán Hạ ngạc nhiên. Thiết bị gì? Điều hòa. Cậu cản lời. Câu chuyện cười này hơi bị thiếu muối rồi đó. Tuy Lâm Bán Hạ không hiểu gì về kiến trúc, nhưng từ cách bài trí cũng có thể nhìn ra được gia cảnh của ông Chu không phải là dạng vừa. Chỉ là, chẳng biết tại sao ông lại muốn dây dưa với một hậu bối nghèo khó như Tống Khinh La. Vừa yên vị, ông Chu đã sai người giúp việc rót cho mỗi người một cốc trà lạnh. Lâm Bán Hạ uống một hớp, cậu không hiểu về trà đạo nên không phân biệt được ngon dở. Nhưng vẻ mặt Tống Khinh La lại dịu hẳn đi, hình như anh rất thích cốc trà này. Ông nói đi. Tống Khinh La đi thẳng vào vấn đề. Chợ ma bị làm sao? Có phải mấy tháng trước cậu từng ra nước ngoài một thời gian không? Ông Chu dò hỏi. Đúng, tôi đi Nga mấy ngày. Ông Chu kể. Chuyện này xảy ra vào thời gian đó. Tôi vốn định tìm cậu, kết quả cậu lại không ở trong nước. Hỏi thăm mãi mới biết cậu đang sống ở đâu. Ông lẩm bẩm với vẻ oán giận. Tống Khinh La kiên nhẫn nhấp thêm một ngụm trà, chờ ông Chu nói tiếp. Khi đó thời tiết vẫn chưa nóng đến mức này. Người trong chợ ma cũng khá đông. Hôm đó trời rất đẹp. Tôi định ra ngoài dạo bộ. Chưa đi được bao xa thì gặp một người bán hàng ven đường. Người đó đeo khẩu trang và kính râm, không thấy rõ mặt mũi. Cậu biết đó, thông thường những người như thế đều bán mấy thứ bất minh, tốt nhất không nên dây vào. Ông hạ giọng. Khi đó tôi cũng không để ý, chỉ nhìn vài lần rồi bỏ đi. Xong lúc vòng trở lại, tôi thấy thằng nhóc họ Triệu đang ngồi trước gian hàng ấy, có vẻ háo hức. Ông bèn đến gần xem thử. Phát hiện cậu ta ưng ý một chiếc nhẫn. Nhẫn? Nhẫn gì? Tống Kinh La tò mò. Nó là đồ từ thời Thương Chu. Tôi thì thấy giống thời Thượng Chu hơn. Tôi vốn định khuyên vài câu, nhưng cậu ta như bị trúng tà vậy á, cứ nhất quyết đòi mua cho bằng được. Cậu ta muốn mua thì thôi đi, dù sao cũng chỉ có mấy trăm đồng, nên tôi không cản nữa. Ông Chu vỗ đùi, vô cùng hối hận. Ai ngờ, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Làm sao? Khoảng hơn 2 tuần sau, thằng nhóc họ Triệu đột nhiên phát điên. Vừa nghe thấy từ điên này, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đều quay sang nhìn nhau, thấy được biểu cảm giật mình xen lẫn cảnh giác trên gương mặt của đối phương. Cậu ta cứ luôn miệng nói trong nhẫn có sâu, không tháo ra được, cuối cùng còn lấy dao chặt đứt mấy ngón tay của mình. May mà được phát hiện sớm, bây giờ cậu ta vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần ấy. Anh gõ tay xuống mặt bàn. Sau đó thì sao? Nếu chỉ như vậy, anh không cho rằng ông Chu sẽ đi tìm mình. Sau đó thì người kia lại đến. Chính là hồi tuần trước. Sao cậu lại không ở nhà cơ chứ? Lần này, ông Chu lại đi tìm Tống Khinh La, nhưng bắt hụt. May mà còn gặp được Quý Nhạc Thủy, nên đành nhờ cậu ta chuyển lời. Tôi về quê cậu ấy một chuyến. Tống Khinh La trả lời. Ông Chu khó hiểu. Cậu đi về quê người ta làm cái gì? Đưa xính lễ chứ sao? Anh đáp tỉnh bơ. Trước khi làm đám cưới, thì phải gặp phụ huynh đã chứ. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt ông Chu lập tức biến đổi từ xanh sang đỏ. Lâm Bán Hạ biết, Tống Khinh La đang cố ý chọc tức ông, bèn góp vui bằng cách lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Đáng ghét, anh nói chuyện này làm gì? Anh gian xảo nháy mắt, dịu dàng nói. À, Anh thích nói với người ta chuyện của hai đứa mình. Càng nhiều người biết thì anh càng vui. Ông Chu hoàn toàn tức điên, vỗ bàn cái đét. Hai cái đứa này, im miệng hết cho tôi. Hai người không nhịn được, phì cười. Chương 77. Ông Chu cũng nhận ra, hai người này đang cố tình trêu mình. Dù bực bội, song không làm gì được. Dựng râu, quát mắt, tỏ thái độ hồi lâu cũng không thấy Tống Khinh La có ý định dừng lại. Ông tức tối mãi rồi cũng chán, đành phải thở dài thườn thượt. Không cố nạt nộ thêm nữa. Quay về vấn đề chính, anh lên tiếng. Tuần trước, hắn lại đến bán đồ à? Lần này thì bán cái gì? Ông Chu kể. Thật ra lúc thằng nhóc họ Triệu gặp chuyện, tôi vẫn chưa liên hệ được hai chuyện với nhau. Mãi cho đến tuần trước, hắn lại tới. Lần này hắn bán trâm cho một con bé mà tôi quen. Ai thế? Ông Chu thở dài. Hồi nhỏ con bé ấy cũng từng chơi với cậu một thời gian đấy, tên là Lư Nhân Nhân. Chẳng biết cậu có còn nhớ không? Chuyện trước đây tôi quên gần hết rồi. Không nhớ thì thôi, dù sao cũng chẳng quan trọng. Ông xua tay. Con bé mua cây trâm về nhà chưa được mấy hôm đã bắt đầu phát điên, giống hệt thằng nhóc họ Triệu. Khăng khăng bảo trong người mình có sâu. Mà cậu á biết rồi đó, tên nhóc họ Triệu kia đeo nhẫn trên tay, nhưng trâm của con bé này là cài ở trên đầu. Lâm Bán Hạ thoáng sững sờ. Không phải cô ấy đòi chém đứt đầu mình đó chứ? Đâu có đến mức đó. Ông chủ xua tay. Dao đã kề lên cổ, nhưng bố con bé phát hiện ra nên kịp thời ngăn cản. Dù vậy, cổ con bé vẫn bị cứa một đường. May mà cấp cứu được. Cậu nói xem, một lần còn có thể coi như trùng hợp. Tuy nhiên đây đã là lần thứ hai rồi. Nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ mà. Tống Khinh La trầm ngâm. Chỉ có hai người kia mua đồ của hắn à? Nhất định còn có những người khác nữa, nhưng sau khi mua về họ có xảy ra chuyện gì hay không thì tôi không rõ. Tống Khinh La trầm mặt suy tư. Ông Chu cũng không thúc giục, chỉ hỏi họ có đói không, muốn ăn cái gì không. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp trả lời, ông đã bảo người giúp việc bưng mấy đĩa bánh ngọt tinh xảo lên. Cậu nếm thử một miếng thì kinh ngạc quá đỗi. Hình như đây là món ăn vặt kiểu truyền thống đã được cải tiến, mùi vị rất tuyệt, ắt hẳn cách thức chế biến cũng vô cùng cầu kỳ. Có thể thấy ông bác Chu Văn Bính này là một người sang trọng. Sao người như vậy lại cố tình lừa tiền anh làm gì? Hơn nữa sau vụ đó, hai người vẫn không trở mặt thành thù. Lâm Bách Hạ thật sự không hiểu nổi. Cậu đang nghĩ ngợi miên man thì chợt nghe Tống Khinh La hỏi. Hiện tại Lư Nhân Nhân đang nằm viện à? Đúng thế, ông Chu gật đầu. Con bé đang điều trị trong viện, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là thần kinh không được bình thường. Nhất quyết đòi chặt đầu mình. Bây giờ con bé đang bị trói ở trên giường ấy. Giọng ông nhỏ đi. Khinh La, bạn cậu có biết mấy việc kia không? Cậu ấy biết, ông cứ nói thẳng ra đi. Ồ, vậy thì tốt. Cậu nói xem, liệu tên kia có liên quan đến mấy thứ mà cậu làm không? Hóa ra ông Chu cũng biết tính chất công việc của Tống Khinh La, còn sợ mình lỡ miệng tiết lộ nên đã cố ý ướm lời hỏi thử xem Lâm Bán Hạ có biết hay không. Chưa chắc, phải xem tận mắt thì mới biết được. Vậy tôi liên lạc với người nhà của Lư Nhân Nhân. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện thăm con bé nha. Dù nhiều năm không gặp, nhưng con bé cũng được coi là bạn hồi nhỏ của cậu mà. Hình như ông sợ Tống Khinh La không muốn nhúng tay vào việc này, nên lại bổ sung thêm vài câu. Anh thản nhiên buông lời. Dù phải hay không, tôi vẫn sẽ đi. Đây vốn là công việc của tôi mà. Ông xem 10 giờ sáng mai được không? Được. Ông chủ nhanh chóng nhận lời. Gần tới giờ đó tôi sẽ qua đón hai người. Tống Khinh La gật đầu. Không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Ông mời Mộc. Hồi bé cậu thích món bánh ngọt này lắm mà. Hay là cậu mang về ăn đi. Không cần đâu. Giờ tôi không còn thích ăn mấy cái này nữa. Anh đưa mắt ra hiệu cho Lâm Bán Hạ. Hai người bước ra khỏi sân. Phía sau thoáng truyền đến tiếng thở dài bất lực của ông Chu. Tới lúc này đã muộn, nhưng chợ ma vẫn rất náo nhiệt. Cậu đi theo sau Tống Khinh La. Khẽ hỏi, hôm nay anh đến đây thật ra là để gặp ông Chu à? Anh không hề ngoảnh lại. Không phải. Lâm Bán Hạ bật cười. Nói dối. Tống Khinh La vẫn cố chống chế. Anh chỉ muốn đưa em đi tham quan chợ ma. Xui thế nào lại gặp phải ông ấy mà thôi. Cậu dài dòng. Ồ, hóa ra là thế. Anh bỗng dừng bước, quay người nhìn cậu chằm chằm. Lâm Bán Hạ giật mình. Sao vậy? Hình như xung quanh không có ai. Câu này thật là khó hiểu. Cậu còn chưa kịp hiểu ra sao thì anh đã nhẹ nhàng đè vai cậu lại. Lâm Bách Hạ không kịp đề phòng, cứ thế bị anh đẩy đến vách tường đằng sau. Tống Khinh Lai nhanh chóng cúi đầu, một nụ hôn nồng cháy cũng đáp xuống cánh môi cậu, khác với những nụ hôn phớt trước đây. Nụ hôn này ngập tràn tính xâm lược. Lâm Bách Hạ bị buộc phải hé môi, mặc cho anh xâm nhập vào khoang miệng của mình. Môi lưỡi cứ thế quấn quýt, phát ra những âm thanh mờ ám. Bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng, khóe mắt cậu thoáng ửng đỏ, trông vô cùng ngon miệng. Nụ hôn kết thúc, Lâm Bách Hạ thở hổn hển, nói ra hơi mất mạch, nhưng đây là nụ hôn đầu đúng nghĩa của cậu đó, không ngờ lại bị Tống Khinh La cướp đi, hơn nữa còn ở trong con ngõ nhỏ mờ mờ ảo ảo này. Tống Khinh La nhẹ nhàng mơn trên cánh môi đỏ bừng của Lâm Bách Hạ, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc quay cuồng, nhưng cuối cùng lại bị anh cố sức đè nén. Có điều, khi kết lời lần nữa, trong giọng nói của anh đã pha lẫn chút khàn khàn quyến rũ. Về nhà thôi. Lâm Bách Hạ khẽ, ừ. Đến khi ngồi vào taxi, những cảm xúc rung động kia mới từ từ lắng xuống. Có điều lúc này Lâm Bách Hạ cũng chợt nhận ra, nhất định là Tống Khinh là cố ý. Chủ yếu là anh không muốn trả lời câu hỏi của cậu mà thôi. Thôi, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng, cứ mặc cho anh lươn lẹo lên này vậy. Lúc hai người về đến nhà đã gần 12 giờ. Lâm Bách Hạ bật đèn phòng khách, thấy trên TV vẫn đang chiếu heo Peppa. Hai đứa nhỏ đang ngủ thiếp đi rồi. Tiểu Hoa ôm chặt lấy Tiểu Quạch giống như ôm một con búp bê. Nghe tiếng hai người trở về, cô bé mơ màng bò dậy dụi mắt, cất tiếng gọi. Anh ơi! Lâm Bách Hạ bế cô bé vào phòng ngủ, nhẹ tay đóng cửa lại. Tiểu Hoa vẫn còn buồn ngủ đến mụ mị cả đầu óc. Lúc sắp sửa thiếp đi lại nghe thấy trong tủ quần áo bên cạnh phát ra tiếng lộc cộc. Cô bé thoáng giật mình, liếc nhìn bộ xương nhỏ trong lòng, mở to mắt hỏi. Bên trong có người hả? Tiểu Quạch cũng tỉnh dậy, Hoa trình múa tay một hồi. Vậy mà Tiểu Hoa lại hiểu, ngập ngừng hỏi tiếp. Bên trong vẫn còn bà nhỏ khác sao? Tiểu Quạch làm động tác nhét đồ vào miệng, sau đó lộ ra vẻ mặt vui sướng. Có đồ ăn ngon ư? Mắt cô bé sáng rỡ. Tiểu Quạch gật đầu. Sau đó hai đứa đỡ nhau bò dậy khỏi giường, hào hứng mở tủ ra, chui vào trong. Lâm Bách Hạ cứ tưởng Tiểu Hoa đã ngủ nên cố ý giảm âm lượng TV ngoài phòng khách xuống. Ai ngờ đúng lúc này lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, giống như có thứ gì đó vừa mới rơi xuống. Cậu đi thẳng ra xem. Nào ngờ vừa nhìn đã ngây ra như phỏng. Tống Khinh La cũng bước tới hỏi. Sao thế? Lâm Bách Hạ ngập ngừng. Anh chắc chắn là biển số nhà của chúng ta là vật dĩ đoan hả? Chắc chắn. Vật dĩ đoan cũng sẽ rơi xuống à? Tống Khinh là khó hiểu. Cậu chỉ. Nó rơi xuống rồi. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện quả thật biển số nhà 1303 đã rơi xuống đất. Dưới nền nhà trắng tinh, tấm biển màu đen lại càng thêm nổi bật. Tống Khinh La im lặng hồi lâu. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này. Chuyện này là sao? Nó đình công hả? Lâm Bách Hạ khó hiểu. Tống Khinh La cũng không tài nào hiểu nổi. Tuy biển số nhà này đang trong quá trình giảm ứng suất, nhưng thông thường phải mất vài năm mới có thể khiến ảnh hưởng của nó yếu dần đi. Từ trước đến nay, trường hợp mất hiệu lực đột ngột không rõ nguyên nhân thế này chưa bao giờ xuất hiện. Như thể nó không chịu đựng được đả kích tàn khốc, nên đã hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay, mặc kệ tất cả vậy. Hai người nhìn chằm chằm vào tấm biển hồi lâu, sau đó anh cúi xuống nhặt nó lên, phân tích. Có thể nó xung đột với thuộc tính của Tiểu Hoa chăng? Lâm Bán Hạ. Ồ, nó không thích trẻ con à? Vốn có một Tiểu Quật, giờ lại có thêm Tiểu Hoa. Vốn với vật dị đoan không thích trẻ con, quả thật là sự tra tấn tàn nhẫn. Tha bị niêm phong luôn cho rồi. Tống Khinh là đầm chiều. Nhưng vẫn chưa đến thời hạn, nếu niêm phong luôn thì sẽ trái quy định. Vậy thì chúng ta làm sao? Trong nhà có keo 502 không? Có. Cậu vui vẻ vào nhà, cầm keo 502 ra đưa cho anh. Tống Khinh là bôi keo lên biển số nhà, nghiêm túc, dán nó lên lần nữa. Ở tạm đi, anh khuyên bảo. Người ta đến thì cũng đã đến rồi. Biển số nhà, .. Nếu bầu chọn xem đâu là vật dị đoan phải chịu nỗi sỉ nhục ghê gớm nhất trên thế giới, nó đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Dán biển số nhà xong, hai người vừa tán gẫu vừa đi vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tống Khinh La bảo Tiểu Hoa đã chiếm lấy phòng ngủ của Lâm Bán Hạ. Cậu cũng đừng có quấy rầy giấc ngủ của trẻ con, cứ sang ngủ chung với anh đi. Lâm Bách Hà có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Trước đây, anh từng yêu ai chưa? Chúng ta thế này có phải là nhanh quá rồi không? Anh bình tĩnh trả lời. Anh từng trải qua nhiều mối tình, như vậy không tính là nhanh đâu. Cậu Tri hỏi. Ồ, anh yêu đương với ai đấy? Người trong trụ sở hả? Tống Khinh là á khẩu. Lâm Bán Hạ hỏi tiếp. Nam hay nữ? Người giám sát hay là người ghi chép? Anh nghẹn lời. Cậu vẫn bám riết không thà. Sao anh không dám nhìn em? Anh đứng bật dậy. Anh đi tắm đây. Lâm Bán Hạ không nhịn được bật cười, cảm thấy Tống Khinh là quá đáng yêu. Cậu thật sự rất muốn ôm anh hôn cho một cái. Đây không phải là lần đầu hai người nằm chung một chiếc giường. Có điều sau khi xác định quan hệ thì đây vẫn là lần đầu tiên. Lâm Bán Hạ cứ tưởng mình sẽ căng thẳng đến mức không ngủ được. Nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã ngủ thiếp đi. Cuối cùng chỉ còn lại mình Tống Khinh La nhìn Lâm Bán Hạ đăm đăm với vẻ mặt phức tạp. Hồi lâu sau vẫn không thốt nên lời. Anh lấy di động ra lướt chốc lát, không kìm được, đăng bài lên diễn đàn tình yêu. Lần đầu tiên ngủ chung giường, người yêu không hề làm gì cả, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Như thế là sao? Nhanh chóng có phản hồi đầu tiên. Chắc là phương diện kia không được ổn cho lắm. Hơi thở của Tống Khinh La như nghẹn lại. Anh nhìn từ phần eo của Lâm Bán Hạ trở xuống. Yên lặng, tắt điện thoại, rơi vào dòng trầm tư miên man. Nghĩ kỹ lại thì hình như cậu cũng chẳng có dục vọng gì. Lẽ nào? Không được, nhất định phải sớm tìm cơ hội thử xem. Tống Khinh La âm thầm hạ quyết tâm. Lâm Bán Hạ ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau. Cậu đi ra phòng khách thì thấy Tống Khinh La đang phục vụ Tiểu Hoa và Tiểu Quật bữa sáng. Nói là ăn sáng, nhưng sao cái thứ tròn trùng trục nằm trên đĩa trông cứ khả nghi thế nào ấy? Cậu nghi ngờ hỏi. Đây là gì? Anh đáp. Không biết. Chúng lôi ra được từ trong tủ quần áo. Anh được không đấy? Chắc được. Anh thấy chúng còn thích nữa là đằng khác. Trong lúc họ bàn luận, Tiểu Hoa đã xin thẳng dĩa vào thứ tròn vo như con mắt, cho vào miệng, nhai nhồm nhòm, hai má phình to. Tống Khinh La bỗng cảm thấy cô bé rất giống anh trai. Thôi, mấy đứa nhỏ thích ăn gì thì ăn. Lâm Bán Hạ quyết định từ bỏ việc tìm hiểu xem thứ đó rốt cuộc là gì. Đừng có cho chúng ăn nhiều quá, coi chừng đau bụng đó. Tống Khinh La, được. Hai người ăn sáng xong thì cũng gần đến 10 giờ. Ông Chu gọi điện đến, bảo xe đang đổ ở dưới tầng, dục họ đi xuống. Lâm Bán Hạ bật heo Peppa cho hai đứa nhỏ xong, mới vội vàng theo anh xuống tầng. Ông Chu có tài xế riêng. Sau khi nhìn thấy logo xe hình thiên sứ, cậu lập tức nảy sinh lòng kính trọng với ông bác này. Lúc ngồi xuống, tư thế của cậu còn hơi gượng gạo, chỉ sợ mình làm bẩn sàn xe. Lần trước tới đây tôi đã thấy lạ rồi. Sao cái khu chung cư này yên tĩnh quá vậy? Không có ai ở à? Ông Chu lên tiếng. Lâm Bán Hạ trả lời. Đúng là không có ai ở. Yên tĩnh lắm. Ông Chu vừa tỏ vẻ, hóa ra là thế, Tống Khinh La đã tàn nhẫn, bổ sung thêm. Người thì không có, chỉ toàn là bàn thờ với lọ tro cốt thôi. Ông Chu nghẹn họng. Cho nên ông đừng có tới thường xuyên quá nha. Mặt mày ông tái mét, lặng thinh hồi lâu mà không thốt nổi nên lời. Cuối cùng vẫn là Lâm Bán Hạ đứng ra xoa dịu bầu không khí, hỏi bọn họ định đến bệnh viện nào. Ông Chu đáp. Bệnh viện Saint gì đó ở phía đông ấy. Saint Mary, đúng, chính là nó. Cậu thầm nghĩ, quả nhiên là người giàu có, đến bệnh viện cũng phải là bệnh viện tư. Cậu từng nghe người ta nhắc tới bệnh viện này. Nó không chỉ nổi tiếng vì dịch vụ hàng đầu, mà còn bởi chi phí khám chữa bệnh vô cùng đắt đỏ. Hai tiếng sau, xe dừng trước cổng bệnh viện, ông Chu dẫn hai người họ đi lên phòng bệnh. Nào ngừa vừa mới tới hành lang, họ đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gào khóc, kèm theo tiếng mắng chửi và đồ đạc bị đập vỡ. Hình như là của cô gái Lưu Nhân Nhân mà tối qua ông Chu đã nhắc đến. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi muốn chết, tôi muốn chết. Giọng nói vốn nhẹ nhàng êm ái nay lại trở nên the thé chói tai. Lâm Bán Hạ đi đến cửa, cuối cùng cũng thấy được tình cảnh ở bên trong. Lưu Nhân Nhân mặc bộ đồ bệnh nhân đang bị mấy y tá ấn xuống giường. Trên cổ quấn một vòng băng thật dày. Vẻ mặt cô ấy điên cuồng, không ngừng la hét ầm ĩ, liên tục tấn công người khác giống như người bị bệnh tâm thần. Mấy y tá nam cùng hợp lực mới miễn cưỡng ghi được cô ấy xuống giường để cho bác sĩ thăm khám. Hai người tầm tuổi trung niên đang đứng bên cạnh, hình như là bố mẹ của cô ấy. Nét mặt người đàn ông hết sức buồn bã. Người phụ nữ thì không ngừng lau nước mắt. Thấy ông Chu đến, bọn họ đều mừng ra mặt, vội vàng chạy ra đón. Ông Chu, cuối cùng ông cũng tới rồi. Nếu ông không đến, chắc Nhân Nhân không cầm cự nổi nữa. Gì mà không cầm cự nổi? Chẳng phải vẫn đang yên lành đấy sao? Ông Chu trách móc. Đừng có nói bậy bạ. Người phụ nữ trung niên luôn miệng vâng dạ, cầm khăn lau nước mắt. Bà ấy cũng chú ý đến hai người thanh niên đi theo ông Chu, dáng vẻ đều điển trai. Một trong hai người, Nom còn khá quen. Ông Chu chưa kịp giới thiệu, người đàn ông trung niên đã nhận ra Tống Khinh La, ngạc nhiên hô lên. Đây chẳng phải là cậu nhóc nhà họ Tống trước đây chơi thân với Nhân Nhân à? Nhiều năm không gặp, giờ cháu đã lớn từng này rồi à? Thái độ của anh không mấy nhiệt tình, khẽ gạch đầu coi như chào hỏi đối phương. Nghe chồng mình nói vậy, người phụ nữ cũng nhớ ra, kinh ngạc nói. Hóa ra là Khinh La à? Để cháu xem tình hình của Lưu Nhân Nhân trước đã. Hiển nhiên, Tống Khinh La không hề có ý định ôn chuyện với bọn họ. Người phụ nữ còn định nói thêm gì, thì đã bị người đàn ông kéo lại rồi đưa mắt ra hiệu. Bà ấy đành ngại ngùng im lặng. Tống Khinh La đi đến bên cạnh Lưu Nhân Nhân. Cô ấy vừa được tiêm thuốc an thần, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Dù vậy, ánh mắt cô ấy vẫn lộ vẻ hoảng hốt như đang sợ hãi điều gì đó. Anh quan sát cô ấy chốc lát rồi cất lời. Cháu muốn xem vết thương của cô ấy, được chứ? Xem vết thương á, nhưng mà... Mẹ Lưu Nhân Nhân hơi ái ngại, hình như vẫn chưa rõ Tống Khinh La đến đây làm gì. Nhưng ông Chu đã ra hiệu nên bà ấy đành nhờ y tá tháo băng gạc ra. Xem ra lời nói của ông Chu khá có trọng lượng đối với hai người họ. Nếu không, chắc sẽ không có chuyện, ông đề nghị gì họ cũng răm rắp làm theo như thế được. Lâm Bán Hạ đứng bên cạnh, vừa nhìn thấy vết thương trên cổ Lưu Nhân Nhân thì kinh ngạc hít sâu một hơi. Trên cổ cô ấy, máu thịt nhầy nhụa, miệng vết thương không giống bị vũ khí sắc bén cắt vào, mà như bị dao cùn không ngừng cưa đi cưa lại. Vết thương này do vật gì gây ra vậy? Cậu không kìm được hỏi. Sau khi vào bệnh viện, còn bé tự cào đó. Mẹ Lưu Nhân Nhân ngập ngừng trả lời. Cào ư? Lâm Bán Hạ liếc nhìn móng tay của cô ấy, quả nhiên đã bị cắt trụi lũi. Chắc cũng chỉ có kẻ điên mới có thể dùng móng tay tự tạo ra vết thương đáng sợ như thế ở trên cổ của mình. Mà ở chỗ này thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu kẻ điên. Tống Khinh La hỏi thẳng. Cây trâm kia đâu? Mẹ Lưu Nhân Nhân lấy cây trâm được quấn vải kín mít ra. Anh cầm xem, hàng mày trao lại. Kỳ lạ. Lâm Bách Hạ hỏi ngay. Sao vậy? Không có mùi gì kỳ quái. Cậu biết anh đang nói tới mùi của vật dị đoan, thầm nghĩ. Lẽ nào Lưu Nhân Nhân không phải là gặp vật dị đoan mà là tinh thần bị kích thích? Nhưng chuyện đó là không thể nào. Xét từ biểu hiện của cô ấy, trông không hề giống với việc người bình thường có thể làm. Sao vậy Khinh La? Mẹ Lưu Nhân Nhân sốt ruột. Rốt cuộc, Nhân Nhân nhà cô bị làm sao thế? Anh không dám kết luận. Tạm thời cháu sẽ giữ cây trâm này. Trước mắt chưa rõ tình hình ra sao, phải xem xét kỹ hơn đã. Bà ấy thận trọng thăm dò. Vậy à? Bây giờ cháu đang làm gì? Nhân Nhân nhà cô bị trúng tà hả? Không phải. Chỉ là cô ấy xui xẻo, động vào thứ không nên động thôi. Mẹ Lưu Nhân Nhân lo lắng. Vậy thì phải làm sao? Anh liếc nhìn ông Chu. Hiện giờ tốt nhất là tìm ra người bán cây trâm cho cô ấy. Ông rầu rĩ. Ai, nào có dễ tìm như thế chứ? Tống Khinh La nói thẳng. Phải nhanh lên. Cô ấy không cầm cự được lâu đâu. Nói rồi anh quay người đi ra ngoài. Lâm Bán Hạ theo sau, hỏi dò. Tình hình không ổn hả anh? Không ổn chút nào. Anh cầm cây trâm trong tay. Em có cảm giác được gì từ cây trâm này không? Cậu lắc đầu tỏ vẻ mình không cảm giác được gì cả. Anh giơ tay xem đồng hồ. Thôi, trước mắt cứ báo cáo việc này trước đã, để bên kia cử hai người ghi chép đến. Cậu thắc mắc. Anh không thể nhận làm riêng à? Nhận làm riêng không có lương. Lâm Bán Hạ mở to mắt. Wow! Nói cũng có lý ha. Tống Khinh La gọi điện cho bên kia, nói rõ tình huống của Lưu Nhân Nhân, sau đó cùng cậu trở lại phòng bệnh. Có điều vừa đến cửa, hai người đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng xì xào. Tuy rất khẽ, nhưng cậu vẫn nghe rõ. Mẹ Lưu Nhân Nhân nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc năm xưa, bố của Tống Khinh La chết như thế nào vậy? Bố cô ấy có vẻ hơi bực bội. Làm sao mà tôi biết được? Bà ấy lại nói. Cảnh sát đến điều tra mấy lần cũng không có kết quả. Một người đang yên đang lành lại bị kẻ nào đó lột da chỉ còn lại mỗi bộ xương. Chỉ nhớ lại thôi đã thấy rợn người rồi. Thảo nào mẹ của Tống Khinh La vội vàng đưa cậu ấy rời đi. Ông Lư bực dọc. Sao mà bà lắm mồm thế? Bà Lư đốt chát. Tôi lắm mồm gì chứ? Năm đó chuyện này gây náo động cả một vùng. Có ai ở đó mà không biết chứ? Đã nhiều năm trôi qua rồi. Khinh La đã trưởng thành. Tướng mạo còn khôi ngô tính tú như thế. Tuổi tác cũng sắp xỉ với Nhân Nhân nhà chúng ta. Chẳng biết cậu ấy đã lập gia đình chưa nữa. Tống Khinh La vô cảm gõ cửa. Âm thanh bên trong lập tức im bặt. Anh đi thẳng vào, đặt cây trâm lên bàn, bảo lát nữa sẽ có người đến điều tra cặn kẽ, sau đó xin phép đi trước. Thấy sắc mặt của anh lạnh tanh, bà Lư không dám ngăn cản, ông Lư cũng có vẻ muốn nói lại thôi. Trái lại, ông Chu bất lực thở dài, xua tay về Tống Khinh La. Đi đi. Tôi bảo tài xế chở hai người về. Không cần. Dứt lời anh quay người đi luôn. Lâm Bách Hạ vội vàng đuổi theo, cùng anh rời khỏi phòng bệnh. Chương 78. Tuy Tống Khinh La không nói ra, nhưng Lâm Bách Hạ có thể cảm nhận được một cách rõ rệt rằng tâm trạng của anh đang hết sức tồi tệ. Suốt quãng đường đi xuống tầng, anh đều lặng thinh không nói một lời. Mãi đến lúc ra tới sân mới đột nhiên quay lại xin lỗi cậu. Dĩ nhiên Lâm Bách Hạ sẽ không tức giận chỉ vì giây phút mất bình tĩnh này của anh. Ngược lại, cậu còn thấy xót xa hơn. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi chứ. Cậu không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết làm thế nào để an ủi Tống Khinh La, đành dè dặt khều vào lòng bàn tay anh. Nếu có việc gì em có thể giúp được, thì anh nhớ nói với em nha. Anh trầm mặc chốc lát mới kết lời. Bố anh qua đời vô cùng đột ngột. Lâm Bán Hạ lưỡng lự hỏi. Là vì bức tranh kia à? Có lẽ vậy. Anh không chắc. Cũng có thể vì nguyên nhân khác. Dù đã mười mấy năm trôi qua, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Cậu khẽ nói, chuyện đã qua cả rồi. Không qua được, mãi mãi không qua được. Anh nói về những chuyện trong quá khứ với vẻ mặt hờ hững, đôi mắt như một đầm nước phẳng lặng, chẳng mấy may gợn sóng. Hóa ra, bố của Tống Khinh La đúng là nhà khảo cổ học. Cũng vì vậy mà ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với những vật dị đoan nhiễm phóng xạ. Dần dần ông làm quen được với nhóm người giám sát lẫn ghi chép, chuyên làm công việc niêm phong vật dị đoan. Cũng bắt đầu mang thấy thứ kỳ lạ kia về nhà. Trong đó có bức tranh tên là Bức Họa Múa Rối Xương. Bản gốc của Bức Họa Múa Rối Xương quả thật được cất giữ trong Viện Bảo tàng Quốc gia cấp 1, là vật phẩm vô cùng quý giá, đương nhiên không thể lưu lạc ở bên ngoài. Tuy nhiên, sau khi được giám định bởi các chuyên gia, không một ai trong số họ có thể tìm ra manh mối nào chứng minh bức tranh do bố Tống Khinh La mang về là đồ giả. Mọi người đều biết nó là giả, nhưng không rõ rốt cuộc là giả ở đâu. Cho dù là chất liệu hay kỹ xảo, bức tranh này đều hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của bản gốc. Thậm chí, có người còn nghi ngờ rằng bức tranh trong Viện Bảo tàng mới là hàng nhái. Tống Khinh La vẫn nhớ như in, suốt quãng thời gian đó, trong nhà thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã gay gắt giữa bố anh và mấy chuyên gia kia về tính thật giả của bức tranh, nhưng mãi vẫn không thể đi đến kết luận. Cho đến một ngày, bố anh đột nhiên cầm theo bức tranh, vội vã đi ra ngoài. Lúc trở về, vẻ phiền não trên mặt ông bay biến, cầm bức tranh bật cười sáng sảng. Tống Khinh La bé nhỏ hoảng sợ trước dáng vẻ như si dại của ông, dè dặt hỏi ông đang cười chuyện gì. Bố anh buông đồ trong tay ra, bế con trai cưng lên xoay vài vòng, lớn tiếng reo hò. La thật, cả hai đều la thật, giống hệt nhau, hoàn toàn giống hệt nhau. Khi ấy, Tống Khinh La vẫn chưa rõ câu nói của ông có nghĩa là gì, đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn màng. Về sau, bức tranh kia được bố anh treo trong phòng làm việc, vì nội dung bức tranh quá đặc biệt. Anh cứ sợ bộ xương trên tranh một cách khó hiểu, luôn có cảm giác hình như nó biết cử động. Tình trạng ấy kéo dài suốt một khoảng thời gian cho đến khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó, bố anh gặp chuyện à? Lâm Bán Hạ lẳng lặng nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Ừ, chết bất đắc kỳ tử. Giọng Tống Khinh La trầm hẳn xuống. Cậu định an ủi vài câu, nhưng vẻ mặt chết lặng của anh khiến cho cậu cảm thấy dù có nói gì cũng vô ích. Thế là sau khi quan sát xung quanh thấy không có ai, cậu bèn lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Tống Khinh La lập tức ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nơi ông mất là phòng làm việc. Anh kể tiếp, ông rất bệnh. Anh đã sớm quen với việc ông thường xuyên vắng nhà, cho nên 10 ngày nửa tháng không thấy ông đâu cũng chẳng có gì kỳ lạ. Mãi cho đến một hôm, đơn vị của ông bỗng gọi điện tới, bảo mấy hôm nay ông không đi làm. Mẹ và anh mới phát hiện ra ông đã mất tích. Lâm Bách Hà cảm nhận được rõ rệt khi nhắc tới chuyện này, hình thể Tống Khinh La thoáng chốc cứng ngắc, như thể đang căng thẳng tột độ. Khi ấy mẹ con anh đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy ông đâu. Đến một ngày, mẹ anh vào phòng làm việc để dọn dẹp, sau đó đột nhiên mất hồn mất vía lao ra ngoài, ôm chầm lấy anh gặng hỏi. Cổ họng cậu khô khốc, hỏi gì cơ? Bà hỏi anh có biết bộ xương trong phòng làm việc được đặt ở đó từ bao giờ không? Và có phải bố anh đã về hay không? Lâm Bách Hạ đã đoán được kết cục của câu chuyện. Quả nhiên, Tống Khinh La tiếp tục kể lại sự thật khiến cho người ta sởn gai ốc với giọng điệu nhẹ tênh. Dĩ nhiên, bố anh chưa từng quay về. Bộ xương cũng được đặt trong phòng làm việc mấy ngày rồi. Nghĩ kỹ lại, thời điểm nó xuất hiện cũng chính là ngày ông mất tích. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Mẹ anh suýt phát điên, khóc nức nở báo cho cảnh sát. Trước khi có kết quả xét nghiệm ADN, phía cảnh sát còn cho rằng mẹ con anh sốt ruột tìm người đến mức loạn trí. Đúng vậy, bộ xương kia chính là bố anh. Ông không hề mất tích, mà biến thành một bộ xương đứng trong phòng làm việc suốt mấy ngày liền. Nhưng chẳng có ai phát hiện ra. Tống Khinh La cười tự giễu. Vì da thịt trên người đã mất sạch nên trông hệt như tiêu bản ở trường y vậy. Câu chuyện này thật sự quá kinh khủng. Lâm Bán Hạ khó mà tưởng tượng nổi khi biến cố xảy ra. Rốt cuộc một Tống Khinh La chỉ mới từng ấy tuổi đã phải trải ra những gì. Sau nữa chính là phần tiếp theo của câu chuyện mà cậu đã nghe được trong phòng bệnh. Mẹ anh không chấp nhận được sự thật tàn khốc nên đã dẫn Tống Khinh La dọn đến nơi khác. Nhà cửa bỏ hoang, sau này mới trở thành kho đồ vật quý của anh. Lúc này vấn đề mới lại xuất hiện. Bố Tống Khinh La đã mất. Vậy mẹ anh thì sao? Lẽ nào bà? Bà mất tích rồi. Anh giải đáp nghi ngờ của cậu. Lúc anh 7 tuổi, bà bỗng dưng mất tích. Bà ấy gặp chuyện gì sao? Anh không biết. Có lẽ giống như bố anh, hoặc có lẽ bà không chịu được việc phải đèo bồng thêm một đứa con là anh. Tóm lại, sau đó đã không còn thấy bóng dáng của bà đâu nữa. Anh thản nhiên thuật lại như đang kể chuyện của người khác. Anh vẫn luôn tìm bà ấy, nhưng mười mấy năm qua cũng không có manh mối gì. Chắc là bà ấy đã qua đời rồi. Vậy sau đó anh sống như thế nào? Lâm Bán Hạ tò mò. Anh được đón đến trụ sở, cũng tạm ổn, cứ thế sống đến bây giờ thôi. Cũng tạm ổn ư? Cậu nhớ lại dáng vẻ anh nằm trên chiếc giường trắng, bụng bị mổ ra, bị sử dụng như một công cụ. Đây chính là cuộc sống tạm ổn mà anh nói đến à? Mắt Lâm Bán Hạ cay cay. Cậu ôm chầm lấy anh. Lúc ở quê, Tống Khinh La đã ôm lấy cậu trong tình trạng bất lực tột cùng như thế. Giờ đây cậu cũng muốn dùng cái ôm này để truyền hết can đảm của mình cho người thương. Cảm ơn em. Đừng nói cảm ơn. Em hy vọng mối quan hệ của chúng ta không cần phải nhắc tới hai chữ này. Anh khẽ đáp. Được. Nghe xong chuyện, nội tâm Lâm Bán Hạ trào dâng niềm thương tiếc vô hạn. Có phải anh mua cái vải heo Peppa kia là vì muốn tìm mẹ không? Gì cơ? Phát hiện mình lỡ lời. Cậu vội vàng chữa cháy. À không, chính là cái vải thời Tống mà anh mua ấy. Tống Khinh La ngờ vực nhìn cậu. Em nói là cái vải từ thời nhà Tống kia ư? Lâm Bán Hạ im lìm. Chẳng phải heo Peppa là phim hoạt hình mà Tiểu Hoa và Tiểu Quật thích xem sao? Anh hãy nghe em biện minh. À không, anh nghe em giải thích đã. Em chỉ nói nhầm thôi mà. Vậy à, anh vẫn không tin lắm. Cậu nói chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên rồi. Bây giờ anh mới không truy hỏi nữa. Sau khi Tống Khinh La báo cáo rõ tình hình của Lư Nhân Nhân, tổ chức nói sẽ nhanh chóng cử người ghi chép đến điều tra, bảo anh sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Tới xế chiều, Lâm Bán Hạ đi tới chỗ làm. Đồng nghiệp cười chào hỏi cậu, bảo đã lâu không gặp. Lâm Bán Hạ hỏi thăm, gần đây có nhiều việc không? Không nhiều lắm, nhưng vụ sau còn thảm hơn vụ trước. Đồng nghiệp than thở. Để đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm phải thốt lên hai chữ thê thảm, thế thì chắc chắn là thảm thật. Cậu hỏi kỹ ra mới biết, hôm nay ở công viên có một người chết, cách thức tử vong hết sức kỳ quái. Theo lời kể của nhân chứng, người kia luôn miệng nói trong người mình có sâu, sau đó dùng tay móc thành một lỗ sâu hoắm trên bụng mình ngay trước mặt mọi người, tắt thở tại chỗ. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt, nhưng không phát hiện ra manh mối gì, bởi bất kể là lời khai của nhân chứng hay hình ảnh thu được từ camera giám sát đều cho thấy đây là một vụ tự sát. Lâm Bán Hạ giật nảy mình, thầm nhủ, thế này chẳng phải giống hệt tình trạng của Lư Nhân Nhân sao? Lẽ nào người kia cũng mua gì đó ở chợ ma à? Nghĩ vậy, cậu bèn hỏi đồng nghiệp thông tin của nạn nhân để bàn bạc với Tống Khinh La. Sau khi làm việc cả đêm và tiếp nhận vài vụ lặt vặt, đúng 6 giờ sáng, Lâm Bán Hạ vội vã về nhà. Cậu cứ tưởng Tống Khinh La đang ngủ. Nào ngờ, vừa mở cửa đã thấy anh ngồi trên sofa xem hoạt hình heo Peppa. Cậu đang nghĩ, ủa sao anh lại có hứng thú với phim hoạt hình? Thì đã nghe thấy anh lẩm bẩm. Đây chính là heo Peppa à. Lâm Bách Hạ á khẩu. Hiểm lắm mới nghe thấy Tống Khinh La thốt ra tiếng chửi thề. Sau đó anh tắt tivi, nghiến răng. Sao mà giống cái con kỳ lên trên chiếc vải của mình mua vậy? Dù rất muốn kiềm chế, nhưng Lâm Bách Hạ thật sự không nhịn nổi nữa. Chỉ biết bụng miệng cười khùng khục, cuối cùng cười đến mức chảy cả nước mắt. Đến lúc có thể đứng thẳng người dậy, cậu đã thấy anh đứng ngay trước mặt, nhướng mày nhìn mình. Buồn cười lắm mà. Tống Khinh là cầu có. Lâm Bách Hạ phủ nhận. Không, có buồn cười đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng cái vẻ mặt của cậu chẳng hề có chút thuyết phục nào cả. Khóe mắt vẫn còn rơm rớm nước vì cười quá trời nhiều. Đúng lúc này, Tống Khinh La bỗng giơ tay ra. Lâm Bách Hạ chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhấc bổng cả người lên. Tâm nhiên tức khắc bị đảo ngược. Cậu bật cười khanh khách. Anh đừng thẹn quá hóa giận, cũng đâu thể trách em được. Anh không nói lời nào, đi thẳng vào phòng ngủ, ném Lâm Bán Hạ xuống giường, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi cậu. Tiếng cười của Lâm Bán Hạ lập tức hóa thành tiếng thở dốc khe khẽ. Nụ hôn kết thúc, cậu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đứng dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Lúc xế chiều, Lâm Bán Hạ bị chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là tấm lưng với những vết cào ngang dọc của Tống Khinh La. Vành tai vất vả lắm mới hạ được nhiệt lại bắt đầu nóng lên. Cậu cầm điện thoại lên xem mới biết là Lý Tô gọi đến. Anh ta tức giận hỏi. Hai người đang làm cái gì vậy? Định bỏ trốn hả? Không ai bắt máy hết là sao? Ờ, đâu có. Vừa dứt lời, Lâm Bách Hạ liền hối hận vì giọng cậu lúc này đã khàn đặc cả rồi. Lý Tô nghi ngờ. Cậu bị cúm hả? Cậu nói dối. Ừ, đúng vậy. Ờ, vậy Tống Khinh La đâu? Anh ta hỏi tiếp. Sao anh ta không nghe điện thoại? Khốn kiếp, suýt nữa là tôi đến thẳng nhà cậu bắt người rồi đó. Lâm Bách Hạ đang nghĩ xem phải đáp lời như thế nào. Tống Khinh La ở bên cạnh đã bị đánh thức. Anh cáu kỉnh, vươn tay cầm lấy di động của cậu. Muốn gì nói nhanh đi. Giọng nói của anh trầm khàn, có vẻ hết sức thiếu nhẫn nại. Nghe được âm thanh này, Lý Tô đột nhiên im bặt. Tống Khinh La cáu gắt. Có nói không? Không nói tôi cúp máy. Anh ta vội vàng kết lời. Nói. Chết tiệt, hai người ở bên nhau từ khi nào vậy? Giữa ban ngày ban mặt, làm chuyện đó có thấy thích hợp không? Anh cười lạnh lùng. Liên quan quái gì đến anh? Lý Tô bỏ tay hết cách. Được rồi, không liên quan đến tôi. Ban nãy người ghi chép đã đến, tìm được người bán đồ rồi, đang chờ tập hợp với hai người để cùng đi. Hai người mau dậy đi, nếu không người ta sẽ tìm đến tận nhà thật đó. Tống Khinh La ậm ừ, rồi cúp máy, hết sức tự nhiên hôn lên khóe môi cậu. Vậy thôi. Lâm Bán Hạ, được. Hai người đi tắm, thay quần áo rồi đi làm. Quả nhiên người ghi chép đã chờ họ ở điểm hẹn. Là một nam một nữ, cô gái kia hình như biết Tống Khinh La, kiển trên vui vẻ, vẫy tay với họ. Anh Tống, bên này. Anh đi đến, nói thẳng vào vấn đề. Người đó đang ở đâu? Đang ở khu C, cô gái cho hay. Anh biết bên khu C có một khu nhà cũ chứ? Chính là chỗ sắp bị phá dỡ rồi đi á. Tống Khinh La lắc đầu. Có điều Lâm Bán Hạ lại nhớ ra. Cô nói khu chung cư trực thuộc nhà máy trước kia phải không? Đúng, chính là chỗ đó đó. Cô gái mỉm cười chỉ tay với cậu. Tôi tên là Lê Tâm Ngữ, anh ta là Dịch Tên Hà. Anh là anh Lâm cộng sự của anh Tống hả? Chào anh. Cô gái này có vẻ khá lanh lợi. Lâm Bán Hạ bắt tay với cô. Chào cô. Vậy giờ chúng ta đến thẳng đó à? Lê Tâm Ngữ hỏi. Anh Tống thấy sao? Tống Khinh La hỏi ngược lại. Hai người có mang theo vũ khí không? Bọn tôi chỉ mang theo hai con dao găm. Trong nội thành chắc thế là đủ rồi chứ. Thông thường, nếu vật gì đoàn xuất hiện trong nội thành, trừ phi có tính nguy hiểm cao độ, bằng không, họ không có quyền mang theo vũ khí. Muốn sử dụng thì họ phải xin ý kiến của cấp trên. Có được cho phép hay không lại là một câu chuyện khác. Dĩ nhiên, nếu vật dị đoan thể hiện rõ tính nguy hiểm cao độ thì sẽ được coi là trường hợp ngoại lệ. Đến xem tình hình trước đã. Tống Khinh La quyết định. Đi thôi. Cả nhóm lên xe, đi về phía khu dân cư cũ. Tống Khinh La lại đeo đôi găng tay đen lên như thường lệ. Lấy ra hai viên xúc sắc, một đen một trắng. Mỗi cặp người giám sát đều sẽ có một bộ xúc sắc như thế này. Mà từ đầu đến cuối, bộ xúc sắc của nhóm họ luôn nằm trong tay của Tống Khinh La. Lâm Bán Hạ chưa bao giờ chạm đến. Chỉ số của Lê Tâm Ngữ và Dịch Tên Hà đều bình thường. Một người 20, một người 25. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được chỉ số thấp như thế. Thầm nghĩ, chắc vì nơi họ sắp đến khá quen thuộc nên mọi người cũng không mấy căng thẳng. Anh hỏi, điều tra rõ ràng lý lịch của kẻ xuất hiện ở chợ ma kia chưa? Đó chỉ là một nhân viên văn phòng. Tên là Ngụy Tri Mậu. Lê Tâm Ngữ là tài liệu. 26 tuổi, từ nhỏ đã sinh sống ở khu C. Lý lịch chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, bình thường. Không có lịch sử tiếp xúc à? Không có. Nếu quả thật là vật dị đoan, ắt hẳn đã được lập hồ sơ rồi. Có liên quan đến sự việc nào khác không? Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra. Anh không nhắc đến nó thì thôi. Vừa nhắc đến, Lâm Bán Hạ bỗng nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, đồng nghiệp của em kể, hôm qua trong công viên xảy ra một vụ án khá giống với vụ của Lưu Nhân Nhân. Cũng là một người bảo trong bụng mình có sâu, sau đó dùng tay cào rách bụng ra. Lê Tâm Ngữ nghe mà sửng sốt. Anh Lâm còn đồng thời làm công việc khác hả? Cậu thuận miệng đáp. Tôi làm thêm việc xử lý xác chết. Cô ấy nghẹn lời. Quả nhiên, mấy người giám sát này chẳng ai bình thường cả. Tống Khinh La nhíu mày trầm ngâm, sau đó dặn dò. Lát nữa đến đó nhớ cẩn thận một chút. Anh cảm thấy mọi chuyện không được ổn cho lắm. Lâm Bán Hà. Sao thế? Sinh vật bị vật dị đoan lây nhiễm gọi là kẻ cộng sinh. Đồ vật bị vật dị đoan lây nhiễm gọi là vật cộng sinh. Bất kể là loại nào thì đều xuất hiện mùi vị bị biến đổi. Nhưng anh không cảm nhận được mùi vị này trên cây trâm mà Lư Nhân Nhân mua. Suy ra có hai khả năng có thể xảy ra. Một là cây trâm không phải là vật dị đoan. Hai là vật dị đoan này có điểm đặc biệt. Chẳng hạn như... Chẳng hạn như nó có thể di dời. Lâm Bách Hạ lặng thinh. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng thật ra trong lòng họ đều biết rõ. Sự thay đổi của Lư Nhân Nhân có đến 90% là liên quan đến vật dị đoan. Cho nên trường hợp thứ hai mà anh nói có khả năng xảy ra cao hơn. Hơn 2 tiếng sau, cuối cùng họ đã đến khu dân cư cũ được nhắc đến trong tài liệu. Nơi này cách chợ ma chỉ hơn 20 phút đi đường. Cũng khó trách người kia hay lui tới đó. Con ngõ chật hẹp dẫn vào khu nhà tập thể cũ kỹ nằm sâu bên trong. Sau khi đi được một đoạn, Lâm Bán Hạ nhận thấy phong cách của con ngõ này khác xa so với phong cách ở bên ngoài. Nó như đang dẫn dắt người ta tiến vào một thế giới hoàn toàn xa lạ vậy. Hắn ở căn hộ 6, 4 và 13. Lê Tâm Ngữ hơi ngập ngừng. Có điều, tòa 13 ở đâu nhỉ? Các tòa nhà san sát nhau, không hề đánh số, bọn họ như lọt vào một mê cung khổng lồ. Cậu đề nghị, hỏi thử người dân ở quanh đây xem. Lê Tâm Ngữ, chắc chỉ có cách đấy thôi. Bọn họ nhìn xung quanh, phát hiện một bà cụ ngồi dưới bóng cây hóng mát. Lê Tâm Ngữ đi đến, nhỏ giọng gọi. Bà ơi! Bà cụ nhướng mắt nhìn cô ấy. Hả? Bà có biết tòa nhà số 13 ở đâu không? Cô đi tìm tòa nhà số 13 để làm gì? Cháu muốn tìm người ạ? Ai thế? Bà cụ nheo mắt lại. Khu này tôi rành lắm. Cô nói xem, cô muốn tìm ai? Cô ấy thoáng do dự. Ngụy Tri Mậu ạ? Ồ, thằng nhóc nhà họ Ngụy. Cô tìm nó để làm gì? Bọn cháu là bạn của anh ta, có việc cần tìm ạ. Thế hả? Bà cụ nheo mắt. Bên kia là tòa 13 đó, cô cậu đi qua đó đi. Bà ta chỉ về phía một tòa chung cư ở phía xa. Vâng ạ, Lê Tâm Ngữ cảm ơn bà ta. Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau, Lâm Bánh Hạ đứng bên cạnh chú ý đến mấy người vừa đi ra là từ khu nhà tập thể phía sau bà cụ. Nam nữ già trẻ đều đủ cả. Có điều vẻ mặt ai cũng vô cảm. Họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về nhóm của Lâm Bán Hạ. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà thoạt nhìn cậu cứ thấy dáng vẻ của họ gần như tương tự nhau. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy chẳng có điểm nào giống nhau cả. Bên này, Lê Tâm Ngữ đã hỏi được vị trí tòa 13, bèn đi về phía bên đó. Lâm Bán Hạ liếc nhìn Tống Kinh La, phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm mấy người đứng đằng trước tòa nhà. Sao vậy? Cậu dò hỏi. Anh lắc đầu. Không có gì. Tòa 13 có tổng cộng 6 tầng. Ngụy Tri Mậu ở tầng cao nhất. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Bán Hạ được phân công chờ ở tầng 1. Tống Kinh La dẫn hai người ghi chép đi lên. Cậu nhân cơ hội này quan sát xung quanh. Điều kiện sinh hoạt ở đây tốt hơn bên ngoài con ngõ nhiều. Không có nước bẩn, không có rác rưởi. Ngoài trừ nhà cửa hơi cũ kỹ thì đây chỉ là một khu dân cư bình thường như bao khu dân cư khác. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm. Lâm Bán Hạ lấy di động ra, định lên mạng tìm thử xem có thông tin gì khác không. Nhưng vừa cúi đầu xuống, cậu đã cảm thấy như thể có người nào đó đang nhìn mình chòng chọc vậy. Lâm Bán Hạ nhìn quanh bốn phía, vẫn chẳng thấy bóng người nào. Có điều sau khi cẩn thận quan sát tòa nhà gần đó, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác mâu thuẫn kịch liệt. Bởi vì cậu phát hiện ra, trên hành lang tòa nhà phía sau cậu, cách bày biện đồ đạc trước ngưỡng cửa mỗi ngôi nhà đều giống nhau như đúc. Từng cái tủ giày, từng cái ghế đều không có khác gì bản sao của nhau. Ngay cả vị trí đặt và số lượng trong tủ cũng chẳng hề sai lệch. Đôi đầu tiên là dép lê màu xanh lam, đôi thứ hai là giày cao gót màu đỏ, đôi thứ ba, đôi thứ tư. Cả 6 tầng lầu, mỗi tầng, mỗi một hộ gia đình đều đặt những vật dụng giống hệt nhau ở ngay ngưỡng cửa. Lâm Bán Hạ sởn hết cả gai ốc, vội vàng gọi điện cho Tống Khinh La. Nhưng Không hiểu sao, cậu gọi mãi mà không được. Như thể có thứ gì đó đang liềm nhiễu sóng điện thoại của cậu vậy. À! Đúng lúc này, trên tầng bỗng truyền xuống tiếng hét thất thanh của Dịch Tinh Hà. Lâm Bán Hạ ngẩng phách lên, có một thứ gì đó ươn ướt rơi xuống mặt cậu. Chương 79. Lâm Bán Hạ đưa tay quệt, không ngờ trên ngón tay lại dính một vệt máu đỏ ươn ướt. Cậu lo, trên tầng đã xảy ra chuyện, bèn ngẩng đầu hô to. Mọi người sao thế? Bọn tôi không sao, Lê Tâm Ngữ đáp lời. Ngụy Tri Mậu xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện ư? Lâm Bán Hạ thầm hoảng hốt, quay người chạy lên cầu thang. Vừa đến hành lang tầng 5 đã thấy Lê Tâm Ngữ mặt mày trắng bệch đứng ở chỗ cầu thang. Chuyện gì thế? Thấy cô ấy thoáng loạng choạng, cậu vội vàng giơ tay đỡ. Trên tầng có người chết, Lê Tâm Ngữ kể, chẳng biết có phải là Ngụy Tri Mậu không nữa. Có người chết ư? Chết như thế nào? Không biết, lúc bọn tôi đến nơi thì đã tắt thở rồi. Lâm Bán Hạ liền bảo, điện thoại của tôi mất sóng, cô thử đứng đây gọi báo cảnh sát nhé, tôi lên đó trước xem sao. Được, cô ấy gật đầu. Lâm Bán Hạ lập tức đi lên tầng 6. Hiện trường vụ án mà Lê Tâm Ngữ nói đã hiện ra trước mắt. Giống hệt như những gì cô ấy kể, nơi này vô cùng lộn xộn, mặt đất đầy máu tươi và những mảnh thịt vụn. Mùi máu tanh nồng kích thích niêm mạc mũi. Dù là người thường xuyên tiếp xúc với các chết như cậu, cũng thấy hơi lợm giọng. Lâm Bán Hạ thật sự không tưởng tượng nổi nguyên nhân cái chết của người này. Thoạt trông như thể bị ngũ mã phanh thây, thậm chí còn nhìn thấy phần còn sót lại của một số cơ quan nội tạng nằm la liệt trên đất. Vừa mới chết à? Cậu hỏi Tống Khinh La. Chắc là vậy, anh trả lời. Lúc bọn anh đến nơi, máu vẫn còn đang chảy. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Thảo nào cậu đứng bên dưới lại bị dính máu lên mặt. Báo cảnh sát trước đi, anh phản ứng giống hệt cậu. Xong, khi lấy di động ra, họ đều phát hiện điện thoại của mình bị mất sóng. Dịch Tinh Hà không biết phải làm sao. Điện thoại không gọi được, có phải sóng bị nhiễu rồi không? Đúng lúc này, Lâm Bán Hạ bỗng chỉ về phía hành lang gần đó. Đây là gì? Hai người kia ngước mắt nhìn theo. Trên hành lang có mấy dấu chân lộn xộn, sau đó biến mất ở cuối hành lang mờ tối. Cậu hỏi, có cần đi xem thử không? Để anh đi. Tống Khinh La vừa nói vừa di chuyển về phía cuối hành lang. Lâm Bán Hạ đứng yên, nhìn Dịch Tinh Hà hí hoáy lướt di động, trong lòng vô cùng hoang mang. Mật độ dân cư của khu nhà này rất lớn, dù ban ngày tất cả đều đi làm thì ít nhất cũng phải có vài người già ở nhà chứ. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối, họ đều không thấy bóng dáng ai trong tòa nhà này. Chẳng lẽ họ có nghe thấy tiếng động nhưng không dám đi ra? Nghĩ thế, Lâm Bán Hạ bèn đi đến căn hộ gần đó, đưa tay gõ cửa. Cậu vốn chỉ định gõ bừa, không trông mong có ai ra mở cửa. Nào ngờ chỉ chốc lát sau, cánh cửa khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt rồi bật mở. Khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi ló ra. Chào cô. Lâm Bán Hạ chào hỏi. Cô sống ở đây phải không ạ? Cô gái chẳng ho he câu nào. Cậu hỏi tiếp. Bà nãy cô có nghe thấy âm thanh gì lạ không? Bây giờ cô ta mới chậm rãi lắc đầu. Không á. Lâm Bán Hạ nhíu mày. Không có chút tiếng động nào sao? Cô gái lắc đầu lần nữa. Phản ứng của cô ta khá chậm chạp. Động tác lắc đầu này trông cứ như một người máy sắp hết pin. Lâm Bán Hạ thầm lấy làm lạ. Phía sau cậu là hiện trường vụ án máu me bè bét. Người bình thường nhìn thấy ắt hẳn sẽ phản ứng ít nhiều. Nhưng cô gái này lại như không thấy gì cả. Đôi mắt đen kịt cứ dán chặt vào người cậu. Hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện xảy ra gần đó. Ai cũng có thể nhận ra sự bất thường này. Lâm Bán Hạ còn định hỏi mấy câu nữa. Phía sau chợt vang lên tiếng gọi đầy hốt hoảng của Dịch Tinh Hà. Anh Lâm, không ổn rồi. Cậu quay đầu. Sao thế? Anh nhìn bên kia đi. Cậu ta chỉ sang tòa nhà phía đối diện. Tòa nhà Dịch Tinh Hà vừa chỉ là tòa nhà mà Lâm Bán Hạ đã quan sát ban nãy. Lúc này có một nhóm người đã đứng lù lù ở hành lang đối diện từ lúc nào. Bọn họ có cả nam lẫn nữ, với đủ mọi dáng vẻ điệu bộ. Nhưng đều có điểm chung là nhìn chằm chằm về phía hai người họ. Ánh nhìn đó thật khó diễn tả bằng lời. Giống như một đám bệnh nhân tâm thần đang miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng. Bởi chỉ cần một kích thích rất nhỏ thôi, họ có thể làm ra chuyện điên rồ bất cứ lúc nào. Dịch Tinh Hà bị nhìn chòng chọc đến mức rợn tóc gáy. Anh Lâm, bọn họ đang làm gì thế? Lâm Bán Hạ bất an. Cậu gọi Tống Khinh La quay lại đi, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Cậu quay đầu mới phát hiện cô gái kia vẫn đang nhìn mình đăm đăm. Ánh mắt giống hệt với đám người ở phía đối diện. Lâm Bán Hạ vừa định nói gì đó thì thấy cô ta nhếch môi cười. Nhẹ hàm răng trắng nhởn, bên trên còn dính vài thứ đỏ tươi như thịt vụn. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã đóng sầm cửa lại. Mặc cho Lâm Bán Hạ gọi thế nào cũng vô ích. Bên này, Dịch Tinh Hà gọi Tống Khinh La quay về. Bọn họ quyết định rời khỏi đây trước. Lúc cả nhóm rời khỏi tòa 13, ánh mắt mấy người trên tòa nhà kia vẫn dõi theo nhìn họ rời đi. Lê Tâm Ngữ nổi hết cả da gà, khẽ nói, tôi còn tưởng lệnh này không đến nỗi quá đáng sợ. Ai ngờ lại gặp phải cái đám người còn kinh khủng hơn mấy cái thứ đồ kỳ quái kia nữa. Ra khỏi đây trước đã. Dịch Tinh Hà cười khổ. Tôi có linh cảm, nếu nán lại đây thêm chút nữa thì bọn họ sẽ nhào đến giết chúng ta. Bốn người nhanh chóng rời khỏi khu nhà. Lâm Bán Hạ để ý thấy có vài cư dân từ những tòa nhà khác cũng lần lượt đi ra. Họ cứ thế đứng từ xa, chăm chú nhìn nhóm Lâm Bán Hạ với ánh mắt quái gở. Đến tận khi cả nhóm đi qua con ngõ, rời khỏi khu chung cư mới thôi. Mãi tới khi ra đến bên ngoài, thấy được dòng người tấp nập qua lại, bọn họ mới thở vào nhẹ nhõm. Dịch Tinh Hà lau mồ hôi trên trán. Di động có sóng rồi, tôi liên lạc với cảnh sát trước, bảo họ cử người tới đây hỗ trợ. Lâm Bán Hạ tiếp lời. Ừ, cũng được. Nhưng phải giải thích như thế nào đây? Không cần giải thích. Tống Khinh La xen lời. Chúng ta có hợp tác với cảnh sát. Vì tính chất đặc thù của công việc, họ có quan hệ với bên cảnh sát là chuyện bình thường. Tranh thủ lúc cậu ta liên lạc với cảnh sát, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La trao đổi chút manh mối hai bên thu thập được. Anh cho biết, mình phát hiện ra phần còn sót lại của thi thể Ngụy Tri Mậu ở cuối hành lang. Nhưng thật ra đó chỉ là những mẩu xương bị nghiền nát. Muốn hoàn thành, phanh thây một người là chuyện vô cùng khó khăn. Hiển nhiên, Ngụy Tri Mậu đã gặp phải kẻ sát nhân có thể hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ. Kẻ sát nhân ấy không chỉ giết hắn, mà thậm chí còn nghiền nát cả xương cốt máu thịt của hắn. Nếu không phải họ đến đúng lúc, có lẽ những dấu vết còn lại cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Điều khó tin hơn chính là Lâm Bách Hạ còn ngửi được chút mùi vị không thuộc về con người từ một vài cư dân ở khu nhà này. Nửa tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Họ mặc thường phục, hình như có quen biết với Tống Khinh La. Vừa đến đã chào anh đầu tiên, kính trọng gọi anh là anh Tống. Tống Khinh La giải thích ngắn gọn tình hình bên trong. Biết họ có mang theo vũ khí thì quyết định cùng nhau quay lại để xem xét với tinh thần cảnh giác cao độ. Những người bên này đứng trên hành lang nhìn họ chằm chằm đã biến mất tâm, nhưng họ vẫn không dám lơi lỏng, đi một mạch lên hiện trường vụ án ở tầng 6. Điều mà Lâm Bán Hạ không ngờ tới là khi họ lên đến nơi, hiện trường hỗn độn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Dù là mạch đất hay lan can đều sạch sẽ không chút tì vết. Như thể tình cảnh họ nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Sao lại thế này? Lê Tâm Ngữ kinh ngạc. Mới đó đã thu dọn sạch sẽ rồi à? Chẳng lẽ hung thủ vẫn còn ở trong tòa nhà à? Để tôi đi hỏi thử. Một cảnh sát tên là Tôn Thủy lên tiếng. Anh ta gõ cửa nhà kế bên. Lát sau, Lâm Bánh Hạ lại thấy cô gái đã mở cửa cho cậu lúc nãy. Nhưng khác với vẻ cuồng loạn mà cậu gặp trước đó, lúc này trông cô ta chỉ như một người bình thường. Thậm chí khi thấy thẻ cảnh sát, cô ta còn hơi căng thẳng. Sao cơ? Có người chết ư? Ừ, tôi không biết. Tôi ở trong nhà suốt. Tôn Thủy cảnh cáo. Khai man là phạm pháp đấy. Tôi không khai man. Tôi thật sự chỉ ở trong nhà. Vẻ ngây dại của cô ta không giống như đang vờ vịt. Hơn nữa ban nãy cũng chẳng có ai đến gõ cửa. Có phải các anh nhầm lẫn gì rồi không? Anh ta quay đầu liếc nhìn Lâm Bán Hạ, càng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng bất kể thế nào, cô gái này đều khăng khăng nói mình không nghe, không biết gì cả. Thái độ vô cùng kiên quyết. Nếu không phải bốn người ở đây đều đã thấy tận mắt, e rằng cũng tự nghi ngờ chẳng biết có phải bản thân gặp ảo giác hay không nữa. Không còn cách nào khác, Tôn Thủy đành phải gõ cửa mấy căn hộ khác. Bây giờ nhóm Lâm Bán Hạ mới phát hiện ra, gần như nhà nào trong tòa nhà này cũng có người, già trẻ lớn bé đủ cả. Bầu không khí tịch mịch chết chóc như lúc họ đến, hoàn toàn không tồn tại. Nhưng hỏi ai, họ cũng chỉ nhận được một câu trả lời, đó là không nghe không thấy gì hết. Ngay cả ánh mắt của mấy đứa trẻ 7-8 tuổi cũng hết sức hoang mang. Hình như hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Nếu nói là đóng kịch, vậy thì trình độ diễn xuất của mấy người này cũng quá là xuất sắc rồi. Tinh Thủy càng lúc càng bất lực. Bọn họ cũng thấy cách bài trí vật dụng ở phía tòa nhà đối diện giống hệt bên này. Nhưng pháp luật không cấm, nên cuộc điều tra tức khắc đi vào ngõ cụt. Dưới ánh nắng chói chang, Lê Tâm Ngữ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô ấy từng gặp biết bao chuyện ly kỳ quái lạ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thấy nhiều người cùng có vấn đề như thế này. Riêng Lâm Bán Hạ lại có suy nghĩ khác. Đúng rồi, chẳng phải chúng ta còn chưa vào nhà của Ngụy Tri Mậu sao? Hay là vào nhà hắn kiểm tra một lượt đi? Dù sao cảnh sát cũng đã tới rồi, họ có vào lục soát cũng không bị phạm pháp. Được, Tống Khinh La trầm ngâm. Chúng ta vào xem thử. Họ biết số nhà của Ngụy Tri Mậu, đến nơi thì phát hiện cửa không hề khóa. Vừa mở ra, một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng lập tức ập đến. Lâm Bán Hạ hít hà, cứ cảm thấy mùi này rất quen. Ngọt quá, Lê Tâm Ngữ đoán, giống mùi đường mật. Nhìn chung, nhà Ngụy Tri Mậu cũng như bao căn nhà khác là nơi sinh sống của một người bình thường. Cả nhóm lục tìm trong nhà một vòng vẫn chưa phát giác ra điều gì đặc biệt. Đúng lúc này, Dịch Tinh Hà mở tủ lạnh ra. Ôi trời đất! Cậu ta giật mình lùi lại vài bước, suýt nửa va vào người phía sau, buộc miệng chửi thề. Trong tủ lạnh có cái quái gì thế? Lâm Bán Hà quay lại, nhìn thấy trong ngăn mát của tủ lạnh nhét đầy thịt đỏ lòm. Máu chảy theo khe hở xuống ngăn tủ đông tạo thành vô số vụn băng màu đen nhánh. Số lượng thịt không nhỏ trước mắt khiến cho đầu mọi người lập tức hiện lên suy nghĩ chẳng lành. Tống Khinh La bấm thử một miếng thịt, bình tĩnh kết luận. Là thịt heo. Là thịt heo thật à? Lê Tâm Ngữ vẫn ngờ vực. Đúng vậy, tôi không nhận nhầm đâu. Cả đám bỗng chốc im bặt. Ách hẳn trong đầu đều có cùng một ý nghĩ. Tại sao anh có thể dễ dàng phân biệt được nhỉ? Lâm Bách Hạ tiếp tục tìm kiếm chỗ khác. Không ngờ thật sự tìm được manh mối trong phòng ngủ, bèn gọi to. Mọi người vào đây xem, trong rương này chứa cái gì thế? Cái gì? Tôn Thủy đi vào đầu tiên, ngơ ngác hỏi. Đó là một chiếc rương gỗ khổng lồ, tỏa ra mùi cũ kỹ ẩm mốc. Trên rương có một ổ khóa to, trông khá cũ, nhưng không rỉ sét. Ách hẳn vẫn được dùng thường xuyên. Lâm Bách Hạ cố đẩy chiếc rương ra, nào ngờ rương quá nặng. Cậu dùng hết sức lực vẫn không khiến nó suy chuyển chút nào. Rương này nặng quá, bên trong chứa gì thế? Tống Khinh La đi đến, thử nhấc chiếc rương lên. Chiếc rương Lâm Bán Hạ không kéo nổi lại được anh nhấc lên một cách dễ dàng. Thấy thế, Tuần Thủy nhận xét. Cũng không nặng lắm nhỉ? Nói rồi anh ta chìa tay ra định đỡ lấy. Tống Khinh La nhớn mày. Anh chắc chứ? Tuần Thủy cười nói. Tôi từng đi. Chữ lính còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tay anh ta đã trĩu xuống. Cả người lập tức lảo đảo. Nếu không nhờ anh giữ lại, có khi anh ta đã trẹo lưng ngay tại chỗ. Trời chết tiệt, sao nặng vậy? Tôn Thủy sửng sốt. Lâm Bách Hà nhún vai, có vẻ mình cũng đâu phải hạng liệu yếu đào tơ gì đâu. Chỉ là chiếc rương thật sự quá nặng mà thôi. Ổ khóa này phải mở như thế nào? Lê Tâm Ngữ nghiền ngẫm. Vặn ra thôi. Tống Khinh La điềm nhiên. Trước ánh nhìn của mọi người, anh khẽ vặn ổ khóa. Sau tiếng lạch cạch giòn giả, ổ khóa to đùng đã bị anh dễ dàng giật ra. Chứng kiến cảnh này, Tôn Thủy bỗng dưng cảm thấy sau gáy lành lạnh, không khỏi co rụt cổ lại. Tống Khinh La thuận tay mở nắp rương ra. Bên trong phần lớn là đồ đồng, trông không giống đồ cổ mà là một số đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại. Ngoài ra, còn có mấy món đồ nhỏ như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, nhiều đến mức gần như lấp đầy cả rương. Thảo nào nặng thế? Lê Tâm Ngữ định cầm một vật lên, nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy không đúng lắm, nghi ngờ hỏi. Sao cái này lại dính dính vậy nhỉ? Tống Khinh La khẽ ma sát hai đầu ngón tay, rồi đưa ra kết luận. Là đường. Sao lại là đường? Tôn Thủy thắc mắc. Lẽ nào bên trong có túi đựng bị chảy hả? Cũng có khả năng này. Lâm Bánh Hà đã tìm kiếm cẩn thận nhưng không phát hiện ra túi đường nào, nhưng lại tìm thấy một cây trâm giống hệt với cây trâm của Lư Nhân Nhân ở trong góc. Xem ra, Ngụy Trí Mậu đúng là người bán trâm cho Lư Nhân Nhân, nhưng hắn lại đột ngột qua đời. Ngay cả thi thể cũng biến mất, không biết phải tiếp tục điều tra như thế nào nữa. Dấp dính, tởm quá đi mất. Lê Tâm Ngữ buông món đồ trong tay ra, lẩm bẩm. Thật sự có người mua thứ này à? Ai mà biết được, Tôn Thủy đề xuất. Hay là tôi gọi xe chuyển đồ về sở cảnh sát, chúng ta từ từ xem xét nha. Tống Khinh La đồng ý. Ừ, mang đồ đi đi, tìm thể điều tra luôn thông tin về cư dân ở nơi này. Được, anh ta nhận lời. Xem ra hôm nay không thu hoạch gì khác, mọi người tạm thời ra về. Trên đường về, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La không nói câu nào. Hai người đều đang mãi suy nghĩ về nhiệm vụ lần này. Khu dân cư này có rất nhiều điểm khả nghi. Lời giải thích duy nhất chính là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi vật dị đoan. Có điều, tại sao khi nhóm Tôn Thủy đến thì bọn họ lại bình thường như cũ? Lẽ nào sự ảnh hưởng này còn chia thành các giai đoạn khác nhau à? Hay nói cách khác, vật dị đoan kia kiểm soát họ một cách có ý thức à? Nếu là trường hợp sau thì gây go rồi. Lâm Bánh Hạ thầm nghĩ. Sau khi về đến nhà, Tống Khinh La đi nấu cơm. Thấy Tiểu Hoa và Tiểu Quật vẫn ngồi trên sofa xem heo Peppa, cậu lo lắng nói. Phim hoạt hình có hai đến mấy cũng không thể ngồi xem cả ngày được. Hai đứa đã xem lâu lắm rồi ý, coi chừng bị cận thị đó. Tiểu Quật chỉ vào hai mắt mình, tỏ vẻ nó không có con mắt, không thể bị cận thị được. Tiểu Hoa chớp mắt, nũng nịu gọi một tiếng. Anh! Lâm Bánh Hạ lập tức chịu thua bảo. Thôi thôi, xem đi, xem đi. Dù có phải ra đường nhặt ve chai, anh cũng phải kiếm đủ tiền để đóng tiền điện cho hai đứa xem tivi. Nhắc đến tiền điện, sau khi bắt được vịt dị đoan 4777, tiền lương cũng đã được chuyển vào thẻ của cậu. Lâm Bán Hạ cầm di động xem tin nhắn, đếm đi đếm lại mấy lần mới xác định mình không bị hoa mắt. Quả thật có đến 6 số không. Cậu kích động không thôi, vỗ ngực bảo hôm nay sẽ đặt món nào đắt tiền nhất để mời mọi người ăn. Tuy không hiểu thức ăn giao đến tận nhà là gì, nhưng hai đứa trẻ vẫn vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt. Thế là bọn họ có một bữa tối thịnh soạn. Món đắt tiền được giao đến là món Quảng Đông, đóng gói rất tinh xảo. Lâm Bách Hạ không nỡ xé ra. Cuối cùng vẫn là Tống Khinh Lam mạnh bạo, mở hết mấy túi thức ăn ra, lại soạn luôn bát đũa, chuẩn bị nhập tiệc. Cậu vừa ăn một miếng, di động của anh đã đổ chuông. Anh liếc nhìn, trên màn hình hiện tên người gọi đến là Tôn Thủy. Tống Khinh Lam trực tiếp bật loa ngoài, hỏi. Điều tra được gì rồi? Anh biết anh ta sẽ không tự dưng gọi cho mình. Tôn Thủy báo. Có một chuyện hết sức khó tin. Việc gì? Anh cũng biết đó. Thông thường cảnh sát khu vực sẽ đến tận nhà để làm đăng ký thường trú tạm trú. Cho nên, trong hệ thống sẽ ghi nhận tình trạng biến động của những hồ sơ thường trú tạm trú này. Việc này không có gì lạ. Anh hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Sau đó tôi phát hiện, suốt một năm qua, khu dân cư này chỉ có người vào ở mà không có ai dọn đi. Hả? Có chuyện đó à? Ừ. Theo lý mà nói thì đây là việc hoàn toàn không thể nào xảy ra. Giọng Tôn Thủy cực kỳ thảng thốt. Anh có biết hiện giờ số người tạm trú trong thành phố nhiều đến mức nào không? Đặc biệt là người trẻ tuổi. Không bao giờ có chuyện họ ở yên một chỗ suốt cả năm. Tìm việc làm, đi học, đủ mọi lý do khiến cho họ cần phải chuyển nhà. Nhất là ở một khu dân cư kiểu cũ như thế này. Phần lớn cư dân đều là người đi thuê nhà. Có biến động cũng là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Tổng khinh là... Nhưng không có ai chuyển đi cả ư? Tôn Thủy khẳng định. Không có. Hơn nữa tôi phát hiện ra, trong khu vực này vẫn còn điểm bất thường khác. Nói đi. Cả năm nay, khu dân cư này không hề xảy ra bất cứ vụ cãi vã tranh chấp nào. Cả một khu vực gần 2.000 dân mà không một ai đến sở cảnh sát thưa kiện. Cứ như sống giữa chốn bộng lá tiên cảnh vậy á. Tôi biết rồi. Anh Tống, khi nào anh định qua đó lần nữa vậy? Tôn Thủy hỏi. Ngày mai, sao thế? Tống Khinh La hỏi lại. Anh ta ướm lời. Tôi đi chung với anh. Được, anh đồng ý. À đúng rồi, ban nãy đã có kết quả xét nghiệm. Thứ dính dớp trên mấy món đồ kia đều là đường. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôn Thủy cho hay. Thật à, anh có kiểm tra mấy thứ khác không? Có, đều là hàng thủ công mỹ nghệ thông thường. Cũng không có vấn đề gì nốt. Được rồi, mai gặp lại. Tống Khinh La cúp máy, im lặng vênh vê đũa. Dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, Lâm Bán Hạng ngập ngừng lên tiếng. Vịt dị đoan kia ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, liệu có nghiêm trọng lắm không? Còn phải xem tình hình đã. Nếu chỉ là lây nhiễm lạch vạch thì không sao. Nếu nghiêm trọng... Thì họ sẽ giống như Lưu Nhân Nhân sao? Nhắc đến Lưu Nhân Nhân, anh khẽ rũ mắt. Lấy cây trâm mà hôm nay mình lấy từ trong rương ra. Lớp đường tan chảy dính trên đó đã được rửa sạch. Trong món đồ này chẳng có điểm gì đặc biệt. Vậy tại sao Lưu Nhân Nhân lại đột nhiên xảy ra chuyện? Tống Khinh La chợt gọi. Bán Hạ. Gì ạ? Đường có thể dẫn dụ được thứ gì? Lâm Bán Hạ u u ca ca. Đường á? Dẫn dụ thứ gì á hả? Ý anh là động vật sao? Ừ, đương nhiên là kiến rồi. Đúng vậy. Kiến rất thích đường. Giữa mùa hè nóng bức, chỉ cần sơ ý đánh rơi chút đường trên mặt đất, thì chốc lát sau sẽ thấy cả đàn kiến bò ra. Chẳng ai biết rốt cuộc chúng chui ra từ đâu nữa. Anh bỗng câu chặt hàng mày. Anh phải đến bệnh viện một chuyến. Như nhận ra điều gì đó từ ánh mắt khác lạ của Tống Khinh La, cậu lộ vẻ khó tin. Không, không thể nào. Nếu mọi chuyện thật sự đúng như cậu nghĩ, vậy thì đáng sợ quá rồi. Chương 80. Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Dịch Tinh Hà về thẳng nhà. Tuy hôm nay cậu ta không tiếp xúc với bất kỳ sinh vật đáng sợ nào, nhưng cái chết của Ngụy Tri Mậu vẫn khiến cho cậu ta bị ám ảnh tâm lý. Dù sở hữu kinh nghiệm dày dặn, nhưng cậu ta không phải là kiểu người kỳ quặc có liên quan đến vật dị đoan như mấy người giám sát. Cùng lắm chỉ được coi là một người bình thường có hiểu biết hơn người khác một chút mà thôi. Tóm lại, nguyên nhân cái chết của Ngụy Tri Mậu vẫn còn là điều bí ẩn. Tuy nhiên, không cần nghĩ cũng biết nhất định có liên quan đến mấy thứ đó. Về đến nhà, Dịch Tinh Hà thuận tay bật tivi, lấy cuốn sổ tay màu đen luôn mang theo bên người ra. Bắt đầu ghi chép những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Cậu ta nắn nót viết từng chữ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. TV đang chiếu chương trình gì đó hết sức nhàm chán. Khi Dịch Tinh Hà viết đến phần lục soát nhà của Ngụy Truy Mậu, cậu ta bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ lộc cộc. Dịch Tinh Hà lấy làm lạ, ngước mắt nhìn về phía cửa. Cậu ta sống một mình, hơn nữa hiện tại đã gần 12 giờ. Muộn thế này rồi, còn ai đến tìm nữa cơ chứ? Dịch Tinh Hà đi ra cửa, nhìn thấy một cô gái gầy yếu đang đứng bên ngoài qua mắt mèo. Thấy đối phương là con gái, sự cảnh giác của cậu ta lơi lỏng phần nào. Cậu ta mở cửa ra hỏi, cô là ai? Tìm tôi có việc gì không? Cô gái kia nhỏ thó, chưa cao đến ngực Dịch Tinh Hà, cổ tay cũng mảnh khảnh hơn nhiều so với người bình thường, trông chẳng hề có sức uy hiếp. Cô ta kết lời, anh là Dịch Tinh Hà sao? Đúng vậy, có việc gì không? Tôi có vài chuyện muốn nói với anh, tôi có thể vào nhà rồi nói không? Cô gái hỏi dò. Không tiện lắm, cô nói ở đây đi. Cô ta vẫn còn hơi đề phòng. Trên hành lang có camera giám sát. Trai đình gái chiếc ở chung một nhà thật sự dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Được thôi, cô gái kia có vẻ không vui lắm. Khóe môi xị xuống, khẽ nói. Có phải hồi chiều anh đã đến chỗ khu dân cư cũ không? Vẻ mặt Dịch Tinh Hà thoát chốc cứng đờ. Cô là ai? Sao cô lại biết chuyện đó? Tôi có manh mối mà anh muốn biết. Thật sự không thể cho tôi vào nhà sao? Không. Cô nói ở đây đi. Dự cảm xấu trào dâng trong lòng khiến cho cậu ta quyết tâm không nhượng bộ chuyện này. Tiếc quá, cô ta cảm thán. Câu nói này khiến cho Dịch Tinh Hà lập tức cảnh giác. Cậu ta cẩn trọng quan sát vị khách không mời mà đến này từ đầu đến chân. Vừa nhìn kỹ, cậu ta đã phát hiện ra chỗ không ổn. Cô gái này đang mang một đôi giày cao gót màu đỏ, kiểu dáng hết sức quen thuộc, chính là phong cách của những đôi giày được đặt trên vô số tủ giày giống hệt nhau mà họ từng thấy ở tòa nhà đối diện hồi chiều. Thấy vậy, Dịch Tinh Hà lập tức lùi về phía sau một bước, hốt hoảng kêu lên. Cô đừng có nhúc nhích. Cô gái dừng bước, ngước nhìn cậu ta với vẻ mặt vô tội, như thể sự căng thẳng của Dịch Tinh Hà chỉ là dư thừa. Cô đến đây làm gì? Cậu ta truy hỏi. Không, không đúng. Sao cô biết tôi ở đây? Nếu nó muốn biết, thì sẽ biết thôi. Đương nhiên là nó nói cho tôi biết rồi. Cô ta trả lời. Nó là thứ gì? Cô ta mỉm cười. Nó chính là tôi. Tôi chính là nó. Lúc nói lời này, trên mặt cô ta nở một nụ cười vô hồn, trông không khác gì nụ cười mà Dịch Tinh Hà đã nhìn thấy trên khuôn mặt của những người ở khu nhà cũ. Giác quan thứ 6 của cậu ta bắt đầu điên cuồng cảnh cáo. Cô gái rõ ràng vừa gầy vừa yếu đuối ban nãy, lúc này lại ngập tràn vẻ nguy hiểm. Cậu ta từng gặp khá nhiều vật dị đoan, đương nhiên cũng tiếp xúc với kẻ cộng sinh, nên biết những người này đáng sợ nhường nào, thậm chí sẽ theo một mức độ nào đó. Tính nguy hiểm của vật dị đoan cũng được phản ánh phần nào trên người của kẻ cộng sinh bị chúng lây nhiễm. Đi ra ngoài, cô còn tiến vào là tôi không khách sáo nữa đâu đó. Dịch Tinh Hà định đóng cửa lại, nào ngờ vừa vươn tay đã bị cô ta túm lấy cổ tay. Cô ta muốn hất ra theo phản xạ, lại phát hiện cô gái này khỏe vô cùng. Chỉ đẩy nhẹ mà cậu đã như bị một con trâu hút phải, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Bên tai chợt vang lên tiếng đóng cửa lạch cạch. Dịch Tinh Hà hoảng sợ ngẩng đầu, thấy cô ta đã nhanh tay đóng sầm cửa lại. Cô ta đi vào, hít mũi hít hà, rồi mỉm cười. Thơm quá! Dịch Tinh Hà không hiểu cô này có ý gì, chỉ tức tốc vơ lấy di động định gọi 110. Tuy nhiên, điện thoại còn chưa nối máy, phía sau cậu ta đã truyền đến âm thanh hết sức quái dị. Nó giống hệt như tiếng da thịt bị xé toạc, kèm theo tiếng nước tí tách nhớp nháp nhỏ xuống sàn nhà. Dịch Tinh Hà lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Đúng lúc này, cuộc gọi được nối máy. Cậu ta vừa nghe được tiếng alo thì đã nhìn thấy vô số bóng đen xuất hiện dày đặc trên nền nhà. Dịch Tinh Hà ngây ra như phỏng, mờ mịt quay đầu, thấy trong nhà mình có tận mười mấy người đang đứng, không biết là chui từ đâu ra. Bọn họ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt vô hồn, giống như đang nhìn một người chết. Mà cô gái kia giờ đã biến thành vô số mảnh thịt vụn, phủ kín cả sàn nhà. Hôm nay, Quý Nhật Thủy làm cả đêm, lúc về đến nhà thì đã hơi muộn. Khu chung cư họ đang sống được cái là yên tĩnh, dù sao cả khu chẳng có mấy cư dân. Ở đây lâu, cậu ta cũng đã sớm quen rồi. Nhưng hôm nay khá lạ, lúc Quý Nhạc Thủy đi lên tầng thì gặp một người đang chờ thang máy như mình. Cậu ta hơi tò mò, thầm nghĩ đây là tên xui xẻo nào. Lẽ nào cũng lỡ mua phải căn nhà có hàng xóm là mấy bình tro cốt như Lâm Bán Hạ. Hai người cùng tiến vào thang máy. Quý Nhạc Thủy không ngờ đối phương lại ấn nút lên tầng 13. Cậu ta lại càng bối rối hơn. Tầng 13 là tầng nhà họ. Cậu ta dám chắc rằng ngoài họ ra không có hộ nào khác sinh sống ở đó cả. Người này lên tầng 13 để làm gì? Lẽ nào hắn là bạn của Tống Khinh La? Đầu óc Quý Nhạc Thủy suy diễn đủ kiểu, bước chân cũng cố ý chậm lại để người này đi vào trước. Nào ngờ, vừa ra khỏi thang máy, hắn liền đi một mạch tới trước căn nhà 1303, giơ tay gõ cửa. Chẳng biết nhóm Lâm Bán Hạ có ở nhà hay không, nhưng một lúc sau, khi cánh cửa bật mở, người ló đầu ra lại là cô bé Tiểu Hoa đáng yêu. Thấy vậy, cậu ta vô cùng sốt ruột, thầm nghĩ Lâm Bán Hạ dạy dỗ em gái kiểu gì thế? Sao có thể tự tiện mở cửa cho người lạ như vậy chứ? Lỡ gặp người xấu thì biết phải làm sao? Quý Nhạc Thủy đang định bước tới ngăn cản thì lại phát hiện ra, người kia đột nhiên lảo đảo lùi về sau một bước, vẻ mặt thản nhiên dần bị nỗi hoảng sợ xâm chiếm, như thể vừa bị Tiểu Hoa dọa vậy á. Cô bé hồn nhiên kết lời, anh có muốn vào nhà không? Không, không cần. Hắn quay người lao đi như một cơn gió trước ánh mắt khó hiểu của Quý Nhạc Thủy, còn va cả vào cậu ta. Thậm chí không kịp chờ cửa thang máy khép lại, hắn đã điên cuồng bấm nút cứ như bị ma đuổi vậy. Từ đầu đến cuối, Quý Nhạc Thủy đều chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Quay sang thì thấy Tiểu Hoa nhìn mình với vẻ ngây thơ. Ra chiều, chính cô bé cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Hoa, Quý Nhạc Thủy đi đến. Sao em lại tự tiện mở cửa cho người lạ như thế? Ngoài miệng cậu ta ranh dạy là thế, nhưng vẫn không kìm lòng được bế cô bé lên, nựng khuôn mặt phúng phính của cô bé. Lỡ như gặp phải người xấu thì sao? Không xấu, không xấu. Tiểu Hoa nói úp mở. Mùi vị không tồi. Quý Nhạc Thủy không nghe rõ câu sau của cô bé, cũng chẳng để tâm lắm, chỉ gọi điện cho Lâm Bán Hạ hỏi cậu đang ở đâu. Lâm Bán Hạ bảo mình đang ở bệnh viện. Cậu ta vừa nghe đã lo sốt vó. Trời, cậu đến bệnh viện làm gì? Bị ốm hả? Không, tôi đi thăm bạn thôi. Đã muộn thế này rồi, ngày mai đi không được à? Ban nãy có người đến gõ cửa nhà cậu. Tiểu Hoa lơ ngơ còn mở cửa cho người ta. Cậu mau về đi. Quý Nhạc Thủy bày tỏ sự lo lắng. Nghe vậy Lâm Bán Hạ lập tức đồng ý. Cậu cúp máy rồi nhìn sang Tống Khinh La đang nói chuyện với mẹ của Lư Nhân Nhân. Bà ấy kể buổi tối đúng là có người đến thăm con gái, nhưng không phải là người lạ mà là bạn thời đại học của Lư Nhân Nhân. Khi đó bà ấy không có mặt nên y tá không cho người kia vào. Lẽ nào cô ta có vấn đề gì sao? Bà Lư nghi ngờ. Chắc chắn là cô ta biết Nhân Nhân nhà cô. Tạm thời không được để cho người lạ tiếp xúc với Lư Nhân Nhân. Anh dặn dò. Tình hình hiện tại khá là phức tạp. Mẹ Lư Nhân Nhân lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Dĩ nhiên, Tống Kinh La sẽ không giải thích với bà ấy. Anh gọi cho Lý Tô, bảo anh ta cử mấy người đến trông chừng Lư Nhân Nhân, rồi rời đi. Trên đường về, Lâm Bách Hạ kể lại chuyện xảy ra ở nhà. Anh nghe xong liền sầm mặt. Đi về đã. Hai người đều cảm thấy tình hình không ổn. Qua lời miêu tả của Quý Nhạc Thủy, cậu chắc chắn rằng mình không quen biết người kia. Một người không quen không biết, đột nhiên tìm đến tận nhà. Hơn nữa, nhìn thấy Tiểu Hoa lại sợ hãi như thể gặp ma. Hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Bách Hạ nhớ lại, trước khi ra ngoài, Tống Khinh La có nhắc đến giả thuyết về con kiến. Nếu đúng là những người đó tìm đến nhà, lẽ nào nguyên nhân là vì cậu đã chạm vào thứ dinh dính như nước đường kia sao? Nhưng người chạm vào chất lỏng này không chỉ có hai người họ, thế chẳng phải những người khác cũng gặp nguy hiểm sao? Hiển nhiên, Tống Khinh La cũng nghĩ đến việc này. Trước tiên anh gọi cho Tôn Thủy, xác định anh ta không sao. Sau đó lại gọi cho Lê Tâm Ngữ và Dịch Tân Hà. Anh gọi được cho Lê Tâm Ngữ, nhưng Dịch Tân Hà lại rơi vào tình trạng mất liên lạc. Gọi mười mấy cuộc cũng không có ai nhấc máy. Tống Khinh La quyết định. Anh đi qua đó xem thử. Lâm Bán Hạ, đi chung đi, người kia đã đến một lần rồi, Quý Nhạc Thủy đang ở nhà, chắc là không sao đâu. Cũng được, nghĩ đến thể chất đặc biệt của Tiểu Hoa, anh khá yên tâm. May mà, nhà của Dịch Tinh Hà cách đó không xa. 20 phút sau, hai người đã đến nơi. Họ gõ cửa hồi lâu, nhưng không có ai ra mở, chỉ có một người hàng xóm tò mò ló đầu ra. Hai cậu tìm ai? Lâm Bán Hạ nhã nhặn đáp. Bạn tôi sống ở căn hộ này, tối nay anh có gặp cậu ấy không? Cậu ấy không bắt máy, nên bọn tôi hơi lo. Đối phương do dự chốc lát rồi hỏi. Hai cậu chung một hội với đám người kia à? Cậu sững sờ. Đám người kia ư? Đúng thế, họ vừa mới đi thôi, những mấy chục người. Mặt mày hai người đồng loạt biến sắc, Tống Kinh La hỏi. Họ đi được bao lâu rồi? 5-7 phút rồi, lúc đến không có tiếng động gì. Khi rời đi thì ồn ào ầm ĩ, cứ như vừa mới liên hoan vậy. Có khi nào cậu ta đi cùng với họ không? Tống Khinh La không hỏi thêm câu nào nữa. Quay người đi đến trước cửa nhà Dịch Tinh Hà, bắt đầu tông cửa. Sức lực của anh rất lớn, nhanh chóng làm biến dạng cánh cửa chống trộm. Hàng xóm bị họ dọa sợ là hét đòi báo cảnh sát. Lâm Bán Hạ đành mặc kệ anh ta. Vừa bước chân vào nhà, cậu đã có dự cảm xấu, bởi cậu ngửi được một mùi hương ngọt ngấy lan tỏa khắp không gian, hơn nữa trong đó còn xen lẫn mùi máu thoang thoảng. Dịch tên Hà. Tống Khinh La nhanh chóng kiểm tra mấy căn phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Lâm Bán Hạ lần theo mùi hương kia tìm đến phòng bếp, xác định nó tỏa ra từ mấy chiếc lọ ở trong này. Bình thường người ta hay dùng chúng để ngâm dưa muối, lúc này lại tỏa ra mùi ngọt lợ nồng nặc đến khó thở. Cậu do dự chốc lát rồi mở nắp ra. Mùi ngọt gắt lại càng đậm hơn. Cậu ho sù sụ, gần như bị thú mùi này làm cho sặc để không thở nổi. Lâm Bán Hạ buộc phải lùi lại vài bước để quan sát thứ đang đựng ở trong lọ. Đó là một chất lỏng trong suốt màu vàng óng, nhưng không đậm đặc như mật ong. Trên đó dập dờn mấy sợi gì đó. Nhìn thế nào cũng thấy giống tóc người. Khinh La! Lâm Bán Hạ gọi to. Tống Khinh La chạy đến. Dường như anh cũng thấy mùi này gây mũi, bèn bịt mũi lại. Khi nhìn thấy chất lỏng trong lọ, lông mày anh nhíu chặt. Không còn nữa. Dịch tinh Hà, không còn nữa ư? Ừ. Tống Khinh La lấy ra chiếc điện thoại di động tìm được trong phòng khách. Điện thoại vẫn còn ở đây. Chắc chắn cậu ta không đi ra ngoài. Thứ này... Anh không nói hết, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Lọ chất lỏng này không tránh khỏi có liên quan đến Dịch tinh Hà. Trong lúc hai người bàn bạc, người hàng xóm đã gọi cảnh sát đến. Tống Khinh La trao đổi tình hình với họ. Chẳng những không bị truy cứu tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, mà còn được quyền kiểm tra camera giám sát. Hai người đến thẳng phòng bảo vệ để kiểm tra đoạn phim giám sát, không ngờ lại nhìn thấy một sự việc khó tin. Một cô gái đến gõ cửa nhà Dịch tên Hà, sau đó đi vào khoảng nửa tiếng. Khi cánh cửa mở ra lần nữa thì không thấy cô gái kia đâu. Thay vào đó là 23 người với biểu cảm giống hệt nhau. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng Lâm Bán Hà để ý thấy động tác của họ đều tăm tắp. Người này theo sau người kia, giống như bầy kiến đen đuổi đuôi nhau thành một hàng. Dịch tính Hà không ra ngoài, cậu ta cứ thế biến mất ngay trong nhà. Cảnh sát còn định hỏi bảo vệ xem có phải camera bị trục trặc gì không, thì đúng lúc ấy sở cảnh sát gọi điện đến báo rằng có người nhận vụ án này, họ tạm thời không cần tiến hành điều tra. Lâm Bán Hà đoán có thể là phía bên Tôn Thủy. Quả nhiên nửa tiếng sau, anh ta thở hổn hển chạy đến, liến thoáng hỏi tình hình sao rồi, Dịch tính Hà thế nào rồi. Tấn Kinh La đề nghị thử kiểm tra mẫu tóc trong hai lọ đường ở nhà cậu ta đi. Tôn Thủy sửng sốt. Hả? Anh nhìn là biết thôi. Anh ta vội vàng chạy lên tầng. Sau khi nhìn thấy hai lọ đường và mấy lọn tóc dập dềnh bên trong là hiểu ra ngay cơ sự. Không thể nào. Tôn Khinh La im lặng đứng bên cạnh anh ta. Tôn Thủy cười gượng. Biến người ta thành nước đường. Cũng quá là... Anh ta không biết nên nói gì được nữa. Đây là việc nằm ngoài phạm vi kiến thức thông thường. Vả lại, bản thân vật dị đoan vốn đã là thứ không thể giải thích bằng kiến thức thông thường được. Có một số việc không liên tưởng thì thôi, càng liên tưởng lại càng khiến cho người ta sợn gai ốc. Họ vốn cho rằng thứ dính dính mình gặp phải kia chỉ là đường tan chảy, nhưng giờ thấy kết cục của Dịch tên Hà, trong đầu họ lập tức hiện lên những suy nghĩ ghê rợn. Lâm Bán Hạ lẳng lặng đứng bên cạnh, đến khi Tôn Thủy mang lọ đường đi, cậu mới khẽ nói. Sự việc lần này tệ thật đó. Tống Khinh La thản nhiên nói. Khi em phát hiện ra mấy con kiến trong nhà, chứng tỏ nhà em đã có tổ kiến từ lâu rồi. Thê thảm nhất là, thậm chí ta còn không biết rốt cuộc tổ kiến kia ở đâu, có tổng cộng bao nhiêu con. Chúng ta phải làm sao đây? Về nghỉ ngơi thôi. Hai người họ chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày. Giờ đã gần 3 giờ sáng. Anh có thể chịu được, nhưng cậu thì không. Huống hồ, hôm qua Lâm Bán Hạ còn không được giấc ngủ tử tế. Trên đường về, Tống Khinh La liên lạc với Lý Tô, thuật lại cái chết của Dịch tinh Hà, rồi yêu cầu anh ta bố trí nhân lực bảo vệ tất cả những người từng chạm phải loại đường ta chảy kia, trong đó bao gồm cả Lê Tâm Ngữ và cấp dưới của Tôn Thủy. Đối với họ, tổn thất ngoài ý muốn này chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Cả quá trình Lý Tô đều hết sức bình tĩnh, chỉ hỏi đi hỏi lại xem họ có cần tăng thêm viện trợ không. Tạm thời không cần. Nếu cần thật thì tôi sẽ không cố gắng gượng mà gọi cho anh ngay. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi có thể sẽ cần đến vài món vũ khí. Anh xin giúp cho tôi đi. Gửi tới đây càng sớm càng tốt. Ngày mai chúng tôi còn phải đến đó để thám thính tình hình. Lý Tô nhận lời rồi cúp máy. Lâm Bán Hạ thăm dò. Chuyện này liên lụy đến nhiều người quá. Căn cứ theo đoạn phim quay được hôm nay, có vẻ những người ra khỏi nhà Dịch tên Hà không sống chung cùng một chỗ. Sau khi ra khỏi thang máy liền tản đi. Tình huống này quá kinh khủng. Cậu thật sự không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc trong thành phố có bao nhiêu người đã phải chịu ảnh hưởng của vật dị đoan. Tống Kinh lại trấn an, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Anh đã gặp tình huống như thế này bao nhiêu lần rồi? Không nhiều, 3-4 lần thôi. Lâm Bán Hạ ồ một tiếng. Nhưng mỗi lần đều... Anh thở dài không muốn nói tiếp nữa mà rơi vào trầm mặc. Cậu cầm tay anh, khẽ nói, không sao, lần này có em ở đây. Lúc hai người về đến nhà đã là 4 giờ sáng, hai đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi trên sofa. Lâm Bán Hạ rửa mặt qua loa rồi lên giường cùng với Tống Khinh La. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ không sâu, trong mơ màng luôn cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. Đến lúc rạng sáng, cậu bỗng mở bừng mắt, lồng cồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Lúc này chỉ mới hơn 6 giờ, ánh nắng mai vàng óng đang len lỏi qua rèm cửa sổ. Khi đi về giường định ngủ tiếp, mà sự quỷ khiến thế nào cậu lại ra ban công nhìn xuống. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, tâm thanh Lâm Bánh Hạ lập tức như hóa đá. Chỉ thấy bên dưới tập trung mấy chục người, nam nữ già trẻ đủ cả. Quần áo trang phục khác nhau nhưng đều có chung một động tác là ngẩng đầu, nhìn chăm chăm về vị trí nhà họ. Cậu thảng thốt, hít vào thật sâu. Chốc lát sau, hình như nhận ra mình đã bị phát hiện, đám người kia bèn lũ lượt ùa về phía cổng khu chung cư. Chỉ mấy phút sau, họ đã hoàn toàn biến mất trước mắt Lâm Bán Hạ. Như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Lâm Bán Hạ im lặng chốc lát, quyết định về phòng ngủ trước đã. Lúc nào dậy sẽ kể chuyện này với Tống Khinh La sau. Cuối cùng, cậu đánh một giấc đến tận trưa, sau đó bị mùi thức ăn thơm phức đánh thức. Nhìn thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc, cậu mơ màng mở mắt ra, ậm ừ nói, con người theo dõi chúng ta. Hử? Tống Khinh La cúi đầu khẽ cắn vào vành tai cậu. Em ngủ nhiều quá nên mụn bị đầu óc rồi à. Ngoan, dậy ăn cơm nào. Bàn tay khẽ nhói, lại nhồn nhột, khiến cho Lâm Bán Hạ tỉnh táo hẳn. Không phải là em ngủ mơ đâu. Cậu ngồi dậy kể lại chuyện lúc sáng sớm cho anh nghe. Nghe xong, Tống Khinh La nhíu mày xác nhận lại. Bọn họ bị em phát hiện nên bỏ đi à? Đúng thế, đồng loạt rời đi hết cả. Hành động cử chỉ cứ như một đám người máy bị điều khiển vậy, chẳng giống như con người chút nào. Có phải lúc đó em nên gọi anh dậy không? Lâm Bán Hạ hỏi. Không sao. Anh điềm nhiên như không. Gọi cũng vô ích. Sao anh có thể ngăn bọn họ rời đi được? Huống hồ. Cậu thắc mắc. Huống hồ sao cơ? Huống hồ việc này vẫn phải giải quyết từ ngọn nguồn. Ăn cơm thôi. Lâm Bán Hạ gật đầu, bò dậy rửa mặt rồi ăn bữa cơm trưa đơn giản. Sau đó Tống Khinh La bắt đầu sắp xếp lịch trình buổi chiều. Chờ Lý Tô đem vũ khí tới, họ sẽ đến khu nhà cũ kỹ kia một lần nữa. Chương 81. Lâm Bán Hạ còn chưa ăn cơm xong, Lý Tô đã nhanh chóng xuất hiện. Anh ta lấy vũ khí đã chuẩn bị sẵn cho hai người họ ra, súng cho Tống Khinh La và dao găm cho cậu. Tôi đã cử người đến bảo vệ Lê Tân Ngữ và Tôn Thủy. Quả thật lúc sáng có người định tiếp cận họ. Lý Tô thuật lại. Tôi đã giữ đối phương lại để điều tra, nhưng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là kẻ cộng sinh bị lây nhiễm ở mức độ bình thường. Nếu anh không yên tâm, thì có muốn qua đó xem thử không? Không cần. Tống Khinh La từ chối. Còn nữa? Anh ta hơi chần chừ. Anh nói đi. Tôi muốn lưu ý anh. Nếu có thể không cần dùng đến súng, thì cố gắng đừng có dùng. Lý Tô canh dặn. Dù sao đó vẫn là khu vực nội thành, gây náo động quá thì không hay. Hơn nữa, tôi đã liên lạc với bên trên. Họ hỏi có cần phong tỏa khu vực kia không? Cách tốt nhất để ngăn chặn một nguồn lây nhiễm chính là phong tỏa. Tuy nhiên, trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, muốn phong tỏa một cách toàn diện là điều vô cùng khó khăn. Thông thường, họ sẽ cố ý tạo ra một số tai nạn nào đó rồi cô lập khu vực ấy. Anh quyết định. Cứ phong tỏa trước đi. Vậy tôi bảo bên kia tiến hành luôn đây. Anh nhận được tin báo rồi hãy qua đó. Ngoài ra, đã có kết quả xét nghiệm của dịch Tân Hà. Giọng Lý tôi nhỏ đi. Mấy sợi tóc kia đúng là của cậu ta đó. Thông tin này cũng đồng nghĩa với sự thật rằng dịch Tân Hà đã chết. Tống Khinh La trầm mặt chốc lát rồi khẽ ừ một tiếng. Lý Tô còn có một số việc phải làm. Thông báo xong xuôi thì chuẩn bị rời đi. Lúc đứng dậy, anh ta còn cố ý tháo kính râm ra, nháy mắt ám chỉ với Lâm Bán Hạ. Vào giờ này hôm qua, hai người đang làm gì đấy? Bị Lý Tô gặn hỏi, cậu sực nhớ ra điều gì đó, mặt nóng bừng lên nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh. Đang ngủ thôi. Thế cơ à? Anh ta còn muốn trêu cậu vài câu, song cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tống Khinh La thì lập tức im bặt, ngượng ngùng trách. Tống Khinh La, anh nhỏ mọn vừa thôi. Tôi đùa với Lâm Bán Hạ tí thì sao? Anh đớp chát. Sao anh không sang đây mà đùa với tôi này? Anh nhạt nhẽo chết đi được. Chẳng phải lúc kể với em ấy chuyện của mấy miếng ngọc bội hình quả táo kia, anh vui lắm sao? Lý Tô cứng họng, cho rằng mình bị Lâm Bán Hạ bán đứng, bèn phẫn uất liếc nhìn cậu. Lâm Bán Hạ nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. Cậu không hề bán đứng Lý Tô, rõ ràng chính anh ta bị anh đưa vào trong mà. Tống Khinh là đưa mắt nhìn Lý Tô rời đi, sau đó gõ ngón tay lên bàn, không biết đang nghĩ gì. Lâm Bán Hạ cố chuyển đề tài. Khi nào chúng ta qua đó? Cứ chờ tin xem sao. Cậu hả một tiếng, chẳng hiểu ra sao cả. Khoảng gần 3-4 giờ chiều, rốt cuộc Lâm Bán Hạ cũng hiểu câu chờ tin xem sao mà anh nói là có ý gì. Ứng dụng cập nhật tin tức trên di động của cậu đăng tải một tin nóng, nói quán ăn trong khu dân cư bị nổ khí ga, may mà không có thương vong. Cảnh sát đang sơ tán người dân và phong tỏa khu vực đó. Lâm Bán Hạ xem địa chỉ trên tin tức, đúng là khu nhà cũ mà họ từng ghé đến. Gần như cùng lúc đó, bên phía Tống Khinh La cũng nhận được điện thoại. Anh chỉ nói vài ba câu đã cúp máy, rồi quay sang dặn dò cậu. Chuẩn bị thôi, đến lúc phải đi rồi. Lâm Bán Hạ, được. Nói thì nói vậy, nhưng thật ra chẳng có gì để chuẩn bị cả. Lần này họ không đến mấy nơi khi họ cò gáy như trước. Cả đoạn đường chỉ mất 1-2 tiếng. Cậu đeo ba lô, cắm con dao găm Lý Tô đưa cho vào dây đai bên bắp đùi. Xe của người ghi chép đổ ở dưới tầng. Lê Tâm Ngữ đã chờ sẵn trong xe. Lúc này khuôn mặt cô ấy đã không còn vẻ ung dung thoải mái mà trông hơi ủ rũ chán nản. Người ngồi bên cạnh cô ấy tự giới thiệu mình là người ghi chép mới được phân công đến phối hợp với họ thực hiện nhiệm vụ, tên là Châu Chí Tường. Tiến hành theo thủ tục nào? Tống Kinh La lấy xúc xắc ra. Lê Tâm Ngữ hít một hơi thật sâu, cẩn thận tung xúc xắc. Hai viên xúc xắc quay vài vòng, cuối cùng dừng lại ở con số 42. Không vượt quá chỉ số quy định, nhưng vẫn cao hơn hôm qua rất nhiều. Châu Chí Tường cũng đổ xúc xắc. Kết quả là 33, thấp hơn cô ấy một chút. Từ Tống Khinh La cũng đổ một lần. Chỉ có 12, một con số an toàn đến mức không thể an toàn hơn. Đi thôi, Tống Khinh La ra lệnh. Trên xe, anh hỏi Châu Chí Tường và Lê Tâm Ngữ vài câu để khảo sát xem họ có thực sự nắm được toàn bộ sự việc hay không. Thấy họ đáp được gần hết, anh im lặng chốc lát rồi chợt cất lời. Lê Tâm Ngữ, thật ra cô không bắt buộc phải tiếp tục tham gia vào vụ này đâu. Lê Tâm Ngữ thành khẩn nói. Tôi và Dịch Tân Hà là bạn thân. Cô ấy cào vết rách trên quần jean, khẽ giải thích. Chúng tôi hợp tác với nhau mấy năm rồi. Dù không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra tôi phải biết được rốt cuộc anh ta chết như thế nào. Nếu không đi, cô ấy sẽ đánh mất cơ hội biết được chân tướng. Bên phía trụ sở chắc chắn sẽ không nói cho cô ấy biết những chuyện sau đó. Đây là một lý do hoàn toàn chính đáng. Tống Khinh Lạc không nói thêm nữa. Mấy tiếng sau, họ tới nơi. Lúc này xung quanh khu nhà cũ đã bị phong tỏa, không còn bất cứ ai ra vào. Lâm Bán Hạ gặp Lý Tô và Lý Nghiệp ở hiện trường. Họ là người phụ trách, đứng chung với nhóm cảnh sát. Gặp nhóm Lâm Bán Hạ, hai người cũng không qua tận nơi mà chào hỏi, chỉ vẫy tay bảo họ vào trước. Băng qua mấy con ngõ nhỏ, một lần nữa vào trong khu nhà, cậu chợt phát hiện ra nơi đây yên tĩnh một cách lạ thường. Cả khu dân cư to lớn nhưng lại không có lấy một người chạy ra hóng hớt. Tất cả các nhà đều đóng cửa kín mít. Thoạt nhìn cứ như bị bỏ hoang. Bây giờ đi đâu? Lâm Bán Hạ hỏi. Tống Khinh La phân công. Anh đến nhà của Ngụy Tri Mậu xem xét. Em đưa Lê Tâm Ngữ đi kiểm tra tình hình xung quanh đi. Cậu nhận lời. Được, anh cẩn thận nhé. Em cũng vậy, anh can dặn. Phát hiện ra manh mối gì thì liên lạc với anh trước. Không được tự ý hành động. Lâm Bán Hạ gật đầu. Khu dân cư này đúng là rất lớn. Thậm chí bên trong còn có một sân bóng rổ. Cậu dẫn Lê Tâm Ngữ đi kiểm tra một vòng trong khu. Nhìn từ bên ngoài, cả khu dân cư gần như đã bị đồng hóa. Giờ họ mới nhận ra không riêng gì cách bài trí đồ vật, mà ngay cả rèm cửa sổ của các căn nhà cũng có hoa văn và màu sắc giống với hệt nhau. Nghĩ đến điều gì đó, Lâm Bán Hạ bèn đi tới trước cửa sổ của một căn nhà ở tầng 1, nhìn vào trong qua khe hở, miễn cưỡng thấy được đồ đạc trong nhà. Không nhìn nó còn đỡ. Vừa quan sát, cậu đã cảm thấy chuyện này tệ hơn mình tưởng nhiều. Bởi vì cách bài trí trong căn nhà này giống hệt nhà của Ngụy Tri Mậu. Tuy kết cấu hơi khác, nhưng bất kể là kiểu dáng đồ gia dụng hay vị trí sắp đặt đều được cố ý bắt chước y chang. Thấy vẻ mặt của Lâm Bán Hạ khác thường, Lê Tâm Ngữ kết tiếng hỏi dò. Cậu gọi cô ấy lại nói, cô đến xem thử đi. Nghe vậy, cô ấy vội đi đến. Sau khi quan sát chốc lát cũng phát hiện ra điều lạ thường. Đang định cảm thán thì lại bắt gặp một đôi mắt đen như mực. Lê Tâm Ngữ giật nảy mình, lùi phát lại hai bước, hoảng hốt không thôi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Cô ấy nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch méo mó dán sát vào cửa kính, như thể chủ nhân của căn nhà phát hiện ra có người rình mò nên mới đột nhiên ghé lại đến để nhìn cho rõ. À, Lê Tâm Ngữ suýt thì hét ầm lên. Lâm Bách Hạ cũng thấy gương mặt kia, dù sao cũng là nhìn lén bị phát hiện nên cậu hơi chột dạ, đang định kéo Lê Tâm Ngữ rời đi thì đối phương lại gõ vào cửa kính, hình như muốn nói gì đó. Lâm Bách Hạ dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông. Đối phương hất cằm chỉ về phía cửa. Cậu hiểu ý ông ta, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn, chẳng biết có nên bước vào nhà hay không. Có điều nếu ông ta thật sự sẵn lòng tiết lộ điều gì đó, thì chắc chắn quá trình điều tra của bọn họ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lúc đi vòng ra phía trước, Lâm Bách Hạ thấy cánh cửa đã bật mở, lộ ra khe cửa tối om om. Cậu và Lê Tâm Ngữ đều ngửi thấy mùi mật ngọt ngai ngái quen thuộc. Lần này, trong hương vị ngọt ngào, còn xen lẫn mùi thịt thối rữa. Lâm Bách Hạ phần vần chốc lát, rồi đẩy cửa ra. Vừa vào phòng khách, cậu đã thấy người kia đang ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế bập bênh. Trông ông ta không khác gì người thường, chỉ là sắc mặt hơi tái. Nghe thấy tiếng hai người đi vào, ông ta nhướng mắt lên. Cậu đến đây làm gì? Lâm Bách Hạ thẳng thắn trả lời. Cứu người. Cứu được không? Người kia đình nhiên hỏi lại. Cậu nghĩ ngợi. Cứu được hay không là một chuyện, còn có làm hay không lại là chuyện khác. Cũng không thể vì không cứu được mà không làm gì cả. Trơ mắt nhìn mọi người chịu chết. Người kia thoáng trầm mặt, sau đó nhắm mắt lại. Thấy ông ta lặng thinh hồi lâu, Lâm Bách Hạ cứ tưởng đối phương sẽ không nói gì nữa. Nào ngờ lát sau, ông ta bỗng kết lời. Cậu phải gia nhập vào nhóm bọn họ thì mới có thể đi vào. Cậu dừng bước. Đi vào? Vào đâu? Người đàn ông lại lặng im. Lần này bất kể Lâm Bách Hạ hỏi thế nào, ông ta cũng không lên tiếng nữa. Trái lại, Lê Tâm Ngữ đứng bên cạnh lại cảm thấy có điều bất thường. Cô ấy khụt khịt mũi, ngập ngừng hỏi. Anh Lâm, anh có ngửi thấy mùi gì lạ không? Lâm Bách Hạ hỏi lại. Ý cô là mùi hôi à? Đúng vậy. Khứu giác của Lê Tâm Ngữ khá nhạy bén. Ngay từ lúc bước vào căn nhà này, cô ấy đã ngửi thấy thứ mùi hôi thối nồng nặc khiến cho người ta buồn nôn. Tuy hơi mất lịch sự, nhưng hình như mùi đó tỏa ra từ người này. Lâm Bách Hạ quay đầu nhìn người ngồi trên ghế bập bênh, lưỡng lự đi đến vỗ vào người ông ta. Vừa chạm tay vào, cậu đã cảm nhận được xúc cảm khác lạ. Da thịt đối phương dinh dính mềm nhũn, không giống với người sống, mà giống như một cái xác đã chết được mấy ngày. Ông à! Lâm Bách Hạ dè dặt để tay dưới mũi đối phương, nhưng thứ cậu cảm nhận được chỉ có mỗi sự lạnh lẽo, hoàn toàn không có hơi thở của người sống. Giọng Lê Tâm Ngữ run run. Ông ta làm sao thế? Lâm Bách Hạ trả lời. Chết rồi. Cô ấy nghẹn lời. Hơn nữa có khi ông ta còn chết được 2-3 ngày rồi. Cậu thử đưa ngón tay lên ngửi. Mùi thịt thối rữa nồng nặc lập tức xộc vào khoang mũi. Đó là mùi hôi thối quen thuộc chỉ có ở những cái xác đã chết được vài ngày. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là ra khỏi đây trước nhé? Lâm Bách Hạ quyết định. Đi thôi, báo người bên ngoài vào xử lý thi thể. Vâng. Lê Tâm Ngữ gật đầu, theo cậu đi ra ngoài. Cô ấy hơi căng thẳng, lại không chú ý đến những thứ lạch vạch dưới đất. Vừa nhấc chân lên đã loạng choạng vấp ngã. May mà cô ấy kịp thời viện lấy lưng ghế bập bên cạnh mới giữ được thăng bằng. Lâm Bách Hạ vừa định bảo cô ấy cẩn thận một chút thì đã thấy chiếc ghế bập bình lắc lư kịch liệt. Thi thể của người kia bắt đầu thay đổi. Phần da từ từ bong ra thành từng mảng. Nhưng không ngờ thứ lộ ra không phải là máu thịt mà là một lỗ hổng đen ngòm. Như thể ngoài lớp da, bên trong cơ thể ông ta không có bất cứ thứ gì khác, dù là máu thịt hay là xương cốt. Lê Tâm Ngữ sợ đến mức giật lùi mấy bước mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ông ta làm sao thế? Lâm Bách Hạ nghĩ ngợi, thuận tay cầm lấy một bức tượng, nói xin thứ lỗi với người đàn ông kia, rồi dùng bức tượng gạt nhẹ lớp da của ông ta ra. Quả nhiên đúng như những gì cậu đã nghĩ, người này chỉ còn lại lớp da, bên trong thực sự là khoảng trống đen ngòm. Lê Tâm Ngữ lắp bắp, sao bên trong lại không có gì cả? Một linh cảm không hay lóe lên trong đầu Lâm Bách Hạ. Cậu lập tức ra lệnh, mau, đi mau. Gì cơ? Mau rời khỏi đây. Nói xong, cậu nắm lấy tay cô ấy, co giò chạy thục mạng. Vừa ra đến cửa hai người đã nghe thấy tiếng sột soạt. Lê Tâm Ngữ không kìm được quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô ấy không tài nào quên được. Người đàn ông kia đột ngột đứng dậy. Không, thật ra không phải ông ta đứng lên, mà là bị thứ gì đó bất chợt kéo lên. Trong cơ thể ông ta, hình như có vật gì đó bò lúc nhúc sau lớp da, tạo thành những hình thù gồ ghê quái dị. Ông ta lạng choạng đi về phía cửa. Mới được vài bước, một bóng đen đã tràn ra từ mũi và miệng ông ta, bỏ lại tấm da người mềm oạch rơi xuống đất. Mùi ngọt ngấy càng lúc càng sực nước, sộc thẳng vào mũi, vọt lên tận đầu, khiến cho Lệ Tầm Ngữ choáng váng. Cô ấy không dám quay đầu lại nữa, chật vật chạy ra ngoài, vì lấy thân cây bắt đầu nôn mửa. Lâm Bách Hạ đứng bên cạnh cũng cảm thấy toàn thân mình bám đầy mùi ngọt ngấy, thầm nghĩ, chẳng biết liệu tắm rửa xong có thể bay hết mùi hay không nữa. Nôn xong, Lê Tâm Ngữ lau miệng, run run lấy quyển sổ đen ra. Cậu cứ tưởng hành động tiếp theo của cô ấy chính là ném quyển sổ đến trước mặt mình rồi đòi thôi việc bỏ về luôn. Nào ngờ cô ấy lại vừa nôn khan vừa ghi chép. Cậu sửng sốt không thôi. Cô chuyên nghiệp thật đó. Lê Tâm Ngữ giải thích. Không phải là chuyên nghiệp, mà tôi sợ lát nữa mình sẽ chết, không để lại được gì cả. Cậu giơ ngón tay cái khen ngợi cô ấy. Có lẽ bản thân Lê Tâm Ngữ cũng muốn dùng cách thức ghi chép này để bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Chốc lát sau, cô ấy dần bình tĩnh trở lại, đứng thẳng dậy. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Lâm Bách Hạ cân nhắc. Ông ta từng nói, muốn tìm được bọn họ thì phải gia nhập vào nhóm, đúng không? Lê Tâm Ngữ giật mình. Chẳng lẽ anh định làm theo lời ông ta nói à? Nhưng ông ta đã bị vật dị đoan ảnh hưởng, không biết phân biệt, phải trái trắng đen. Cậu phủ định. Tôi chỉ định như thế thôi. Cô ấy thầm nghĩ. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử sức này của anh không giống chỉ đang dự định chút nào. Mấy người giám sát này đúng là quái thai. Nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm như vậy mà mặt chẳng hề biến sắc, vẫn còn trò chuyện vui vẻ với mình ấy chứ. Lê Tâm Ngữ lau mặt, cảm thấy người ta được nhận mức lương hậu hĩnh như thế cũng phải có cái lý của nó. Dù sao việc này vốn đâu dành cho người bình thường. Lâm Bách Hạ muốn bàn bạc với Tống Khinh La trước rồi mới hành động, nên đi về phía tòa nhà 13. Cậu đi một mạch lên tầng 6, thấy cửa nhà của Ngụy Tri Mậu đang mở, bèn đi thẳng vào trong. Mùi ngọt ngấy trước đó giờ đã nhạt đi nhiều. Cậu tìm một vòng quanh nhà nhưng không thấy Tống Khinh La đâu cả. Không biết anh đã chạy đi đâu rồi. Có phải tờ giấy này do anh Tống để lại không? Lê Tâm Ngữ phát hiện thứ gì đó ở gần cửa. Lâm Bách Hạ xem thử, đúng là chữ của Tống Khinh La. Trên đó viết rằng anh sang bên tòa 18, báo cậu đến đó tìm mình. Điều đặc biệt là cuối lời nhắn còn có một trái tim nho nhỏ. Lâm Bách Hạ bỗng phì cười. Lê Tâm Ngữ chẳng hiểu mô tê gì, thắc mắc hỏi. Tờ giấy này thật sự do anh Tống để lại à? Sao lại vẽ thêm một trái tim vậy? Cậu nói tỉnh bơ. Có thể anh ấy lo chúng ta sợ, muốn giúp chúng ta thả lỏng tinh thần một chút. Cô ấy nghi ngờ. Thật ư? Thật. Được rồi. Lê Tâm Ngữ không nghĩ nhiều nữa. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm nhiệm vụ cùng với Tống Khinh La. Trước đây anh đơn độc một mình, nhìn thế nào cũng là kiểu người khó hòa đồng. Người ở trụ sở ai cũng kiêng dè anh. Lê Tâm Ngữ sợ anh thấy mình phiền nên không dám nhiều lời. Nhưng giờ nhìn lại, anh Tống cũng chẳng lạnh lùng hơn những gì mọi người đồn thổi. Ít nhất thì anh khá quan tâm đến vị cộng sự này của mình. Lâm Bán Hạ định sang tòa 18 xem thử, nhưng ra đến cửa mới nhớ ra mình không hề biết tòa 18 ở đâu. Khu dân cư này có mấy chục tòa nhà. Cậu vốn cho rằng tòa 18 ở gần đây, nhưng số thứ tự các tòa được đánh lung tung. Họ tìm cả buổi vẫn không thấy. Lâm Bán Hạ còn định gõ cửa hỏi thăm, nhưng Lê Tâm Ngữ sợ sệt, bảo chúng ta tìm tiếp đi. Nói không chừng gõ cửa lại gặp phải thứ kỳ quái nào nữa. Bữa cơm trưa của cô ấy đã nôn sạch cả rồi. Nhớ gặp nữa thì không còn gì để nôn đâu. Cậu nghĩ, cũng đúng. Xem trạng thái cư dân ở đây, có hỏi cũng chưa chắc đã có câu trả lời chính xác. Thế là hai người lại đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng tìm được tòa 18 ở một nơi khá là hẻo lánh. Nó nằm ở một vị trí rất khuất, lưng tựa vào ngọn đồi nhỏ. Vừa đi và tới lối vào, Lâm Bánh Hạ đã thấy Tống Khinh La và Châu Chí Tường đi từ trên tầng xuống. Vẻ mặt hai người rất khó coi, toàn thân ướt như chuột lột. Còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi ngọt ngấy gây mũi tỏa ra từ người họ. Cậu vội vàng đi đến hỏi han. Khinh La, xảy ra chuyện gì vậy? Đi ra ngoài đã. Anh ngập ngừng chốc lát, giọng hơi cáu kỉnh. Anh phải về tắm. Lâm Bánh Hạ thấy cả người anh nhớp nháp, quả nhiên không phải nước bình thường mà là nước đường đặc sệt. Mặt Châu Trí Tường cũng như sắp khóc, không ngừng lau chùi tay chân. Tống Khinh La nói, đi thôi. Cả nhóm đi ra cổng khu dân cư. Hóa ra, lúc nhóm Tống Khinh La đang lục soát nhà Ngụy Tri Mậu thì phát hiện ngoài cửa tự dưng xuất hiện mấy người đứng nhìn họ chòng chọc. Châu Trí Tường sợ hãi, đi ra hỏi bọn họ nhìn gì. Ai ngờ mấy người kia đột nhiên xông vào đánh cậu ta. May mà Tống Khinh La phản ứng nhanh, đẩy Châu Trí Tường ra, khiến mấy người kia đánh hụt. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục tấn công hai người họ. Ban đầu Tống Khinh La còn cố nhẹ tay, về sau thấy quá phiền nên quyết định đánh bất tỉnh đám người này rồi mang đi luôn cho xong. Thể lực của anh vốn khác người thường, nếu thật sự muốn ra tay thì không ai là đối thủ của anh. Nhưng đúng vào lúc đó, Chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Khi Tống Khinh La chém xuống gáy đối phương thì phát hiện thân thể hắn mềm nhũn, hoàn toàn không có xương cốt và da thịt mà con người nên có, khiến anh có cảm giác như vừa bổ vào một chiếc túi da trâu được rót đầy nước. Ngay khoảnh khắc ấy, tên bị anh chém vào gáy bỗng nổ tung, thứ nước ngọt ngấy kia tức khắc bắn lên người bọn họ. Tống Khinh La vốn đã không thích nước, đột ngột bị thứ này dính vào người nên gần như ngây dại trong giây lát. Anh điên tiết định túm lấy hai tên còn lại, cuối cùng chỉ bắt được một tên. Tên thứ ba cũng đã nổ tung thành một vũng nước đường. Nghĩ đến nước đường này là thứ gì, Châu Chí Tường không nhịn được nồn thốc nồn tháo. Tống Khinh La cố đè nén cơn tức giận, túm lấy tên kia tra hỏi. Ban đầu người kia không chịu khai, sau khi anh đe dọa đòi bắt về, hắn mới hé răng bảo mình ở bên tòa 18. Tống Khinh La đang định tra hỏi tiếp thì đối phương đã nổ tung. Anh và Châu Chí Tường lại một lần nữa ướt như chuột lột. Chuyện tiếp theo thì như Lâm Bán Hạ đã biết, Tống Khinh La để lại tờ giấy cho cậu rồi đi đến tòa 18, nhưng không tìm được thứ gì đặc biệt, đành ra về tay không. Tuy trước mắt chưa tìm đủ manh mối, nhưng ngửi thấy người mình đầy mùi ngọt ngấy khiến cho người ta ngán đến tận họng này, Tống Khinh La vẫn quyết định đi về tắm rửa rồi bàn tiếp. Chương 82. Lúc đi hết minh, lúc về hết hồn. Lâm Bán Hạ còn đang nghĩ liệu đây có phải là thử thách lớn nhất trong đời của Tống Khinh La hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, nghe cái ngọc bội hình quả táo và chiếc vải hình heo Peppa mà anh còn mua về. Chút cái chuyện nhỏ nhặt này, nào đáng nhăm nho gì? Lý Tô canh giữ trước ngõ đang vui vẻ nhấm nháp que kem. Từ đằng xa đã nhìn thấy Tống Khinh La. Anh ta đang định phá lên cười, nhưng may mà bản năng sống còn quá mãnh liệt đã buộc anh ta phải cố nhìn xuống, tỏ vẻ quan tâm. Là, anh không sao chứ? Vẻ mặt anh vô cảm, cất giọng chán ghét. Ghê tởm. Lý Tô Phi cười. Tống Khinh La mất kiên nhẫn, thúc giục. Xe của anh đâu? Đưa đây cho tôi mượn. Anh ta hỏi lại. Thế xe của anh đâu? Anh nói dối không chớp mắt. Tôi đi taxi đến. Anh thấy dáng vẻ tôi bây giờ, có gọi được taxi không? Lý Tô thầm nghĩ. Lần này mình làm nhân viên hậu cần thì cũng không thể quá keo kiệt. Bèn đưa chìa khóa xe cho bọn họ. Dĩ nhiên, anh ta không đưa tận tay Tống Khinh La mà dúi cho Lâm Bán Hạ. Lấm bẩm bảo anh ngồi ở cốp xe đi. Ghế trên xe của anh ta bọc da thật, khó vệ sinh lắm ấy. Đương nhiên, anh ta chỉ nói suông vậy thôi, chứ Tống Khinh La mà ngoan ngoãn nghe theo mới là lạ đó. Lâm Bán Hạ vội vàng lái xe để nhanh chóng về nhà cho anh tắm rửa. Châu Chí Tường và Lê Tâm Ngữ ngồi ở hàng ghế sau không hò hè tiếng nào. Châu Chí Tường vừa bị đả kích ghê gớm như thế thì khỏi phải bàn rồi. Riêng Lê Tâm Ngữ lại rất chuyên nghiệp. Cô ấy đang nánh nó ghi chép vào quyển sổ da màu đen của mình. Suốt dọc đường đi, Tống Khinh La cứ uể oải im lìm, vẻ mặt giống như con gái nhà lành bị người ta chà đạp. Cậu chỉ sợ anh vừa kết lời là sẽ thốt ra một câu đại loại như anh bị ô uế mất rồi. Trải qua chặng đường dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Tống Khinh La lấy quần áo xông thẳng vào nhà tắm. Dáng vẻ sốt ruột đó khiến cho Lâm Bán Hạ không nhịn được cười. Hơn nửa tiếng sau, anh mới lau tóc đi ra. Châu Chí Tường như được đại xá, vội vã chạy vào nhà tắm. Tống Khinh La lập tức ngồi lại bàn luận với cậu những chuyện anh đã trải qua ở khu nhà cũ. Lâm Bán Hạ cũng tường thuật lại chuyện mình và Lê Tâm Ngữ gặp phải. Nghe xong, anh nhíu mày. Biến thành họ ư? Đúng vậy, em không biết câu này có ý gì. Anh gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm. Lẽ nào phải trở thành kẻ cùng sinh với vật kia mới có thể gặp được nó à? Nếu là vậy thật á, thì phiền to. Trong lúc cuộc thảo luận rơi vào bế tắc, Châu Chí Tường cũng đã tắm xong. Nhưng điều khiến cho Lâm Bán Hạ ngạc nhiên là dù đã tắm rửa sạch sẽ, thì trong tâm trạng của cậu ta vẫn không khá hơn là bao. Cậu lấy làm lạ hỏi thăm. Châu Chí Tường cười khổ. Chỉ là tôi cảm thấy quá kinh tởm mà thôi. Kinh tởm gì chứ? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Thì hẳn mọi người đều đã biết chất lỏng này là từ cơ thể người ra nhỉ? Đúng thế, vậy thì sao? Châu Chí Tường không thốt nổi lời nào, nhìn sang Lê Tâm Ngữ, thấy được vẻ bất lực sâu sắc trong mắt của đối phương. Người bình thường bị thứ này tạt ướt nhẹp cả người, dù có kỳ cọ kỹ càng đến mấy, vẫn sẽ bị ám ảnh về mặt tâm lý. Nhưng rõ ràng Tống Khinh La chỉ thấy bẩn mà thôi. Sau khi tắm xong không hề tỏ ra khó chịu hay là gớm ghiếc, Lâm Bán Hạ thì càng thờ ơ. Trong từ điển của cậu vốn không tồn tại hai từ ghê tởm và sợ hãi. Cậu suy nghĩ một chút, phát hiện phản ứng của mình và anh không thích hợp cho lắm. Bèn cố nói chữa. Ừ, hơi ghê nhé. Lê Tâm Ngữ lặng thinh, thầm nghĩ. Anh Lâm, Biểu hiện sợ sệt của anh trông miễn cưỡng quá đi mất. Tống Kinh La không tinh tế được như Lâm Bán Hạ, cũng chẳng có tâm trạng để an ủi Châu Chí Tường. Anh quay sang tiếp tục bàn bạc với cậu. Hiện giờ đã có thể chắc chắn rằng gần như toàn bộ cư dân trong khu chung cư đều đã trở thành kẻ cộng sinh. Còn về điều kiện tạo thành kẻ cộng sinh thì vẫn phải bàn bạc thêm. Có lẽ có liên quan gì đó đến chất lỏng này. Vậy buổi tối chúng ta có cần quay lại xem thử không? Lâm Bán Hạ hỏi dò. Có khi nào vật dị đoàn sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn vào buổi tối không? Có thể. Tống Khinh là suy đoán. Đợi chút, anh gọi điện thoại cái đã. Nói rồi, anh đi ra ngoài hành lang. Lúc quay vào, vẻ mặt anh nặng nề hơn nhiều, thông báo. Bên phía bệnh viện đã bắt được người muốn tiếp xúc với Lương Nhân Nhân. Cậu kinh ngạc. Ồ, có phát hiện gì mới không? Chưa biết được, tạm thời đang kiểm tra mức độ lây nhiễm. Phải chờ kết quả đã. Thời gian tiếp theo tính là chờ đợi. Lâm Bán Hạ theo thói quen, đi lấy máy sấy rồi vẫy tay với Tống Khinh La. Anh ngồi xuống, quay lưng về phía cậu. Cậu bắt đầu nghiêm túc sấy tóc cho anh. Kể từ khi phát hiện anh không thích tự mình sấy tóc, cậu đã rất vinh dự được đảm nhận công việc này. Mái tóc đen mềm và ấm ướt của Tống Khinh La trượt qua từng kẽ ngón tay cậu. Lâm Bán Hạ bỗng nhớ đến điều gì đó, ngượng ngùng mỉm môi. Anh nhàn nhã cúi đầu hí hoáy lướt di động. Bầu không khí giữa bọn họ vô cùng hài hòa, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai người khác ở trong nhà. Lê Tâm Ngữ và Châu Chí Tường đều trố mắt ra nhìn. Họ biết bình thường quan hệ giữa những người giám sát hợp tác với nhau đều rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này, cứ như đáng yêu nhau vậy á. Mà không, đáng yêu cũng không thể ngọt ngào như họ được. Lâm Bán Hạ hoàn toàn không chú ý đến vẻ bồn chồn của Lâm Tâm Ngữ. Có lẽ Tống Kinh là nhận ra, nhưng anh chẳng màng đoái hoài. Sấy tóc xong, cậu bèn hỏi. Em hơi đói, gọi đồ ăn đi. Anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Anh không có yêu cầu cao với đồ ăn bên ngoài. Có thể cho vào miệng là được. Lâm Bán Hạ quay sang hỏi ý kiến của Lê Tâm Ngữ và Châu Chí Tường. Bọn họ đang ở nhà người ta, không tiện kén chọn nên bảo anh gì cũng được. Thế là Lâm Bán Hạ gọi 4 suất ăn và 1 chiếc pizza. Lúc thức ăn được đưa tới, kết quả kiểm tra cũng được gửi đến. Tống Kinh La kết nối di động với TV. Bọn họ vừa ăn vừa xem. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ xem kiểu báo cáo này. Nội dung là vài chỉ số kiểm tra đo lường. Cậu không hiểu cho lắm, nên ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn ăn pizza. Trái lại, sắc mặt Lê Tâm Ngữ và Châu Chí Tường càng lúc càng khó coi. Có vẻ chỉ số này không mấy khả quan. Sao vậy? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Không tốt hả? Anh đáp lời. Ừ, không được tốt lắm. Thông thường mức độ lây nhiễm của vật dị đoan đối với người bình thường được chia thành 5 bậc từ D đến S. S là bậc cao nhất, có nghĩa là người đó từng tiếp xúc trực tiếp với vật dị đoan ở cự ly gần. Cậu liếc nhìn TV, phát hiện trong báo cáo kiểm tra viết chữ S cộng đỏ chót. S cộng thì sao? Lâm Bán Hạ ngờ vực. S cộng chính là cơ thể người này từng bị vật dị đoan hoàn toàn chiếm đoạt. Tống Kinh là giải thích. Ví dụ như Tử Nhược Nam. Cô gái đó còn nằm trong phạm vi loài người, nhưng cái cộng sinh bậc S cộng đã không còn là người nữa. Dù có mang ngoại hình con người thì bên trong đã là những thứ khác rồi. Thế nếu bắt được người đó thì cũng tương đương với việc bắt được vật dị đoan à? Đây chính là chỗ tệ hại nhất đó. Không thấy vật dị đoan, hoặc có thể nói nó đã dịch chuyển rồi. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Từ khi người kia bị phát hiện đến lúc bị bắt chỉ mất tầm 5 phút, nhưng nó vẫn kịp thời dịch chuyển. Không ai biết giờ nó ở đâu. Có thể đang ở ngay dưới nhà chúng ta ấy chứ. Mặc dù biết anh đang nói đùa, song Lê Tâm Ngữ và Châu Chí Tường thật sự không cười nổi. Chỉ có cậu phối hợp cong môi. Cười nghe thấy ghét. Lê Tâm Ngữ nghe tiếng cười, run sợ thầm nghĩ. Hai người này thật là xứng đôi vừa lứa. Hiện giờ, người bị bắt như thế nào rồi? Lâm Bán Hà hỏi tiếp. Có còn sống không? Không biết. Ít nhất lúc báo cáo được gửi đi, đối phương vẫn còn sống. Lâm Bán Hà. Vậy cũng là chuyện tốt ha. Tống Kinh là nhướng mày. Ít nhất điều này đã chứng minh, cho dù bị vật dị đoan kia xâm nhập vào cơ thể, thì người đó cũng không nhất định phải chết mà. Cậu suy nghĩ. Vậy thì mấy người tự phát nổ trước mặt chúng ta chắc cũng do vật dị đoan điều khiển, đúng không? Liệu có phải khi ấy nó cũng đang ở gần đó không? Còn nữa, hai người thật sự không phát hiện được gì trong tòa nhà 18 hả? Anh cho biết. Anh đã lục soát một lần, nhưng không tìm được gì đặc biệt. Lúc đó thời gian cấp bách nên không kiểm tra được kỹ hơn. Lâm Bán Hạ trầm tư. Vậy phải tìm lần nữa rồi. Tống Khinh La liếc nhìn thời gian, chuẩn bị nghỉ ngơi 2 tiếng rồi sẽ đi tới đó. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn họ tưởng. Hơn nữa việc phong tỏa không thể kéo dài quá lâu, phải giải quyết sạch sẽ, càng sớm càng tốt. Vất vả cả ngày, cả nhóm đều đã thấm mệt. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La vào phòng ngủ, nhường sofa lại cho Lê Tâm Ngữ và Châu Chí Tường. Họ nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ xuất phát lần nữa. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, cả thế giới bị bao trùm trong bóng tối. Ánh đèn phát ra từ dòng xe nối đuôi nhau, tạo thành hai luồng sáng in lên mặt tường. Khu dân cư cũ không được xây dựng theo quy hoạch, đèn đường không nhiều, phần lớn đều lờ mờ. Con đường người qua kẻ lại tấp nập vào ban ngày, giờ cũng trở nên vắng lặng hẳn đi. Chỉ có mấy viên cảnh sát trực đêm đang vất vả làm việc. Từ đằng xa, Lâm Bánh Hà đã nhìn thấy Lý Tô. Lúc này anh ta đã bỏ khẩu trang và kính râm ra. Làn da trắng như tuyết nổi bần bật trong đêm tối. Anh ta vừa ăn cơm hộp, vừa nói gì đó với Lý Nghiệp ở bên cạnh. Cậu ta cầm hộp cơm, đứng ở kế bên, hơi cúi đầu, nhưng sống lưng thì vẫn thẳng tắp. Từ góc độ của cậu có thể vừa vặn bắt gặp đôi mắt xanh lá của cậu ta đang chăm chú nhìn Lý Tô với vẻ dịu dàng. Lý Tô, Tống Khinh La gọi. Lâm Bán Hạ tận mắt chứng kiến vẻ dịu dàng trong mắt của Lý Nghiệp bày biến ngay tấp lự. Đôi mắt xanh sâu thẳm lại khôi phục vẻ xa cách và lạnh lùng thường ngày. Lý Tô còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng gọi thì quay đầu sang. Bên mép còn dính hạt cơm. Ơ, nhanh thế. Tống Khinh La. Ừ, tình huống bên trong thế nào rồi? Chẳng có động tĩnh gì cả, nhưng cũng chẳng có ai ra vào. Tính mịch như thể chết hết rồi ý. Không một người nào đi ra ư. Lý Tô hiểu ý. Tôi biết anh muốn hỏi gì, nhưng đúng là không có. Anh cũng biết hành tung của kẻ đi tìm Lữ Nhân Nhân rồi đó. Người đó không phải là cư dân ở trong khu này. Cho nên lây nhiễm có thể đã lan rộng từ lâu rồi. Chỉ là giờ họ mới phát hiện ra mà thôi. Được rồi, anh quay người đi vào khu tập thể. Lâm Bán Hạ liếc nhìn hộp cơm của anh ta, cười trêu. Anh ngon ha. Lý Tô cười khà khà, liếc nhìn Lý Nghiệp. Ánh mắt này không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, đồ ăn trong tay anh ta là do Lý Nghiệp mang đến. Tống Khinh La đã đi xa, Lâm Bán Hạ vội vàng đuổi theo. Đây là lần đầu tiên họ đến đây vào buổi tối. So với ban ngày, những tòa nhà xung quanh càng thêm phần xa lạ. Vừa vào khu tập thể, Lâm Tâm Ngữ đã thấy hai người. Cô ấy quanh tay trước ngực, khẽ nói. Tôi cứ cảm thấy có điều gì là lạ ấy. Đúng là rất kỳ lạ. Lâm Bán Hạ nhìn xung quanh. Không có cái nhà nào bật đèn nữa. Nghe vậy, cô ấy mới giật mình nhận ra. Cả khu dân cư, ngoài trừ đèn đường thì không hề có nguồn sáng nào khác. Lúc này chỉ mới có 10 giờ đêm, nhưng tầng nào cũng tối om om. Trông từ xa giống như từng con quái thú há to miệng, dụ dỗ họ đi vào. Lê Tâm Ngữ rùng mình một cách khó hiểu. Đến tòa 18 kiểm tra thêm đi, Lâm Bán Hạ đề nghị. Được, Tống Khinh La đồng ý. Thật ra, vật kia có ở trong khu vực này hay không vẫn là một câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp. Sau khi phân tích, Lâm Bán Hạ cho rằng hình thái tổ chức của đám người này đúng là rất giống kiến. Ngày ngắn trật tự, không có tư tưởng cá nhân, chỉ có thể bị tập thể điều khiển. Hay nói đúng hơn là chỉ có thể chịu sự điều khiển của kiến chúa. Những con kiến trong tổ có nghĩa vụ phục vụ cho kiến chúa, bất kể là tìm thức ăn hay mở rộng lãnh thổ. Tất cả các hành động đều xoay quanh kiến chúa đóng vai trò quan trọng nhất. Vậy thì hiện tại, kiến chúa quyền lực kia đang ở đâu? Nó có thể tự do di chuyển ư? Không, không thể nào. Vì nếu nó có thể dễ dàng di chuyển, thì hoàn toàn không cần lựa chọn khu dân cư cũ kỹ này làm hang ổ. Nếu nó chọn khu vực thành thị đông dân cư, thì thậm chí còn an toàn hơn. Như vậy nó có thể mặc sức tìm kiếm các đối tượng để lây nhiễm, chứ chẳng cần phải tạo ra một quần thể đặc thù dễ dàng bị phát hiện như thế này. Tuy nhiên, dựa trên thông tin mà Tống Khinh La và những người khác điều ra được, thì xung quanh thành phố chỉ có mỗi khu vực này là xuất hiện hiện tượng lạ. Dựa vào đó có thể suy đoán, ách hẳn nó tạo ra nơi này nhằm một mục đích cụ thể nào đó. Lâm Bán Hạ vừa suy ngẫm vừa đi theo anh. Lúc sắp đến tòa nhà 18, Tống Khinh La chợt dừng bước. Cậu lấy làm lạ. Sao thế? Anh lên tiếng. Không ổn. Cái gì không ổn? Xung quanh có người. Nghe vậy cậu giáo giác nhìn quanh. Bốn bề không có đèn đường, khắp nơi tối om om. Cậu lờ mờ nhìn thấy có mấy bóng dáng di chuyển giữa đêm đen. Ban đầu là một, sau đó là hai. Cuối cùng vây quanh họ chật kín như nêm. Lê Tâm Ngữ giật thóp, vội vàng lấy đèn pin soi tứ phía. Đèn vừa bật sáng, cô ấy đã bàng hoàng đến mức suýt đánh rơi đèn pin trong tay. Chẳng biết đám người này xuất hiện bên cạnh họ từ lúc nào. Già, trẻ, gái, trai, đủ cả. Ai nấy đều nhìn họ chằm chằm, khiến cho Lê Tâm Ngữ sợn cả gai ốc. Thoạt nhìn đám người này ít nhất phải đến cả trăm người, vây thành một vòng, dồn bọn họ vào chính giữa, sau đó chậm rãi áp sát về phía họ. Họ bước đi mà không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, giống hệt như hồn ma bóng quế. Phải làm sao đây? Lâm Bán Hạ vừa nói vừa lên tìm con dao găm trên đùi. Thành thật mà nói, cậu có thể ra tay không chút kiêng dè với quái vật, nhưng xung quanh cậu lúc này lại toàn người là người. Tống Kinh Lạc không lên tiếng, nhìn lướt qua đám người như đang tìm kiếm gì đó. Cho anh chút thời gian. Được, Lâm Bán Hạ đồng ý. Mắt thấy đám người vây quanh họ càng lúc càng gần, cậu lại ngửi thấy mùi ngọt ngấy quen thuộc. Mùi này phát ra từ người nào đó trong đám đông. Chỉ tiếc ở đây có quá nhiều người. Trong phút chốc, cậu khó mà tìm ra được mục tiêu chính xác. Cũng may, khứu giác của Lê Tâm Ngữ khá nhạy bén. Cô ấy chỉ về một phía hô to. Mùi bên này khá nồng, có phải vật kia ở phía đó không? Tống Kinh La quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh như tảng băng đông cứng. Anh liếc nhìn cậu. Nó ở đây, anh phải thoát khỏi vòng vây của đám người này. Lâm Bán Hạ cắn răng. Thoát như thế nào? Tống Kinh La đề xuất. Em ném anh đi. Lúc này cậu mới nhớ ra, cân nặng của anh nhẹ hơn người thường nhiều. Lâm Bán Hạ từng cõng anh, cảm giác anh chỉ nặng khoảng 10-15 cân. Tuy cậu không tung được một người trưởng thành, nhưng với cân nặng đó thì không thành vấn đề. Cậu dứt khoát ném thằng Tống Khinh La lên không trung như ném một bao cát. Lê Tâm Ngữ và Châu Chí Tường đứng bên cạnh nhìn mà ngây ngẩn cả người. Cả hai còn chưa kịp phản ứng đã thấy thân hình anh lao vút lên, nhanh chóng biến mất trên bầu trời đêm. Đám người vây bách họ càng lúc càng tiến lại gần. Không gian họ đang đứng cũng dần bị thu hẹp. Mắt thấy họ sắp chạm được vào mình, tinh thần của Lê Tâm Ngữ hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy hét ầm lên. Đừng đến gần, đến gần nữa là tôi không khách sáo đâu. Vừa nói, cô ấy vừa vung con dao găm trong tay lên. Đáng tiếc, câu dọa dẫm đó chẳng có tác dụng gì với đám người này. Chỉ chốc lát sau, không gian họ đứng đã bị thiết chặt. Ba người buộc phải dán sát vào nhau. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối, Lâm Bán Hạ vẫn luôn bình tĩnh. Không phải là cậu không sợ chết, mà là cậu nhớ lại lời người đàn ông hôm qua đã nói. Muốn tìm được nó, thì phải trở thành nó. Lâm Bán Hạ vẫn luôn cảm thấy lời dặn dò này chính là đáp án để giải câu đố. Cậu vốn định cẩn thận suy ngẫm. Nhưng lúc này, thời gian eo hẹp. Đám đông xung quanh lại lần nữa xiết chặt vòng vây. Thời điểm áp sát vào họ, những người này bỗng nhiên đưa tay về phía ba người. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ trải qua chuyện này. Thậm chí cậu còn không kịp rút dao găm ra. Vô số cánh tay đã nhấn chìm cậu. Chỉ trong nháy mắt, họ đã bị ghim chặt trên nền đất, không tài nào cử động nổi. Mùi ngọt ngấy nồng nặc xộc vào khoang mũi. Lâm Bán Hạ loáng thoáng nghe được có tiếng ẩu đả qua lại. Sau đó, bên tai cậu không ngừng truyền đến tiếng bùm bụp giòn tan, giống như có thứ gì vừa nổ tung ngay bên cạnh. À, Châu Chí Tường cất tiếng hét sợ hãi. Lại nữa rồi. Ban đầu, Lâm Bán Hạ còn chưa hiểu câu này có ý gì. Đến khi tiếng nổ bùm bụp thứ hai vang lên, cậu đã tận mắt thấy một người đứng ngay gần mình nổ tung như một quả bóng chứa đầy nước. Chất lỏng dính dấp cũng theo đó văng đầy người Lâm Bán Hạ. Họ định làm gì vậy? Lê Tâm Ngữ hét ầm lên. Cứu mạng! Tiếp theo là người thứ ba, rồi đến người thứ tư. Nước đường ào ạt bắn lên người họ, khiến họ bị dính chặt trên nền đất như một con côn trùng nhỏ. Mùi hương ngọt ngấy kia xộc thẳng lên đầu, gây mũi đến mức khiến cậu đau cả não. Đám người kia vẫn ấn chặt lấy họ. Chỉ cần ngẩng lên thôi, chắc chắn Lâm Bán Hạ sẽ nhìn thấy trước mắt gập tràn những gương mặt vô cảm. Họ như bị ma quỷ điều khiển, hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Mọi cử động hành động đều bị thao túng. Chất lỏng dính dấp trên da khiến cho cậu cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, Châu Chí Tường bỗng ho sù sụ. Ban đầu, Lâm Bán Hạ cho rằng cậu ta chỉ bị sặc. Nào ngờ tiếng ho khan càng lúc càng kịch liệt, sau đó đột nhiên im bặt. Từng đôi tay khống chế cậu ta cũng từ từ buông ra. Cậu trơ mắt nhìn nét mặt rúm ró dãy dụa của Châu Chí Tường dần thả lỏng, cuối cùng biến thành vẻ chết lặng như những người xung quanh. Hiển nhiên không cần phải đoán chuyện sẽ ra kế tiếp là gì nữa. Lê Tâm Ngữ có tiếng hét thoảng loạn, bắt đầu dốc hết sức vùng vẫy, song chẳng thấm vào đâu. Họ vẫn bị ghim chặt như những chú chim bị đóng đinh trên nền đất. Cứu mạng, tôi không muốn biến thành như vậy. Anh Lâm, cứu tôi với. Lê Tâm Ngữ khóc thét, mặt cô ấy dán sát mặt đất, bất lực cầu cứu cậu. Lâm Bán Hạ đang định nói gì đó, thì sắc mặt Lê Tâm Ngữ đột nhiên thay đổi, không ngừng ho sặc sụa như Châu Chí Tường. Thứ chất lỏng nhầy nhụa kia như thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, giống hệt lũ kiến đói khát cắn nuốt cô ấy, hoàn toàn biến cô ấy thành đồng bọn của chúng. Cuối cùng, những bàn tay ghìm chặt Lê Tâm Ngữ cũng nới lỏng. Cô ấy chậm chạp bò dậy, nhìn Lâm Bán Hạ chòng chọc với ánh mắt đờ đẫn. Thậm chí, cậu còn nghi ngờ rằng chỉ một khắc sau thôi, cô ấy cũng sẽ ghìm chặt mình xuống giống như mấy người khác. Lâm Bán Hạ không ngờ chuyện lại thành ra như thế này. Bây giờ, việc cậu có thể làm chính là lẳng lặng chờ đợi, chờ mình biến thành thứ giống hệt hai người họ. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua. Sự thay đổi mà Lâm Bán Hạ chờ đợi mãi vẫn không đến. Khi đối diện với đám người kia, không hiểu sao, cậu lại cảm nhận được chút lúng túng, như thể ai nấy đều đang muốn hỏi rằng, tại sao cậu lại không thay đổi chút nào vậy? Lâm Bán Hạ cũng thầm nhủ, ủa, sao mình lại chẳng có phản ứng nào thế? Lẽ nào quá trình hấp thụ sẽ ra vấn đề à? Ôi, thế thì khó xử chết mất. Cuối cùng, bầu không khí càng lúc càng tồi tệ. Trong lúc cậu đang lo lắng, chẳng biết mấy thứ này có thẹn quá hóa giận hay không, thì mấy bàn tay đang ghì chặt cậu lại khẽ buông lỏng, rồi đột ngột nhấc bổng cậu lên, khiêng về phía tòa nhà như đàn kiến vận chuyển thức ăn. Chương 83. Lâm Bán Hạ cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Tại sao người khác như miếng thịt tươi, dễ dàng tẩm ướp, còn cậu lại giống hệt như một miếng thịt khô cũ kỹ quá hạn, làm thế nào cũng không sơ chế nổi vậy? Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải thú nhận rằng cậu thà bị điên hoặc bị đồng hóa còn hơn tỉnh táo như thế này. Ít nhất như vậy sẽ không phải trơ mắt chứng kiến cảnh mình bị đưa vào một căn nhà tối đen. Có quỷ mới biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Xung quanh tối đen như mực, cậu chỉ thấy được vô số đầu người di chuyển lúc nhúc. Thân thể cậu không ngừng lên xuống nhấp nhô, cuối cùng dần dần đi xuống. Khoan đã, đi xuống ư? Cậu không ngờ trong tòa nhà cũ kỹ lại còn có tầng hầm. Mùi ngọt ngấy cứ vấn vít quanh khoang mũi, ngửi nhiều khiến cho khứu giác cậu gần như tê dại, không thể ngửi thấy bất kỳ mùi nào khác. Từ đầu đến cuối, tay chân Lâm Bán Hạ luôn bị giữ chặt. Mấy người kia khiêng cậu từ từ đi xuống cầu thang dốc đứng thông xuống tầng hầm. Hình như bọn họ đi sâu vào lòng đất, mà hóa ra ở dưới này lại là một thế giới hoàn toàn khác. Không biết đã đi bao lâu, Lâm Bán Hạ dần thấm mệt. Trong tầm mắt đen kịt chợt xuất hiện mấy đốm sáng màu xanh lá nhấp nháy. Ban đầu cậu cứ nghĩ đó là ánh đèn, nhưng đến gần cậu mới nhận ra thứ đó giống ánh sáng do côn trùng phát ra hơn. Màu xanh lá nhàn nhạt cứ lập lòe, tựa như vô số con mắt đang chớp nháy. Đám người khiêng Lâm Bán Hạ chợt dừng bước, quay người đi về phía khác. Cậu phát hiện không gian nơi đây vô cùng rộng lớn, thậm chí cậu còn nghi ngờ, chẳng biết có phải dưới lòng đất khu dân cư này đã bị đào rỗng hết rồi không. Cả khu nhà không bị sụp đổ, quá thật là kỳ tích. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng mấy người kia cũng dừng bước. Tiếng nước nhôm nhớp từ đâu truyền tới khiến cho cậu có dự cảm chẳng lành. Nhân lúc mấy người kia không đề phòng, cậu bèn vùng vẫy kịch liệt. Bọn họ bị bất ngờ. Hơn nữa, trên người Lâm Bán Hạ cũng ẩm ướt trơn trượt, nên trong phút chốc họ không tài nào giữ chặt cậu, chỉ có thể để cho mặt cậu rơi xuống đất. Vừa chạm chân xuống đất, Lâm Bán Hạ lập tức bỏ chạy thục mạng. Nhưng chưa được mấy bước đã bị thứ gì đó túm chặt lấy chân, không thể di chuyển được. Vật kia như một chất lỏng nhấp nháp lan dần từ bàn chân lên đến bắp chân, ghim chặt cậu trên mặt đất. Khốn kiếp! Lâm Bán Hạ không nhịn được chửi thề, cố gắng dùng dao găm cắt đứt thứ kia. Thế mà dao cũng bị dính chặt. Lúc này đây, cậu cảm thấy mình hệt như một con côn trùng bị mắc kẹt trong một viên kẹo, có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Mấy người phía sau lại tiến tới, lôi Lâm Bán Hạ đi. Sau khi đi được vài bước, tay họ chợt buông lỏng. Cậu bị vứt xuống đất. À không, nói một cách chính xác thì cậu bị vứt xuống một cái ao chứ để chết lỏng. Đáng lẽ chất lỏng phải có kết cấu nhớp nháp mềm mại, nhưng thứ bên dưới lại cứ như cát chảy. Cậu bất động thì không sao, chỉ cần giãy giụa một chút thôi là chúng lại trở thành trạng thái rắn, vây chặt lấy người cậu. Bây giờ Lâm Bán Hạ mới hiểu. Hóa ra vật này cho rằng nó không tẩm ướp được cậu là vì liều lượng quá ít, cảm thấy danh dự bị tổn thương nghiêm trọng nên quyết định gia tăng liều lượng, để lây nhiễm cậu cho bằng được. Lâm Bán Hạ đấu tranh hồi lâu vẫn không tài nào tránh thoát, đành tạm thời từ bỏ. Bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Do quá tối nên cậu chỉ miễn cưỡng thấy được bóng dáng lờ mờ của mấy vật thể gần đó. Hình như cậu đang ở trong một căn phòng, bên trong rải rác vài hố sâu tương tự như ao hồ. Cậu suy nghĩ cẩn thận, tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất bị ngâm ở trong này không? Thế là cậu bèn hô to vài tiếng, xong không có ai đáp lại. Tiếp theo phải làm sao đây? Lâm Bán Hạ rầu rĩ. Điều may mắn duy nhất là cái ao chứa chất lỏng này khá nông. Nếu không bị sặc vài ngụm thì chỉ có đường chết. Lâm Bán Hạ cứ thế bị giam ở trong đó. Ở nơi đây chỉ có bóng tối. Cậu không cách nào xác định được thời gian. Nhưng dần dà, cậu cảm nhận được cơ thể mình xuất hiện chút thay đổi. Khung cảnh xung quanh vốn mờ tối giờ đã rõ ràng hơn hẳn. Mắt cậu như có chức năng nhìn ban đêm, có thể nhận biết cảnh vật xung quanh. Cậu nhìn thấy một lớp bóng đen bám trên vách tường bên cạnh, chậm chậm ngọ nguậy như có sự sống. Không, không riêng gì vách tường, mà bất cứ đâu trong tầm mắt cậu đều có sự tồn tại của những bóng đen ấy. Có vẻ hang ổ dưới lòng đất này được chúng tạo dựng mà thành. Thời gian trôi qua, thân thể của Lâm Bán Hạ cũng xuất hiện những thay đổi kỳ diệu. Cậu cảm thấy người mình nhẹ bẫng, bên tai vang lên âm thanh kỳ lạ như tiếng rù rì. Đó là một loại âm thanh xa lạ, trong trẻo lãnh lót, thoạt nghe hệt như âm thanh của một loại nhạc cụ, nhưng nghe kỹ lại thấy giống như tiếng kêu của một loài sinh vật hơn. Ban đầu Lâm Bán Hạ không nghe rõ âm thanh này, nhưng chỉ một lúc sau, cậu đã phần nào hiểu được ý nghĩa của nó. Chủ nhân âm thanh đang gọi cậu tới, mời chào cậu trở thành con dân của nó. Bất kể là linh hồn hay thể xác đều phải phục tùng nó triệt để. Ý thức của Lâm Bán Hạ bắt đầu mơ hồ. Trước mắt cậu một lần nữa xuất hiện những đốm sáng xanh lập lòe. Chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, mà cậu cũng làm như thế thật. Lúc này đây, thứ chất lỏng trong ao vốn như gông cùng xiềng xích trói buộc cậu lại chợt buông lỏng, để mặc cậu bắt lấy đốm sáng. Nắm lấy đốm sáng trong tay rồi, Lâm Bán Hạ mới nhận ra đó là một con côn trùng màu đen giống như kiến, phần đuôi tỏa ra ánh sáng màu xanh lá tự đom đóm. Nó dùng râu nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cậu, động tác ân cần êm ái giống như một vị trưởng bối đang vỗ về đứa trẻ chào đời. Không hiểu sao, Lâm Bán Hạ lại cảm nhận được chút dịu dàng từ hành động đó. Ý thức của cậu như bị cuốn vào vùng nước xoáy hỗn độn. Tất cả những thứ liên quan đến bản ngã dần bị kìm nén vào sâu trong tiềm thức. Giờ đây, trong đầu cậu chỉ còn âm thanh lãnh lót vang vọng không ngớt kia. Lâm Bán Hạ dùng lý trí cuối cùng để phán đoán. Hóa ra, đây chính là cảm giác bị đồng hóa ư. Nó thoải mái hơn trong tưởng tượng của cậu một chút, như thể cậu sắp sửa giao nộp tất cả thể xác và linh hồn của mình vậy. Trong lúc đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Lâm Bán Hạ khẽ vặn người, phát hiện mình có thể đứng dậy khỏi ao mà không phải chịu bất cứ lực cản nào. Cậu mờ mịt bước về phía trước vài bước, thấy mấy người áp chế cậu ban nãy đang đứng trước cửa. Cậu lập tức nâng cao cảnh giác. Nhưng bất ngờ thay, bọn họ lại không hề có ý định tấn công cậu, trái lại còn cong lưng uốn gối hết sức cung kính. Đầu óc Lâm Bán Hạ rối bời. Cậu chớp mắt, cố gắng thoát khỏi trạng thái này nhưng hoàn toàn bất lực. Mùi ngọt ngấy xộc vào mũi, kèm theo âm thanh lanh lảnh không ngừng bào mòn sự tỉnh táo của cậu. Tình cảnh của cậu bây giờ chẳng khác nào đang tiến dần đến mép vực thẳm. Chỉ cần xa chân một bước thôi là sẽ thật sự ngã xuống tan xương nát thịt. Lâm Bán Hạ không hề muốn bước thêm một bước này. Cậu quay đầu, nhìn thấy nơi đốm sáng tụ lại ở tầng sâu trong bóng tối, cũng là ngọn nguồn phát ra âm thanh lạnh lót kia. Hàm nghĩa của nó rất rõ ràng, chính là bảo cậu đi qua đó. Vậy, cậu phải đi sao? Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi. Qua đó rồi, liệu cậu có còn là chính mình không? Song dường như cậu không thể kháng cự lại yêu cầu này, đành kết bước đi về phía bóng tối. Hai bên đường, có vô số người đang đứng chen chúc như nêm cối, dương mắt nhìn chằm chằm vào nơi đốm sáng tập trung với nét mặt đờ đẫn ngây dại. Nhưng lúc cậu đi ngang qua, họ đều rối rít lùi lại, run run không người như đang nghênh đón vị thần mình hằng kính nể. Hoặc cũng có thể là ác quỷ mang đến cho họ nỗi sợ hãi tột cùng. Lâm Bán Hạ đi đến đâu, bọn họ liền tránh sang hai bên tới đó, chừa cho cậu một con đường rộng rãi giữa không gian chật chội. Cậu hoàn toàn không nhận ra bất cứ điều gì lạ thường, mặt mày vô cảm, chậm rãi bước đi. Cuối cùng dừng chân trước một khoảng đất trống, chính giữa là nơi đốm sáng tập trung. Lúc này, âm thanh vẫy gọi cậu càng lúc càng rõ rệt, mùi ngọt ngấy cũng ngày càng nồng nặc. Lâm Bán Hạ như ngạt thở, ít hầu khẽ lên xuống. Cậu cố sức cắn vào đầu lưỡi, muốn dùng sự đau đớn để ngăn chặn cảm giác đã mất bản thân đang cuộn trào càng lúc càng mãnh liệt. Chốc lát sau, đốm sáng trước mặt dần lớn hơn. Cuối cùng, Lâm Bán Hạ đã thấy rõ thứ đen ngòm kia là gì. Đó không phải là một đốm sáng đang nhấp nháy, mà là một vật thể to lớn giống như ngọn núi nhỏ, toàn thân trắng bệch như một khối thịt có sinh mệnh. Còn những ánh sáng xanh lập lòe kia chính là vô số con mắt của nó. Trên người nó mọc ra một đôi cánh trong suốt khổng lồ không ngừng phe phẩy, phát ra thứ âm thanh mà cậu vẫn luôn nghe thấy. Lâm Bán Hạ đi đến cạnh nó, không thể kiềm chế được mà vươn tay trao cho nó cái ôm phục tùng. Thân thể của nó mềm mại lạnh lẽo, vừa ôm vào đã khiến cậu run lên cầm cập. Cái ôm này khiến cho nó vui vẻ. Lâm Bán Hạ ngẩng đầu, thấy cánh nó vỗ càng nhẹ hơn, tạo thành từng cơn gió dịu dịu. Ý nghĩa âm thanh nó phát ra cũng thay đổi. Hiển nhiên, nó rất thích cậu. Trầm âm thanh lộ rõ vẻ vui mừng. Lâm Bán Hạ có cảm giác đầu mình đặc quánh, không tài nào nghĩ được gì, chỉ biết ngoan ngoãn phản ứng lại theo từng mệnh lệnh của nó. Sau khi nó đang định tiếp tục ra lệnh cho cậu, Từ bóng tối phía sau bỗng vang lên tiếng súng chói tai. Từng tia lửa sáng chói liên tiếp xẹt qua người của Lâm Bán Hạ. Tiếp theo là một loạt âm thanh vật nặng ngã xuống. Nhưng đối với tình cảnh diễn ra trước mắt, vẻ mặt cậu vẫn đờ đẫn như tượng gỗ. Giết hắn đi. Đôi cánh của sinh vật kia lập tức vung vẫy kịch liệt. Giết hắn đi. Đây là ý muốn mà nó truyền đạt cho Lâm Bán Hạ. Cậu chân chưa chốc lát rồi đi về phía người vừa xuất hiện trong bóng tối. Sau khi tách đoàn với Lâm Bán Hạ, Tống Khinh Lam mới nhận ra mình đã bị lừa. Vật kia vốn có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào. Dù anh bắt được nó cũng có thể tự nổ tung tại chỗ, khiến cho Tống Khinh Lam bỏ tay hết cách. Không còn cách nào khác, anh đành phải tạm thời thoái lui, trơ mắt nhìn đám người kia khiêng cậu đi. Phải thừa nhận rằng, nhiệm vụ lần này hết sức nan giải. Bởi tuy cư dân đã trở thành kẻ cộng sinh, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn bị dị hóa. Anh không thể sử dụng vũ khí tàn sát họ, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, tùy cơ ứng biến. Tống Khinh La tận mắt nhìn thấy Lâm Bán Hạ bị khiêng vào tòa nhà 18, nhưng họ không đi lên cầu thang. Anh lờ mờ đoán ra bên dưới tòa nhà này còn có điều bí ẩn nên đã tìm nhóm của Lý Tô xin viện trợ. Chờ họ ở bên ngoài gây hỗn loạn, đánh lạc hướng rồi nhân cơ hội lẻn vào trong. Tống Khinh La cứ tưởng mình sẽ phải tốn công tìm kiếm. May mà cấu tạo dưới lòng đất không quá phức tạp. Sau khi đi qua vài trạm kiểm soát, cuối cùng anh cũng đến được khoảng đất trống rộng rãi. Trong không khí tràn ngập mùi ngọt ngấy quen thuộc. Anh lo lắng cho Lâm Bán Hạ nên ra tay khá là thô bạo, định đánh nhanh thắng nhanh để tiến sâu vào trong càng sớm càng tốt. Vũ khí anh sử dụng là lấy được từ chỗ của Lý Tô, không gây hại đến cơ thể người, chỉ tạm thời khiến cho họ mất năng lực hành động. Trong lúc đang gian khổ chiến đấu, Tống Khinh La chợt nhận ra có điều bất ổn. Đám đông vốn ùn ùn kéo đến tấn công anh chợt tản ra, tạo thành một lối đi, hơn nữa còn tạm dừng mọi hành động cứng đờ như pho tượng. Không gian tối đen thoát cái tĩnh lặng như tờ. Sau đó từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Tống Khinh La giơ đèn pin lên, thấy người đang đi đến chính là Lâm Bán Hạ mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Hai người nhìn nhau qua đám đông, bóng tối khi nét mặt họ đều có vẻ lờ mờ không rõ. Anh ngập ngừng cất tiếng gọi. Bán Hạ? Lâm Bán Hạ khẽ đáp. Em không sao chứ? Không sao. Cậu vẫn mang dáng vẻ như lúc bị khiêng đi, chậm rãi bước về phía anh. Cậu bước đến đâu, đám người xung quanh đều nhanh chóng tản ra hai bên đến đó. Có vẻ họ rất sợ cậu. Tống Khinh là cảm thấy Lâm Bán Hạ này có chút xa lạ. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng từ ánh mắt chẳng mấy may gợn sóng của người đối diện, anh vẫn nhận ra bản tính lạnh lùng ẩn dấu bên trong. Anh đã tận mắt nhìn thấy bản tính này xuất hiện trên vài vật dị đoan phi nhân loại. Đây không phải là tín hiệu tốt. Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cậu đã bị vật dị đoan kia ảnh hưởng. Cuối cùng, Tống Khinh La vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Lâm Bán Hạ dừng lại trước mặt mình. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lan xòa trên trước mắt cậu sang một bên. Xin lỗi, anh đến muộn. Lâm Bán Hạ không lên tiếng. Cậu thấp hơn Tống Khinh La một chút. Anh chỉ cần cúi đầu là thấy ngay xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. Mấy hôm trước anh từng dịu dàng hôn lên đó. Cậu ngượng ngùng quay đầu đi, còn lẩm bẩm trách anh làm gì thế không biết. Tống Khinh La lại gọi cậu một tiếng, giọng nói nhẹ hơn ngày thường rất nhiều, chất chứa biết bao dịu dàng. Ừ, Lâm Bán Hạ vẫn đáp lời. Sau đó cậu tiến về phía trước một bước, gần như muốn dán sát vào anh. Tống Khinh La vẫn không cử động, mặc cho Lâm Bán Hạ muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, cậu vươn tay ôm xiết lấy anh. Anh xoa gáy cậu, giọng nói ẩn chứa vẻ bất lực lẫn nuông chiều. Em muốn làm gì thì làm đi. Lâm Bán Hạ không nói lời nào, chỉ dán mặt vào ngực anh. Không sao. Tống Khinh La nói tiếp. Em làm gì, anh cũng không trách em. Thật á? Cậu ngẩng đầu. Thật. Anh nghiêm túc khẳng định. Lâm Bán Hạ mỉm môi không đáp. Tống Khinh La nhìn thấy tròng đen trong mắt cậu lóe lên ánh sáng xanh, cuối cùng tạo thành một đường thẳng đứng, nhìn y như mắt của động vật họ mèo. Sau đó, vạch xanh nhanh chóng tan thành từng chấm li ti, lan ra trong mắt của Lâm Bán Hạ. Cậu đột nhiên cắn vào cổ họng anh. Ban đầu cậu dùng sức rất mạnh, về sau mới dần nhẹ nhàng hơn, biến thành dè dặt liếm láp. Anh ôm cậu chặt hơn, nheo mắt lại. Đừng có nghịch ngợm thế. Lâm Bán Hạ nhả cổ anh ra, mơ hồ nói. Chẳng phải là anh bảo em làm gì cũng được sao? Em muốn làm việc này ư? Anh hỏi lại. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Tống Khinh La lần mò đến con dao cậu đang nắm chặt trong tay. Trước kia, mỗi lần ôm anh, lúc nào em cũng ôm bằng cả hai tay. Cậu thỏ thẻ. Em không điều khiển được bản thân. Tuy bây giờ cậu đang nói chuyện với anh, nhưng thật ra trạng thái tinh thần của cậu lại vô cùng khó hiểu. Đầu óc cậu hỗn độn, vừa nghiêm túc cân nhắc xem có nên tuân lệnh thứ kia cắm con dao vào ngực anh hay không. Vừa nghe thấy âm thanh không ngừng thét gào rằng Tống Kinh La đã phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi. Sao mày nỡ lòng nào khiến cho anh ấy bị thương thêm nữa? Điều khiến cho Lâm Bách Hạ khó chịu chính là thái độ hết sức cưng chiều của anh. Rõ ràng anh có thể dễ dàng đoạt lấy con dao trong tay cậu, thế mà lại dụ dỗ cậu ôm lấy anh, còn bảo cậu muốn làm gì cũng được. Sao anh lại có thể như thế? Lâm Bách Hạ từ tốn nói. Nếu thật sự làm vậy, em sẽ đau khổ biết nhường nào. Tống Khinh La khẽ cười. Chẳng biết có phải vẻ ấm ức này của cậu đã khiến anh mềm lòng hay không. Anh từ từ cầm con dao găm, nắm lấy ngón tay cậu, cúi đầu hôn lên xoáy tóc của Lâm Bán Hà. Nó đang ở đâu? Đang trước, cậu trả lời. Xin lỗi, anh đến muộn. Không muộn lắm, ít nhất em còn có thể nói chuyện với anh. Nói đến đây, Lâm Bán Hà bỗng im bặt, gương mặt lại khôi phục vẻ đờ đẫn. Tia sáng xanh lá tiếp tục hiện lên trong mắt cậu. Cậu buông anh ra, lảo đảo lùi lại vài bước. Tống Khinh La lập tức đỡ lấy cậu. Anh qua đó đi. Em sợ qua đó rồi, em sẽ không điều khiển được bản thân. Anh cẩn thận một chút. Nó rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Lâm Bán Hạ dặn dò. Được, em ở đây chờ anh. Anh siết chặt tay cậu. Anh sẽ trở lại ngay. Lâm Bán Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó gật đầu đồng ý. Cậu dõi theo bóng lưng xa dần của Tống Khinh La. Giọng nói kỳ lạ trong đầu lại tiếp tục vang lên. Cậu hoàn toàn không biết, trong mắt mình có tia sáng xanh đang khuấy động liên hồi, sau đó vỡ vụn thành từng chấm nhỏ, cuối cùng tan ra nơi đáy bách. Lý trí của cậu và sự hỗn độn không ngừng đan xen. Chốc chốc, Lâm Bán Hạ nghe thấy tiếng gọi của nó. Đôi lúc lại nghe được tiếng thì thầm của anh. Mãi tới khi có tiếng cười khanh khách của bé gái không biết truyền từ đâu đến, toàn thân cậu mới đột nhiên run bánh, rồi thoát khỏi trạng thái tồi tệ này. Cậu nhìn ra xa, thấy Tống Khinh La chạy đến trước mặt vịt kia. Nhưng kỳ lạ thay, dường như anh không thấy được sự tồn tại của nó mà đang quan sát xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Bán Hạ thoáng lo lắng, do dự chốc lát rồi tiến đến gần, cất tiếng gọi. Khinh La! Anh quay người lại. Sao thế? Anh không nhìn thấy à? Đúng là anh không nhìn thấy gì cả. Trong tầm mắt chỉ có khoảng đất bằng phẳng trống trải, ở giữa hoàn toàn chẳng có gì. Càng tiến gần đến nơi này, mùi hương ngọt ngấy kia lại càng nồng nặc. Anh tin rằng thứ Lâm Bán Hạ nói đang ở gần đây, nhưng khó hiểu là dù có tìm kiếm thế nào anh cũng không thấy được sự tồn tại của nó. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao Tống Kinh La lại không bắt được vật dị đoan này. Hóa ra nếu không phải là thành viên trong đó thì sẽ chẳng thể phát hiện ra chúng. Anh chỉ có thể nhìn biểu hiện khác thường của người xung quanh để phán đoán liệu chúng có tồn tại hay không. Lâm Bán Hạ khẽ dụi mắt, hít sâu một hơi. Để em. Tống Khinh La ngăn lại. Đợi đã. Cậu bỏ ngoài tai lời nói của anh, bởi cậu biết lúc này anh rất cần mình. Nếu còn trì hoãn nói không chừng, vật kia sẽ phát giác ra chuyện cậu đã khôi phục được ý thức. Xung quanh có rất nhiều người bị điều khiển. Nếu bọn họ đồng thời tấn công, sẽ rất khó để kết thúc cuộc chiến mà không làm bất cứ ai đổ máu. Nghĩ vậy, Lâm Bán Hạ bèn đi thẳng về phía Tống Kinh La. Dĩ nhiên, cậu cũng sợ mình sẽ đâm anh bị thương, nên dứt khoát vứt con dao găm đi. Anh vốn định phản đối hành động của cậu. Nhưng ngay sau đó, anh hiểu rằng sự phản đối của mình chẳng có ý nghĩa gì hết. Hai người ở bên nhau nửa năm, đương nhiên anh hiểu rõ con người của Lâm Bán Hạ. Nhìn bề ngoài, cậu có vẻ ôn hòa ngây thơ, rất dễ lừa gạt. Nhưng thật ra trong lòng rất có chủ kiến, lại còn vô cùng thông minh, không dễ lừa chút nào. Lần đầu gặp mặt, sao anh lại không phát hiện ra cậu khó trị thế này nhỉ? Tống Kinh La bất lực thầm nghĩ. Lâm Bán Hạ đi rất chậm. Không phải cậu muốn lãng phí thời gian, mà là sợ mình sẽ đột ngột mất tự chủ. May mà cảm giác tinh thần hỗn loạn không xuất hiện nữa. Cậu cứ thế đi từng bước đến bên cạnh anh. Cách bọn họ không xa là một vật to đùng, trắng nhợt. Những con mắt màu xanh lá của nó chớp nháy lia lịa, dường như đang hết sức hoài nghi. Tại sao Lâm Bán Hạ không nghe theo lời nó, giết chết Tống Khinh La? Nó ở đằng trước. Em phải làm thế nào? Anh nhìn về phía cậu chỉ, vẫn chỉ thấy một khoảng không vô định, bèn trầm ngâm. Anh không nhìn thấy nó. Lâm Bán Hạ sửng sốt. Cho nên, không có cách nào ư? Đương nhiên là có. Tuy anh không nhìn thấy nó, nhưng em thì thấy. Tống Khinh La mỉm cười như muốn trấn an cậu. Lần này để cho em niêm phong là được. Em phải làm như thế nào đây? Lâm Bán Hạ bối rối. Anh nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình. Đối mặt với ánh mắt hoang mang của cậu, nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ. Sau đó anh khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai cậu. Xé anh ra. Chương 84. Tuy vừa rồi Lâm Bán Hạ đã khôi phục được phần nào lý trí, nhưng đầu óc vẫn còn mờ mịt như bị vây trong sương mù. Song ba chữ xé anh ra của Tống Khinh là y như sét đánh ngang tai, khiến cho cậu hoàn toàn bừng tỉnh, môi khẽ run lên. Anh nói gì cơ? Đây là cơ hội tốt nhất. Giọng anh nhẹ tênh như thể đang nhắc đến chuyện râu ria nào đó. Thời gian vô cùng gấp rút. Lâm Bán Hạ chần chừ. Anh có biết mình đang nói gì không? Tống Khinh là trấn an. Không sao, anh không đau. Im miệng. Cậu bỗng dịnh run cả người, suýt nữa không nhịn được đấm cho anh một cú. Anh có đau hay không, em không quan tâm. Tống Khinh là im lặng. Nhưng mà chết tiệt, em đau. Lâm Bán Hạ nghiến răng. Em đau đó, được chưa? Anh không biết phải trả lời câu hỏi này của cậu như thế nào cả. Không có cách nào khác ư? Cậu hỏi. Mấy cái rương màu đen kia đâu? Lúc nào anh cũng mang theo bên người đúng không? Không thể dùng cái đó sao? Anh giải thích. Nó chỉ có thể niêm phong một vài vật dị đoan có hình thái cố định, chẳng hạn như tảng đá lần trước chúng ta gặp. Nhưng trong trường hợp vật dị đoan mang hình thái bất thường hoặc hình thể quá lớn thì không thể dùng rương để niêm phong được. Cậu hỏi lại. Không còn cách nào khác sao? Anh lắc đầu. Lâm Bán Hạ vuốt mặt thật mạnh. Cậu rất muốn tỏ ra ung dung bình thản, nhưng có cố gắng thế nào cũng không làm được. Thậm chí, trong đầu cậu còn hiện lên hình ảnh anh nằm trên chiếc giường trắng phát ở trụ sở, bụng bị rạch toát cả ra. Ai cũng là người. Bị đối xử như vậy sao có thể không đau được? Cậu đâu phải là tên ngốc đâu. Được rồi. Được rồi. Cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng chấp nhận thỏa hiệp, bởi cậu biết thời gian của hai người họ không còn nhiều nữa. Nói cho em biết, phải làm như thế nào? Tống Khinh là rũ mắt, đi đến ôm lấy cậu. Bắt đầu Lâm Bán Hạ còn tưởng anh muốn an ủi mình, đang định nói mình có thể chịu được. Anh không cần phải lãng phí thời gian, cứ việc tốt chiến tốt thắng. Ai ngờ, Tống Khinh La lại nhét con dao găm mình mang theo bên người cho cậu, sau đó nắm chặt lấy tay cậu. Em có thể nhìn thấy nó à? Anh hỏi. Đúng, em có thể nhìn thấy. Dáng vẻ của nó ra sao? To lắm, trắng bệt, giống như một con kiến khổng lồ, có cả cánh nữa. Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm vật kia, miêu tả lại. Cánh của nó có thể phát ra âm thanh, anh không nghe được đúng không? Em có thể nghe thấy. Tiếng vang lanh lảnh, vừa giống âm thanh của nhạc cụ, vừa tựa như tiếng côn trùng kêu vậy. Cậu đang nói nửa chừng, bàn tay đang nắm tay cậu bỗng rạch xuống một đường. Cảm giác da thịt bị xé rách lập tức truyền đến tay Lâm Bán Hạ. Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao Tống Kinh La phải nắm lấy tay cậu. Bởi trong khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn buông tay ra theo phản xạ. Không sao. Giọng anh nhẹ nhàng. Em tiếp tục miêu tả hình dáng của nó đi. Lâm Bán Hạ liếm đôi môi khô khốc. Cậu biết, nếu đã bắt đầu, thì phải quyết tâm làm đến cùng. Nó có rất nhiều con mắt màu xanh lá, giống màu của đom đóm. Không ngừng chớp nháy, đẹp lắm. Tống Khinh La nắm tay cậu, tiếp tục tạo ra vết thương sâu hơn. Tiếp đi. Thân thể Lâm Bán Hạ khẽ run lên. Người bị thương là anh, nhưng giờ người đau đến mức không chịu nổi lại chính là cậu. Giọng cậu nghẹn ngào. Da của nó bóng loáng, có cảm giác giống như ngọc thạch, vừa lạnh vừa cứng. Cánh của nó. Cậu còn chưa dứt lời, vật to lớn vốn đứng yên không nhúc nhích trước mặt đột nhiên giãy giụa thân thể, cánh vỗ phành phạch với tốc độ càng lúc càng nhanh. Âm thanh vốn dễ nghe như tiếng nhạc từ từ thay đổi, cuối cùng bị bóp méo thành những tiếng rít gào bén nhọn. Đám người vốn đang yên lặng xung quanh bỗng nháo nhác hết cả lên, bắt đầu bao vây họ chặt chẽ không một kẻ hở. Có lẽ lo rằng Lâm Bán Hạ sẽ bị ảnh hưởng, Tống Khinh La bèn siết chặt tay cậu. Mặc kệ bọn họ. Cậu hít sâu, tiếp tục miêu tả. Cánh của nó trong suốt, giống như cánh của mấy con côn trùng biết bay, nằm ở hai bên thân. Nói đến đây, cậu phát hiện quanh người mình bỗng xuất hiện một bóng đen hút hết mọi nguồn sáng, hệt như hố đen vũ trụ. Chỉ cần chạm vào là sẽ bị nuốt chửng. Ngọn nguồn của bóng đen ấy chính là Tống Khinh La đang đứng trước mặt cậu đây. Thân thể anh bị lưỡi dao sắc bén rạch ra, tạo thành một hang động khổng lồ. Bóng đen Lâm Bán Hạ nhìn thấy chính là từ thân thể anh tràn ra, tạo thành một cái lưới to lớn, từ từ bao trùm lấy vật dị đoan khổng lồ kia. Dù đã nhiều lần hợp tác với Tống Khinh La, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cảnh này. Vậy là chỉ khi tiếp xúc thân thể với anh, cậu mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen này. Nó tiếp tục bành trướng, ăn mòn thân thể của vật dị đoan. Tiếng rít gào kia càng lúc càng vang dội, đâm vào màng nhĩ cậu đau nhói. Ánh sáng xanh lá lại bắt đầu lóe lên trong mắt Lâm Bán Hạ. Vô số kẻ cộng sinh đang vây quanh họ lộ rõ vẻ hoảng hốt, rối rít tản ra xa, cũng không biết là đang sợ Tống Khinh La hay sợ cậu. Tiếp tục, giọng anh êm ái khiến cho Lâm Bán Hạ tỉnh táo trở lại. Bán Hạ, tiếp tục miêu tả nó cho anh. Được, bây giờ Bây giờ âm thanh của nó rất chói tai. Em có thể hiểu được ý nó. Nó đang kêu rên, van xin anh hãy dừng lại. Tốt lắm. Tống Khinh Lai nhắm mắt lại. Bóng đen tràn ra từ cơ thể anh như bị kích thích. Tốc độ của lấy vật dị đoàn mỗi lúc một nhanh. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hoàn toàn bị bóng đen bao trùm. Sau đó, bóng đen bắt đầu ngọ ngoại như một cái miệng rộng đang nhai nuốt, cố tiêu hóa thứ mình vừa vơi bắt được. À! Cả người Lâm Bán Hạ chợt đầu nhói, cảm giác rất khó tả. Cứ như một bộ phận nào đó trong cơ thể đang bị xé toạc ra vậy. May mà Tống Khinh Lai kịp thời ôm lấy cậu, không để cậu ngã xuống đất. Cuối cùng, bóng đen cũng đã tiêu hóa xong thứ nó vừa nuốt vào, chậm rãi chui vào trong người anh. Cơn đau trên người Lâm Bán Hạ dần lắng xuống. Cậu hơi khó thở, phải tựa vào vai anh mới không ngã xuống. Cậu cúi đầu, thấy bụng anh rách toạc, nội tạng bên trong lộ cả ra ngoài. Chỉ nhìn thôi đã thấy đau lắm rồi. Vậy mà dáng lưng anh vẫn thẳng tắp. Ngoài việc sắc mặt hơi tái, thì trong anh chẳng có hề hấn gì. Thậm chí còn có sức dìu cậu. Lâm Bán Hạ nở nụ cười khổ, thầm nghĩ sao có thể không đau được chứ. Chỉ là anh đã quá quen với những chuyện này mà thôi. Rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu lần, anh mới có thể quen với việc chịu đựng đau đớn như vậy. Cậu không dám nghĩ thêm nữa. Bóng đen chậm chậm di chuyển, đến khi nó chui hết vào trong cơ thể Tống Khinh La, tiếng kêu rít khiến Lâm Bán Hạ đau đầu nhức óc cũng hoàn toàn biến mất. Xung quanh liên tục truyền đến tiếng người đổ ầm ầm xuống đất. Cậu nhắc thấy đám người định tấn công họ đang lần lượt mất đi ý thức, cứ thế ngã nhào. Trái tim Lâm Bán Hạ hẫng đi một nhịp. Cậu đang thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng chuyện này cũng coi như kết thúc, thì lại bị Tống Khinh La nắm lấy cằm, nâng mặt lên. Nếu không phải vẻ mặt anh quá nghiêm túc, cậu đã nghĩ rằng anh muốn hôn mình. Tuy nhiên, Tống Khinh La chỉ dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào mắt cậu, giống như muốn xác nhận điều gì đó. Lâm Bán Hạ khẽ hỏi, sao thế? Không có gì, anh dịu giọng. Lát nữa anh ra ngoài liên lạc với nhóm Lý Tô, em được tiếp xúc trực tiếp với họ, cứ về thẳng nhà đi. Hả? Tại sao? Hỏi xong, cậu mới nhận ra gì đó, xoay nhẹ mắt mình. Trong mắt em có gì à? Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh im lặng chốc lát mới nói, đi thôi. Được, cơn đau dữ dội trên người cậu đã gần như biến mất, nên lần này đến lượt cậu cẩn thận dìu anh. Thậm chí, lúc sau cậu còn đề nghị cõng anh về, nhưng lại bị anh từ chối. Không cần, hiện giờ trọng lượng của anh khác với mọi khi. Sao cơ? Thế vẻ mặt cậu không tin, anh nhướng mày. Em muốn thử không? Thử thì thử. Lâm Bán Hạ ôm eo anh, cố dùng hết sức bình sinh, nhấc anh lên. Ai ngờ Tống Khinh La hoàn toàn không nhúc nhích, còn cậu suýt thì trẹo cả lưng. Là do thứ đang ở trong thân thể của anh nè. Ừ. Lâm Bán Hạ than thở. Nặng quá. Dù sao, cả người nó đều được chứa trong cơ thể của anh mà. Cậu nghĩ thấy cũng đúng. Cả đống to lù lù thế kia, chắc chắn là rất nặng. Nhưng năng lực này của anh cũng cừ khôi quá đi. Thảo nào bao nhiêu kẻ cộng sinh trong trụ sở đều phải kiêng dè anh. Hai người dìu nhau đi ra khỏi khu chung cư. Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Chỉ còn lại cảnh sát trực đêm và người giám sát. Tống Khinh Lan nhìn thấy Lý Tô ở đằng xa, bèn khẽ vỗ vai Lâm Bán Hạ. Cậu buông tay rồi bước chậm lại, lặng lẽ theo sau anh. Lý Tô, anh cất tiếng gọi. Hả? Giải quyết xong rồi hả? Thấy vết máu trên người anh, Lý Tô lập tức hiểu ra. Để tôi sắp xếp người đưa anh về trụ sở luôn. Được, anh đi cùng đi. Vật này không mấy ổn định, tôi sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, anh ta đi chuẩn bị xe. Ngay lúc ấy, Tống Khinh La quay người nháy mắt ra hiệu cho Lâm Bán Hạ. Cậu hiểu ý, nhìn lúc Lý Tô chuẩn bị xe, bèn lặng lẽ chạy đi. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào anh. Không ai phát hiện Lâm Bán Hạ đã rời khỏi đó. Đến khi lên xe, Lý Tô mới sực nhớ ra. Ờ, sao không thấy Lâm Bán Hạ đâu? Cậu ấy không sao chứ? Tống Khinh La hẳn nhiên trả lời. Không sao. Cậu ấy còn ở trong đó à? Anh đã tỉnh bơ. Ban nãy tôi bảo cậu ấy ở lại giải quyết mấy việc râu ria. Giờ chắc là về nhà rồi. Lý Tô thắc mắc. Không cho cậu ấy về trụ sở để kiểm tra à? Không cần. Tống Khinh La cự tuyệt. Lý Tô cảm nhận được sự khác thường từ thái độ của anh. Xong, cuối cùng anh ta không nói gì cả, chỉ phiền não cào tóc. Tuy Lâm Bán Hạ thành công chạy thoát, nhưng giờ mới 3 giờ sáng. Nơi này lại vắng vẻ, toàn thân cậu còn dính đầy chất lỏng quái lạ, nhìn sao cũng thấy khả nghi. Cậu bắt xe một lúc lâu, cuối cùng phải bấm bụng trả thêm 200 tệ mới có một chiếc taxi chịu chở cậu. Sau khi lên xe, phát hiện tài xế cứ quay đầu quan sát mình mãi. Lâm Bán Hạ không nhịn được hỏi, chú nhìn gì thế? Tài xế bị cậu vành hỏi, tay cầm vô lăng thoáng run lên, nhỏ giọng nói. Chàng trai, mắt của cậu sao vậy? Hả? Cậu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, phát hiện mắt mình đúng là khác thường. Giữa tròng đen hiện lên một đường mảnh màu xanh lá, lập lòe phát sáng trong bóng tối, trông cứ như mắt mèo. Thảo nào Tống Kinh La nhất quyết bắt cậu về thẳng nhà. Không sao ạ, cậu dùi mắt, bình tĩnh giải thích với tài xế. Tôi đeo kính áp tròng dạ quang đó mà. Tài xế dài giọng ồ một tiếng, tiếp tục lái xe mà không nói thêm gì nữa. Mấy tiếng sau, cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng về đến nhà. Khoảnh khắc mở cửa ra, cậu lập tức thở vào nhẹ nhõm. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, Tiểu Hoa và Tiểu Quật đã ngủ say. Cậu đến thẳng phòng tắm, bật đèn lên, quan sát mình trong gương. Trong gương là một cậu thanh niên hơi xa lạ. Tuy vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng đường kẻ dọc màu xanh lá đã khiến cho đôi mắt nâu nhạt của cậu càng thêm phần quái dị, giống hệt với những vật dị đoan cậu từng nhìn thấy. Lâm Bán Hạ chạm nhẹ vào mặt gương, xúc cảm lạnh như băng truyền đến đầu ngón tay khiến cho cậu dứt ra khỏi cảm xúc hiện tại. Lâm Bán Hạ cúi đầu, thở hồng hộc vài hơi, xoay người mở vòi nước nóng. Sau khi gột rửa mọi vết bẩn trên người, cậu mới chậm rãi rời khỏi phòng tắm, vừa lau mái tóc ướt nhẹp, vừa vào bếp lấy một lon bia lạnh, đứng trên ban công nhấm nháp thư giãn. Vẫn chưa có tin tức gì của Tống Khinh La, có lẽ anh đang phải trải qua chuyện giống như lần trước. Hiếm khi nào Lâm Bán Hạ cảm thấy phiền não như lúc này. Cậu bóp chặt lon khiến bia tràn cả ra tay mà cũng không biết. Anh! Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Tiểu Hoa. Lâm Bán Hạ dành xuống cảm xúc phiền muộn, quay người lại thấy cô bé đang đứng sát bờ tường, ló ra nửa khuôn mặt, ánh mắt hơi dè dặt. Cậu hiếm khi thấy Tiểu Hoa có biểu cảm này, bèn hỏi han. Em chưa ngủ à? Cô bé dò hỏi. Anh không vui sao? Đâu có. Tiểu Hoa biết là anh không vui. Tiểu Hoa khẳng định. Lâm Bán Hạ trầm mặt, không phản bác lại. Cậu đi đến, bế cô bé lên. Tiểu Hoa vẫn mang dáng vẻ của ngày xưa. Dù là chiều cao hay vóc dáng đều không thay đổi. Lâm Bán Hạ nựng khuôn mặt mềm mại của cô bé. Ngủ đi, muộn quá rồi. Tiểu Hoa tựa vào lòng cậu hít hà. Anh ơi, hình như mùi của anh thay đổi rồi. Cậu cười hỏi. Thanh mùi gì? Cô bé nghĩ ngợi. Ngon ngọt. Có vẻ thơm ngon lắm. Lâm Bán Hạ nghĩ thấy cũng đúng. Đã ngâm mình cả đêm trong hồ, dù gột rửa kiểu gì cũng sẽ dính chút mùi. Cậu giơ tay lên hít hà, xong chẳng ngửi thấy gì cả. Chẳng biết do mũi cậu đã bị hun đến mức điếc đặt hay là do khứu giác của Tiểu Hoa quá nhạy bén nữa. Cậu đưa cô bé về giường, nhìn cô bé ngoan ngoãn chui vào chăn rồi mới quay người đi ra phòng khách. Sau đó suốt cả đêm, Lâm Bán Hạ không hề chợp mắt. Thật ra, cậu khá mệt, nhưng vì lo cho Tống Khinh La nên không mảy may buồn ngủ. Lúc trời sắp sáng, cậu hơi đói nên lấy điện thoại ra đặt thức ăn. Đồ ăn vừa được mang đến thì di động của cậu bỗng đổ chuông. Trên màn hình hiển thị là số của Lý Tô. Bán Hạ, anh ta hỏi, giờ cậu đang ở nhà? Đúng vậy. Thế thì tốt, lát nữa tôi đưa Tống Khinh La về đó. Được, hiện giờ anh ấy không sao chứ? Chẳng có gì to tát, chỉ là trong người khó chịu, đang ngủ trên xe của tôi. Được, tôi ở nhà chờ hai người. Biết Tống Khinh La sắp về, Lâm Bán Hạ lại chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng điều khiến cho cậu bất lực là đường xanh lá trong mắt vẫn chưa biến mất. Nếu để cho Lý Tô nhìn thấy thì thế nào cũng bị nghi ngờ. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát lôi chiếc kính râm lâu lắm không dùng trong tủ ra, để lát nữa tùy cơ ứng biến. Lý Tô đến khá nhanh, vừa cúp máy không bao lâu thì bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa. Lâm Bán Hạ mở cửa ra, thấy anh ta và Tống Khinh La đứng ngay bên cạnh. Da anh vốn trắng giờ lại càng nhợt nhạt hơn. Hai mắt anh khép hờ, dáng vẻ như đang ngái ngủ. Mau vào đi. Lâm Bán Hạ nghiêng người, bảo hai người họ vào nhà. Tống Khinh La nằm vật lên sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cậu không dám bảo anh về phòng ngủ, đành nhỏ giọng đề nghị Lý Tô. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Được, anh ta gật đầu. Thế là hai người đi ra ban công, sợ làm ồn đến Tống Khinh La. Lâm Bán Hạ bèn kéo cửa ban công lại. Lý Tô lấy ra một điếu thuốc. Là một điếu không? Cậu nghĩ ngợi rồi nhận lấy, châm hút hút. Trong phút chốc không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng rít từng hơi thuốc. Cậu biết chuyện trong nhà của Tống Khinh La chứ? Lý Tô đột ngột vào đề. Biết một phần. Phần nào? Biết chỗ ở trước đây của anh ấy và cả chuyện của bố mẹ anh ấy. Vậy cậu có biết tại sao Tống Khinh La phải làm người giám sát không? Cho dù trước kia không biết, nhưng giờ Lâm Bán Hạ cũng đã biết rồi. Có lẽ Tống Khinh La không hề tự nguyện làm người giám sát. Chỉ vì anh là kẻ cộng sinh với một vật dị đoán nào đó giống như Bạch Lộ Trạch, nên chỉ có hai con đường. Một là bị giam trong trụ sở, đánh mất tự do, hoặc là ra ngoài bán mạng bôn ba chiến đấu, trở thành người giám sát trên xử lý vật dị đoan. Trước khi cậu xuất hiện, Tống Khinh La chưa từng tiết kiệm dù chỉ một đồng một cắc nào. Lý Tô kể, anh ta cứ dốc hết tiền mua đồ cổ, thật giả lẫn lộn, tiêu cho bằng hết. đến mức có những lúc ngay cả cái anh cũng trở thành một vấn đề nan giải. Cậu biết đó, nếu một người vẫn còn hy vọng cho tương lai, tất nhiên sẽ chuẩn bị ít nhiều, nhưng Tống Khinh La thì không. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Nhưng tôi cũng hiểu, nghề của chúng tôi rất rủi ro, dễ dàng rơi vào cảnh điên loạn, thậm chí là tử vong. Có khi chỉ một hai ngày không gặp thôi mà người đó đã ra đi rồi. Anh ta tâm sự. Bọn tôi quen biết nhau gần 10 năm rồi. Từ năm 7 tuổi, anh ta đã đến trụ sở, còn sớm hơn tôi tận 5 năm. Nỗi phiền muộn trong lòng Lâm Bán Hạ lại trào dâng. Cậu không lên tiếng, trầm mặc rít thuốc liên tục. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám tưởng tượng việc một đứa trẻ 7 tuổi đã phải sống sót ra sao. Anh ta không thích nói chuyện, cũng chẳng quen biết ai. Người trong trụ sở đều sợ anh ta. Thật ra, tôi cũng sợ. Lâm Bán Hạ ngước mắt nhìn Lý Tô. Như cậu đã biết rồi đó, bất kỳ người giám sát nào cũng đều có liên quan ít nhiều đến vật dị đoan. Thật ra, tôi nên xin lỗi cậu. Nếu không phải vì mục đích riêng của tôi, cậu cũng sẽ không bị liên lụy vào những việc này. Lúc đó, chính anh ta là người đề nghị cậu làm cộng sự với Tống Khinh La. Cho dù Lâm Bán Hạ tự nguyện, nhưng nếu truy cứu nguồn cơn sự việc thì Lý Tô cũng được coi như là người giật dây. Không. Cậu cười nói. Tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh ta, cậu sẽ không thể cùng Tống Khinh La trải qua tất cả những việc này. Hai người cũng chẳng thể có ngày hôm nay. Cậu không có người thân, xuất thân lại tương tự anh. Chính vì thế nên hai người mới có thể nảy sinh lòng đồng cảm đặc biệt với đối phương. Đây là mối nhân duyên mà Lâm Bán Hạ hết sức quý trọng. Lý Tô thú thật. Thật ra tôi nói nhiều với cậu như vậy là muốn cho cậu biết một việc. Việc gì? Thật ra Tống Khinh La vẫn luôn tìm kiếm một món đồ. Tôi không biết nó là gì, cũng chẳng dám hỏi. Tôi không thân với anh ta đến mức như cậu. Cậu có hiểu ý của tôi không? Đương nhiên là Lâm Bán Hạ hiểu. Tuy tôi không biết đó là thứ gì, nhưng nhất định là một thứ vô cùng nguy hiểm. Lý Tô tiếp tục. Năm xưa, chính thứ đó đã biến Tống Khinh La thành kẻ cộng sinh, còn hại chết cả bố anh ta. Vật kia vẫn chưa bị niêm phong mà. Anh ta bảo đó là thứ nguy hiểm, nhưng đã hơn 20 năm trôi qua mà chuyện này vẫn chưa được giải quyết ư? Chưa. Chúng tôi từng cho rằng đã niêm phong thành công, nhưng gần đây lại phát hiện hoàn toàn không phải thế. Nó vẫn còn tồn tại ở thế giới bên ngoài, tiếp tục tạo ra những kẻ cộng sinh thuộc về nó. Lâm Bán Hạ dè dặt hỏi. Tống Khinh La là người đầu tiên à? Ừ. Lý Tô gãi đầu, hơi rầu rĩ. Tôi phải giải thích với cậu như thế nào nhỉ? Nó không phải là vật dị đoan bình thường. Sự hiện hữu của nó rất là đặc biệt. Nó không trực tiếp lây nhiễm cho một sinh vật hay là đồ vật nào đó, mà biến chúng thành nguồn lây nhiễm. Cậu hoài nghi. Ý của anh là nó đang chế tạo ra vật dị đoan ư? Ừ, cũng gần như thế, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Anh ta buồn bã. Ôi chào, phải giải thích với cậu như thế nào bây giờ? Thôi bỏ đi, cậu cứ hỏi thẳng Tống Khinh La là được. Anh ta biết rõ hơn tôi. Cảm ơn. Khách sáo quá, tôi đi trước đây. Lý Tô từ biệt. Ừ, đi đường cẩn thận. Lâm Bán Hạ vừa tách điếu thuốc. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự đi được. Được, cậu không nài ép thêm. Mãi đến khi anh ta rời đi, Lâm Bán Hạ mới nhận ra từ đầu đến cuối Lý Tô không hề hỏi vì sao cậu lại đeo kính râm. Hình như anh ta biết điều gì đó, nhưng lựa chọn che giấu giúp họ. Lâm Bán Hạ đứng trên ban công, cảm kích nhìn theo bóng lưng của Lý Tô. Có điều lòng cảm kích này chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi. 10 phút sau, cậu quay trở vào phòng khách, phát hiện món nướng mình vừa đặt đã bị lấy đi mất. Lâm Bán Hạ á khẩu. Khốn kiếp, bảo sao cái tên này cứ khăng khăng không cần cậu tiễn. Hóa ra là anh ta vừa thó mất đồ ăn của cậu rồi. Chương 85. Đồ ăn bị lấy rồi, nhưng đời thì vẫn phải sống tiếp. Lâm Bán Hạ thở dài bất lực, thầm nghĩ, thôi thì nhịn luôn cho xong. Cái tên Lý Tô kia đã được lợi, còn cố tình khoe mẽ. Lát sau nhắn tin cho cậu, khen đồ ăn gần nhà Lâm Bán Hạ ngon tuyệt. Cậu đọc á, mà tức điên. Tống Khinh La ngủ ly bì. Lâm Bán Hạ không dám quấy rầy anh, rón rén kéo hết rèm cửa sổ phòng khách lại. Cậu tưởng anh sẽ ngủ một hai ngày, như lúc trước. Nào ngờ mới 3 giờ chiều anh đã tỉnh dậy. Lâm Bán Hạ thức giấc sớm hơn anh một tiếng, bụng thì hơi đói. Bèn tìm bừa món gì đó trong tủ lạnh để lót dạ. Tiểu Hoa và Tiểu Quệt đều nhận thấy bầu không khí trong nhà hơi lạ lạ, thế là ở lì luôn trong phòng ngủ. Cậu cũng đỡ phải trên an hai đứa. Dù đang ăn, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn giỏng tay để ý động tĩnh ngoài phòng khách. Vừa nghe thấy tiếng anh lục đục tỉnh dậy, cậu lập tức chạy ra xem thử. Quả nhiên, Tống Khinh La đã thức giấc, uể oải ngồi dựa vào sofa, mặt mũi bơ phờ. Lâm Bán Hạ nhìn mà xót xa, không biết nên làm thế nào cho phải. Đứng bên cạnh lén lén nhìn anh chốc lát rồi bưng ra cho anh một cốc nước. Anh uống nhiều nước ấm vào. Chú thích. Anh uống nhiều nước ấm vào là câu mà các chàng trai hay nói khi bạn gái mình đến ngày đèn đỏ. Tống Khinh La vốn đang khó chịu, nghe thấy câu này của cậu thì lập tức phì cười. Lâm Bán Hạ bối rối. Anh cười gì chứ? Không có gì, chỉ thấy em đáng yêu. Cậu vẫn chẳng hiểu ra sao. Anh khẽ hắng giọng, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Lâm Bán Hạ cứ quấn quýt bên cạnh ân cần hỏi thăm. Lúc thì hỏi anh có muốn ăn gì không, lát sau lại hỏi có cần tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút không. Tống Khinh La lắc đầu, vẫy tay với cậu. Em, qua đây. Lâm Bán Hạ vội vàng ghé đến. Anh tháo kính râm của cậu ra, quan sát mắt cậu một lúc rồi cất giọng khàn khàn. Sao vẫn chưa khôi phục nhỉ? Lâm Bán Hạ dụi mắt. Rốt cuộc việc này là sao vậy anh? Tống Khinh La giải thích. Cơ thể của người bị lây nhiễm thường sẽ xảy ra chút thay đổi. Cậu thắc mắc. Thế sao trong mắt những người khác không có sọc xanh lá này? Không biết. Có thể là nó thích em. Lâm Bán Hạ bất lực tột cùng. Anh trầm ngâm. Dường như đang nghĩ cách xử lý tình trạng khác thường của mắt cậu. Mặc dù cậu có thể đeo áp tròng để che giấu, nhưng đó cũng không phải là biện pháp dài lâu. Sớm muộn gì mấy kẻ lão luyện trong trụ sở cũng sẽ phát hiện ra. À không, có lẽ họ đã biết chuyện rồi, cũng nên. Thấy vẻ mặt suy tư của Tống Kinh La, Lâm Bán Hạ lại thấy bồn chồn trong lòng. Chẳng lẽ chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Nhưng hiện tại cậu vẫn khỏe re mà, có thấy gì chứng não đâu. Đúng lúc ấy, anh bỗng cúi người hôn lên mắt cậu. Cảm giác nóng ẩm truyền đến từ mí mắt khiến cho Lâm Bán Hạ không kiềm chế được, khẽ rên lên, muốn né tránh theo phản xạ, nhưng lại bị Tống Khinh La ghì chặt bả vai. Cậu bị anh giam trong lòng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc anh, muốn làm gì thì làm. Đừng nhúc nhích, Tống Khinh La ậm ừ nói. Lâm Bán Hạ đành phải án binh bất động, hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cậu. Mắt không nhìn thấy, các giác quan khác lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Thậm chí cậu có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng đặc biệt từ người của Tống Khinh La. Không hiểu vì sao, tuy động tác của anh nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tính áp chế. Cảm giác như thể sắp bị anh nuốt chửng, càn quét mọi giác quan, khiến cậu chợt nhớ lại hình ảnh bóng đen trong thân thể Tống Khinh La tràn ra cắn xé vật dị đoan. Cơ thể cậu cũng vì vậy mà run bánh lên. Cảm nhận được chút chùn chân và sợ hãi của cậu, anh hơi ngừng động tác, nhưng chỉ trong lát sau đã lại tiếp tục, theo từng cái đụng chạm của Tống Khinh La. Dường như có thứ gì đó lành lạnh bắt đầu chui vào mắt của Lâm Bán Hạ, hoàn toàn đối lập với hơi thở nóng bỏng của anh. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, là bóng đen trong thân thể của anh ư? Không ngờ, cảm giác khi chạm vào nó lại là như thế này. Đến khi cơ lạnh lẽo dần trở nên giá buốt, mí mắt cũng truyền đến cảm giác đau nhói, cậu mới buột miệng rên lên một tiếng. Thế vậy anh lập tức dừng lại. Đau hả? Giọng Tống Khinh La khàn khàn. Hơi hơi. Ừ, nhưng không sao, chỉ một chút thôi. Anh không làm tiếp nữa, buông tay thả Lâm Bán Hạ ra. Cậu hơi ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi. Không làm tiếp hả? Tạm thời như thế là được rồi. Lâm Bán Hạ vội chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Quả nhiên, đường kẻ sọc màu xanh trong mắt đã biến mất. Song cậu cứ có cảm giác con ngươi mình chưa hoàn toàn tinh khiết. Ở tận nơi sâu thẳm bên trong vẫn toát lên ánh sáng xanh mờ ảo. Nhưng sau khi nhìn kỹ, ánh sáng kia lại chỉ như ảo giác của cậu mà thôi. Ngoại trừ mắt hơi khác thường, lúc này Lâm Bán Hạ mới phát hiện mặt mình đã đỏ lừng cả lên vì bị Tống Khinh La liếm. Cậu vốc nước lạnh rửa mặt, sau đó lau sạch sẽ, thản nhiên như không quay lại phòng khách. Anh uể oải tựa vào sofa, chống cằm nhìn cậu. Anh đói rồi. Vậy chúng ta ăn gì? Gì cũng được, hay em mua chút thức ăn về đi, anh nấu cho. Không ổn đâu, Lâm Bán Hạ do dự. Anh vừa bị thương, nên tĩnh dưỡng thì tốt hơn. Nghe vậy, Tống Khinh La thản nhiên kéo áo lên. Vết thương do chính tay cậu gây ra, giờ đây đã lành hẳn, chỉ còn lại một vệt sẹo mờ mờ màu hồng nhạt. Dẫu vậy, chẳng lẽ anh không hề cảm thấy đau à? Cứ nghĩ đến chuyện này, dù rất muốn tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra như anh, nhưng đối với cậu, việc này thật sự quá khó khăn. Tống Khinh La cứ nghĩ Lâm Bán Hạ sẽ nở nụ cười, xong chỉ thấy cậu bối rối quay đầu đi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó tàn nhẫn khủng khiếp lắm vậy. Cho rằng việc mình ép cậu mổ bụng anh đã khiến cậu bị ám ảnh tâm lý, anh lộ vẻ bối rối một cách hiếm thấy. Xin lỗi Bán Hạ, khi đó anh cũng không còn cách nào. Lần sau đừng nói nữa, Lâm Bán Hạ ngắt lời. Tống Khinh La mím môi. Tại sao anh phải xin lỗi? Cậu khó hiểu. Rõ ràng từ đầu đến cuối anh mới là người bị hại. Anh hay nói xin lỗi lắm hả? Xin lỗi ai chứ? Người đích thân sẽ tạt cả người anh ra à? Tống Khinh La lặng thinh. Em chỉ thấy khó chịu thôi, Lâm Bán Hạ giải thích. Nhưng lại không có cách nào khác. Cậu chỉ là một người bình thường không quyền không thế, đương nhiên cũng chẳng thể đòi lại công bằng cho anh. chỉ có thể làm hết sức mình để anh dễ chịu hơn một chút. Bây giờ, Tống Khinh La mới hiểu ra vì sao Lâm Bán Hạ lại có phản ứng như vậy. Hóa ra không phải cậu đang trách móc, mà là đau lòng vì anh. Vẻ lúng túng trên mặt anh bỗng chốc bay biến, hóa thành nụ cười hiền hòa. Thật ra anh không khó chịu như em tưởng đâu. Việc này bắt đầu từ lâu lắm rồi. Nhiều năm trôi qua anh cũng đã... Đúng lúc này, Lâm Bán Hạ chợt quỳ phát người lại, tức tối đẩy Tống Khinh La vào lưng ghế sofa, rồi cúi xuống hôn anh. Cậu không muốn nghe ba chữ đã quen rồi thốt ra từ miệng anh thêm một lần nào nữa. Đối mặt với việc Lâm Bán Hạ đột nhiên chủ động như thế, ban đầu Tống Khinh La hơi bất ngờ, sau đó lại chuyển sang hào hứng đón nhận. Anh ôm lấy eo cậu, hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau. Lâm Bán Hạ bừng tỉnh giấc, quay sang thì thấy khuôn mặt say ngủ của Tống Khinh La. Sau lưng anh là ráng chiều như lửa cháy, thiêu đốt đến tận trên trời. Vẻ mặt anh bình yên như một đứa trẻ ngủ say. Hàng mi dài tạo thành một bóng mờ dưới mắt, trông đáng yêu lạ thường. Cậu nhẹ nhàng chạm vào, không ngờ cổ tay đột ngột bị túm lấy. Anh không hề mở mắt ra, chỉ dễ dàng ôm chầm lấy cậu, cọ cằm lên đỉnh đầu cậu. Lâm Bán Hạ kết lời. Dậy đi, em đói đến mức bụng lép kẹp rồi. Anh ôm cậu làm nũng. Lâm Bán Hạ hôn lên cằm anh. Anh đi nấu cơm đây. Tống Khinh La chậm rãi rời giường. Mấy hôm nay hai người cứ quấn lấy nhau, cậu đã không cách nào chịu nổi nữa. Vậy mà cái tên Tống Khinh La này cứ ỷ vào thân thể cường tráng, hoàn toàn không biết tiết chế là gì. Cậu còn tưởng mình suýt ngoẻo đến nơi rồi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Lâm Bán Hạ quyết định từ bỏ, nằm vật trên giường, đóng vai một cái xác không hồn. Tiểu Hoa và Tiểu Quật rú rú trong phòng cả ngày trời, lúc này cũng đi ra nhưng không dám vào phòng cậu, chỉ đứng ở ngoài, ló đầu, nhìn vào. Lâm Bán Hạ gọi Tiểu Hoa vào. Cô bé lạch bạch chạy đến, nhỏ giọng hỏi. Anh bị anh Tống bắt nạt phải không? Mặt cậu đỏ lựng. Em nghe thấy gì ạ? Tiểu Hoa nghe thơ đáp. Không. Em và Sương nhỏ chơi trong tủ quần áo, là tủ quần áo nói cho bạn em biết á. Lâm Bán Hạ tức chết đi được, chống eo bò dậy khỏi giường rồi lao ra cửa, mắng chửi biển số nhà như tát nước. Tống Khinh La không hiểu đầu đuôi ra sao. Đến khi nghe cậu giải thích, anh mới nhìn biển số nhà chằm chằm trong giây lát, rồi bình thản nói. Không sao, ăn cơm trước đã, trừng trị nó sau. Biển số nhà nghẹn lời, hai chấm. Tôi hận con người. Bữa tối thịnh soạn được dọn lên. Lâm Bán Hạ cắm mặt anh hăng say. Giữa chừng Lý Tô đột ngột gọi điện đến. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu lo ngay ngáy của anh ta truyền đến từ đầu dây bên kia. Xảy ra chuyện lớn rồi, Tống Khinh La. Vẻ mặt anh lạnh nhạt. Chuyện gì? Vật anh bắt về chỉ là một phần của vật dị đoan thôi. Không, nói chính xác thì có tận hai vật dị đoan. Lý Tô sốt ruột. Hiện giờ người ở khu dân cư kia điên hết cả rồi. Cả đống kiến rồi ra từ cơ thể của bọn họ. Tôi chỉ có thể áp chế được một phần. Anh mau đến đây đi. Tống Khinh La nói ngay. Được. Lâm Bán Hạ đòi đi cùng với anh. Nào ngờ sau một hồi phóng túng, cậu thật sự eo đau chân mỏi, đứng còn không vững nữa là. Em chờ ở nhà đi. Tống Khinh La ngăn lại. Mình anh đi là được rồi. Không cần. Em không yếu ớt đến thế đâu. Sao Lâm Bán Hạ có thể yên tâm để cho anh đơn thương độc mã xông ra chiến trường như thế được? Cùng đi đi. Tống Khinh La định từ chối, xong thấy vẻ mặt cậu kiên quyết, anh đành phải nhượng bộ. Được, nhưng em không được vào đó. Không sao, em chờ anh ở ngoài cũng được mà. Tống Khinh La gật đầu. Hai người thay quần áo, nhanh chóng xuất phát. Hiện tại đã là 6 giờ tối, mặt trời vừa lạnh, mặt đất bị nắng nóng thiêu đốt cả ngày bắt đầu bốc lên khí nóng hầm hập. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi từ lúc ra khỏi nhà đến khi lên xe thôi, mà lưng của Lâm Bán Hạ đã ướt sũng mồ hôi. Chẳng biết có phải do bị giày vò quá đà hay không, mà bây giờ trong người cậu trào dâng một cảm giác khó chịu, vô cùng bức rứt. Tống Khinh La để ý thấy sắc mặt khác thường của Lâm Bán Hạ. Em sao vậy? Khó chịu à? Con muốn quay về không? Cậu lắc đầu. Không sao, có thể do điều hòa lạnh quá nên khó chịu thôi. Chúng ta phải nhanh lên, ách hẳn tình huống bên kia rất nghiêm trọng đó. Nếu không, Lý Tô đã chẳng hấp tấp gọi điện đến. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ nghe thấy giọng điệu của anh ta hoảng loạn như vậy. Được. Hai người đi đúng vào giờ cao điểm, bị kẹt xe trên đường hơn 3 tiếng. Khi đến khu nhà cũ đã là 10 giờ đêm. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, bóng tối lại tiếp tục bao trùm cả không gian. Lâm Bán Hạ vừa xuống xe đã nghe tiếng vo ve khe khẽ trong không khí, giống như tiếng côn trùng đang đập cánh bay lượn lờ. Cậu lấy làm lạ hỏi. Anh có nghe được âm thanh gì không? Tống Khinh La ngỡ ngàng. Gì cơ? Nghe như thế, quanh đây có rất nhiều côn trùng. Cậu miêu tả. Chúng còn cùng nhau đập cánh nữa. Anh lắc đầu. Không có. Cậu ngạc nhiên. Anh không nghe thấy ư? Tống Khinh La vẫn lắc đầu. Lâm Bán Hạ quay sang hỏi các nhân viên xung quanh, nhưng ai nấy đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Bây giờ thời gian cấp bách. Tuy biết có điều không ổn, nhưng Tống Khinh La cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, bèn quyết định. Bên phía Lý Tô không đợi được lâu nữa, anh vào trước xem thử tình huống thế nào đã. Được, Lâm Bán Hạ tán thành. Anh quay người rời đi, bóng lưng như hòa làm một với màn đêm u ám. Lâm Bán Hạ đứng yên cảm nhận làn gió nóng nực ập vào mặt mình. Cậu đưa tay lau mũi mới phát hiện cả mặt đầm đìa mồ hôi. Cảm giác khó chịu vẫn bám theo dai dẳng từ nãy đến giờ lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu hơi lảo đảo, phải vịn lấy cửa xe bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được. Ơ, cậu không sao chứ? Trong mơ hồ, có tiếng người vang lên ngay bên cạnh. Lâm Bán Hạ quay sang nhìn, hóa ra là Thẩm Quỳnh Diễm từng hợp tác với họ trước đó. Lần này cô không mặc váy dài mà mặc đồng phục gọn ghẽ chỉnh tề, kết giọng lo lắng hỏi. Sao sắc mặt của cậu kém thế? Không có gì, tôi chỉ hơi khó chịu thôi. Cậu gắng gượng đáp. Vậy cậu vào trong xe mà nghỉ ngơi đi. Nghe nói nhóm các cậu đã bận rộn mấy hôm nay rồi. Lâm Bán Hà cố nở nụ cười. Tôi vào trước đây. Thẩm Quân Diễm khoát tay với cậu, quay người đi vào khu chung cư. Lâm Bán Hà nhìn thấy rất nhiều nhân viên mặc đồng phục mang phù hiệu chữ Vạn đang lần lượt chạy vào trong. Cậu lờ mờ nhận ra, nhóm người kia không phải là người ghi chép bình thường mà là người giám sát giống như Tống Khinh La. Cậu ngồi trong xe, yếu ớt gục trên vô lăng, tiếng vo ve bên tai càng lúc càng lớn. Sau một loạt người đi vào, cửa khu chung cư đã bị phong tỏa. Không ít nhân viên mang súng ống bắt đầu sơ tán người dân xung quanh. Tình hình có vẻ không mấy khả quan. Lâm Bán Hà nghỉ ngơi một lúc mới dần khôi phục khỏi trạng thái tồi tệ kia. Cậu liếc nhìn gương chiếu hậu, phát hiện sắc mặt mình trắng bệch như bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Ngay khi cậu vừa cảm thấy mình đã ổn hơn được một chút, đám đông xung quanh chợt rối loạn. Chỉ thấy một nhân viên mặc đồng phục lảo đảo chạy ra khỏi khu tập thể. Anh ta vừa chạy vừa la hét. Tiếng hét kinh hoàng thê lương vô cùng đáng sợ. Quả thật như tiếng gào khóc của người đang kề cận cái chết. Những người xung quanh bị biểu hiện của anh ta dọa cho hết hồn. Trong phút chốc, không ai dám đến gần anh ta. Cứu mạng! Cứu mạng! Anh ta lao ra khỏi dây phong tỏa, vừa vặn chạy đến trước Lâm Bán Hạ đang ngồi. Anh ta ngẩng đầu, hô một tiếng với cậu rồi như cạn kiệt sức lực, gục lên nắp capo xe. Bây giờ những người xung quanh mới kịp phản ứng, định tiến đến mang anh ta đi. Nhìn gương mặt đang gục xuống của anh ta, Lâm Bán Hạ bỗng có dự cảm chẳng lành, vội quát lên. Đừng có động vào anh ta! Tuy nhiên mọi chuyện vẫn quá muộn, tay những người kia đã chạm vào cơ thể anh ta. Ngay sau đó, tiếng đập cánh vốn đã biến mất lại vang lên lần nữa. Sau một tiếng phụt nho nhỏ, thân thể người kia cứ thế hóa thành một làn khói đen ngay trước mắt mọi người. Không, đó không phải là khói, mà là vô số con côn trùng li ti khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lâm Bán Hạ tận mắt chứng kiến lũ côn trùng kia tràn về phía những người xung quanh, bám hết lên người họ. Tuy nhiên, dường như những người này hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng. Hầu hết chỉ đang giật nảy mình vì người vừa biến mất không còn chút tâm tích ngay trước mắt họ mà thôi. Lâm Bán Hạ vội vàng hạ cửa kính xe xuống. Trên người các anh có côn trùng kìa. Côn trùng gì cơ? Mấy người kia không biết cậu, nhưng biết Tống Khinh La. Thấy hai người đi chung nên thái độ cũng rất tôn trọng. Có điều do không hiểu ý của Lâm Bán Hạ nên vẫn hơi nghi ngờ. Có hả? Cậu trầm mặt chốc lát, định nhẹ nhàng gỡ bỏ đám côn trùng đã bám vào người đối phương. Nào ngờ cậu vừa vươn tay ra, đám côn trùng lại như sợ hãi mà rối rít tản ra xung quanh. Thấy thế, Lâm Bán Hạ vỗ bồm bộp mấy cái vào người nhân viên kia. Xung quanh đối phương bùng lên một làn khói đen mờ ảo. Đám côn trùng tức tốc bay đi hết. Anh không nhìn thấy hả? Cậu xác nhận lại. Nhân viên kia hoang mang lắc đầu, hoàn toàn không hiểu Lâm Bán Hạ đang nói gì. Cậu im lặng, từ từ bước xuống xe. Để tôi vào xem thử. Có lẽ, thấy sắc mặt cậu quá kém, nên nhân viên kia cố gắng khuyên vài lời. Lâm Bán Hạ xua tay ý bảo mình không sao, quay người đi vào con ngõ nhỏ. Cậu không biết, rốt cuộc đám côn trùng kia là gì. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, có lẽ ngay từ ban đầu, suy nghĩ của cậu và Tống Kinh là đã sai rồi. Từ đầu đến cuối, vốn dĩ tồn tại tận hai vật dị đoan. Một vật phụ trách săn mồi, vật kia phụ trách chế tạo những con rối, giống như hiện tượng kiến chăn nuôi rệp vườn vậy. Lâm Bán Hạ nhớ mình từng xem được hình thức cộng sinh hết sức hiếm thấy này trên chương trình Thế giới động vật. Loài kiến sẽ tìm kiếm rệp vườn rồi nuôi nhốt chúng trên cây. Rệp thu thập các chất dầu đường từ cây, sau đó tiết ra dịch ngọt làm thức ăn cho kiến. Vậy hiện tại, họ đang gặp phải tình huống này ư? Khi vật dị đoan tồn tại tương tự như loài rệp vườn bị con người cưỡng ép niêm phong, vật dị đoan còn lại vì thế mà nổi trận lôi đình cũng là điều dễ hiểu. Cậu vừa miên man suy nghĩ vừa chạy đến cuối con ngõ. Không giống với cảnh tượng giao chiến kịch liệt trong tưởng tượng của cậu, Các khu dân cư cũ kỹ trống trải không một bóng người. Mùi ngọt ngấy tràn ngập trong không khí đã hoàn toàn biến mất. Lúc này cả khu nhà giống hệt như một bãi tha ma. Biết cửa vào của tầng hầm nằm trong tòa nhà 18, Lâm Bán Hạ bèn đi thẳng đến đó. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấy trên nền đất có rất nhiều quần áo vương vãi. Một số là của cư dân bình thường, một số là đồng phục thời chữ vạn. Cậu nhớ lại tình cảnh ban nãy. Có lẽ không cần phải nói, cậu cũng đã biết kết quả của chủ nhân của những bộ quần áo này. Lâm Bán Hạ đến trước tòa 18. Tòa nhà tối đen hệt như bia mộ, đứng sừng sững trước mắt. Có lẽ lúc này bên trong chỉ còn lại tàn dư của chiến trường. Mà xui quỷ khiến thế nào? Trước khi đi vào, cậu chợt ngẩng lên nhìn trời. Mà ngoài khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu tức khắc cứng đờ như tượng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Hôm nay, bầu trời quang đãng không một áng mây, trăng sáng treo cao. Những ngôi sao như vụn kim cương lấp lánh giăng đầy vòm không. Lâm Bán Hạ thích sao, thích cách chúng nhấp nháy giữa đêm tối. Nhưng lúc này, toàn bộ sao trời đều mang theo ánh sáng màu xanh lá kỳ dị. Những ngôi sao kia cũng soi chiếu đôi mắt cậu, biến nó thành màu sắc giống hệt như chúng. Bầu trời như sắp sụp đổ. Thậm chí Lâm Bán Hạ còn có ảo giác. Chỉ cần vươn tay ra thôi là có thể chạm được tới vòm không. Cậu nghĩ thế mà cũng định làm như vậy thật. Có điều chỉ mới giơ tay lên, phía sau bỗng có người gọi tên cậu. Bán Hạ. Tay Lâm Bán Hạ khựng lại. Lâm Bán Hạ, cậu đang làm gì đấy? Lý Tô đi đến vỗ vai cậu như người bạn thân lâu năm. Sao cậu lại đứng đây ngẩn ngơ thế? Lâm Bán Hạ buông tay xuống. Không có gì, tôi lo cho Tống Khinh Lan nên chạy vào xem thử. Họ ở bên dưới ấy, tình hình đã được khống chế rồi. Anh ta sửng sốt nhìn gương mặt cậu. Cậu... Lâm Bán Hạ khó hiểu. Sao thế? Lý Tô dụi mắt. Không, chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Cậu muốn đi xuống à? Đúng vậy, cùng đi đi. Dứt lời cậu lại ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện ánh sao không ngừng tỏa ra luồng sáng xanh lúc nãy đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, vòng trời cũng đã lùi xa tít tắp. Lý Tô ngập ngừng nhìn cậu. Ban nãy lúc trông thấy Lâm Bán Hạ từ đằng sau, trong lòng anh ta chợt nảy sinh một cảm giác lạ lùng. Rõ ràng chỉ cách nhau 2-3 bước, nhưng anh ta lại cảm thấy mình và Lâm Bán Hạ như cách nhau cả một thế giới xa xôi. Anh ta vội vàng gọi cậu, may mà Lâm Bán Hạ quay đầu lại. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác kia đã hoàn toàn tan biến. Họ còn đang dọn dẹp hiện trường, đi thôi. Được. Cậu im lặng chốc lát, rồi chợt nghiêm giọng. Lý Tô, tôi có việc muốn hỏi anh. Lý Tô cũng căng thẳng theo. Cậu nói đi, nhưng chưa chắc tôi đã trả lời được đâu. Lâm Bán Hạ khẽ hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Đồ ăn tôi đặt, có ngon không? Lý Tô á khẩu. Anh nói đi chứ. Cậu dục dã. Ờ, hôm nay trời đẹp nhỉ? Ơ kìa, ờ, Tống Khinh La. Sao anh đã ra rồi? Anh ta vừa nói vừa nhìn ra đằng sau Lâm Bán Hạ. Cậu quay đầu lại theo phản xạ, thấy sau lưng mình chả có cái quái gì. Thế là điên tiết quay phát lại. Psst, cái tên Lý Tô kìa đã co giò, lẩn nhanh như thỏ, không sao đuổi kịp. Lâm Bán Hạ tức tối chỉ ầm lên, hầm hè, bảo anh ta cứ đợi đấy rồi mà xem. Chương 86. Lý Tô thầm nghĩ, mỗi Tống Khinh La là tên quái thai thì chẳng nói làm gì. Kỳ lạ nhất là anh lại có thể tìm được một nhân vật quái thai khác có điểm chung với mình. Nghèo khổ, không đáng sợ, ma quỷ cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng hai chữ này kết hợp lại với nhau thì phải gọi là sợ hết hồn hết vía. Ấy thế mà Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ lại có chung một biệt danh là quỷ nghèo. Chẳng phải chỉ chôn tí đồ ăn ngoài thôi sao? Vậy mà anh ta lại bị cậu truy sát xuống tận tầng hầm. Mãi đến khi nhìn thấy có người khác, hai người mới dừng cuộc rượt đuổi nhằm giữ chút thể diện, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tầng hầm không hề yên ả như bên trên. Trước mắt họ là một đám người lúc nhúc. Trên nền đất còn có cơ số người đang nằm la liệt. Trong tay nhân viên trụ sở là những công cụ Lâm Bán Hạ chưa bao giờ thấy. Bọn họ cứ thế thẳng tay quật ngã cư dân, rồi lùa cả đám vào sâu bên trong. Lý Tô dẫn Lâm Bán Hạ đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi tới cửa tầng hầm. Cậu cũng nhìn thấy Tống Khinh La đang đánh nhau trong đám đông. Dáng người anh nhẹ nhàng như chim, lên lỏi qua đám người. Dễ dàng quật ngã hết nhóm này đến nhóm khác, cứ như cách rau hẹ. Lý Tô bình phẩm. Không hổ là Tống Khinh La, vừa xuất hiện đã bình ổn được thế cục rồi. Lâm Bán Hạ chợt nhớ ra gì đó, chần chừ hỏi. Sau khi các anh đi vào có thấy côn trùng gì không? Côn trùng á? Anh ta nghĩ ngợi. Ý cậu là kiến hả? Kiến hả? Lâm Bán Hạ nghi ngờ. Cậu thấy là côn trùng kia không giống kiến cho lắm. Nếu ý của cậu là kiến á, thì có. Lý Tô chỉ về phía xa. Nhưng mà chúng sợ Tống Khinh La. Anh ta vừa đến thì chúng lập tức rút đi. Lâm Bán Hạ nhìn về phía đó, quả nhiên thấy chỗ anh ta chỉ đầy bóng đèn lúc nhúc. Tuy cậu không bị chứng sợ lỗ, nhưng nhìn cả đám lúc nhúc kia, cậu vẫn không nhịn được mà sởn gai ốc. Cậu xoa mạnh hai bên cánh tay, thở dài hỏi. Tất cả đều bò ra từ thân thể người à? Đúng thế, Lý Tô đáp lời. Đúng rồi, tôi thấy bên ngoài có mấy bộ quần áo nằm la liệt trên đất. Cái đó chúng tôi cũng chưa hiểu rõ, ai nấy đều đột nhiên biến mất. Tình huống cụ thể phải điều tra sâu hơn mới biết được. Lâm Bán Hạ lặng thinh, không ai thấy những bóng đen kia ư. Trong lúc cậu đang suy tư, bên tai bỗng truyền đến tiếng vo ve. Hơn nữa âm thanh còn rất lớn, như thể ở ngay sát bên cạnh cậu vậy. Lâm Bán Hạ lấy làm lạ, bèn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện hình như đó là khoảnh sân mà họ từng chạy thoát một lần. Tôi muốn đến đó xem thử. Cậu cứ cảm thấy mọi chuyện không được ổn cho lắm. Cậu muốn đi qua đó hả? Lý Tô thoáng nghi ngờ. Nhưng bên đó còn chưa dọn sạch đâu. Không sao, tôi chỉ qua đó xem thử thôi mà. Thấy Lâm Bán Hạ kiên quyết, anh ta đành đồng ý rồi đưa cho cậu một món vũ khí, bảo là súng chích điện để phòng thân, có thể đánh bại người tấn công cậu. Còn dặn dò, nếu thấy tình hình không ổn thì cậu phải nhanh chóng thoát ra. Tuy đám người bị lây nhiễm xung quanh tay không tất sách, nhưng suy cho cùng số lượng vẫn đông đảo. Chỉ cần mỗi người cánh một cái cũng đã đủ cho Lâm Bán Hạ đi đời nhà ma rồi. Cậu cảm ơn Lý Tô rồi nhận lấy vũ khí, đi về phía phát ra âm thanh. Ban đầu Lý Tô vẫn hơi băn khoăn, nhưng điều anh ta không ngờ tới là những người xung quanh hoàn toàn không có ý định tấn công Lâm Bán Hạ. Thay vào đó họ còn có vẻ sợ cậu, nhanh chóng tản ra tứ phía. Lý Tô còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lâm Bán Hạ biến mất trong đám đông. Anh ta sửng sốt, vội vàng nhìn giáo giác xung quanh. May mà bên cạnh không có người giám sát, không ai chú ý đến cảnh tượng này. Tại sao lại thế? Lý Tô nghĩ mãi vẫn không hiểu. Lẽ nào cậu đã bị Tống Khinh là đồng hóa à? Nhưng không thể nào, anh ta thật sự không ngửi được mùi hương tương tự từ người cậu mà. Lâm Bán Hạ không cần dùng đến súng chích điện, người xung quanh chẳng những không tấn công cậu, thậm chí còn mang vẻ mặt kinh sợ, vội vàng lùi về phía sau. Kiểu sợ hãi này không hề thông qua tư duy suy nghĩ, mà hoàn toàn xuất phát từ bản năng của bọn họ. Như thế cậu chính là mối nguy hại, chỉ cần đến gần, ắt sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Lâm Bán Hạ hoàn toàn không để ý đến những gì diễn ra xung quanh mình. Tất cả sự chú ý của cậu đều bị tiếng đập cánh chói tai kia thu hút. Âm thanh ấy càng lúc càng lớn. Những cơn đau nhức không ngừng dày vò cậu trước đó giờ lại bắt đầu tác oai tác quái trong đầu Lâm Bán Hạ. Nỗi đau đớn này khó mà diễn tả thành lời. Như thể đang có người dùng con dao cùn đâm sâu vào não cậu từng chút một vậy. Lâm Bán Hạ luôn là một người giỏi chịu đựng. Cậu cố sức đè nén cơn đau, cuối cùng cũng đến được nơi phát ra âm thanh. Nhưng ở đó chỉ có một vách tường đen nhánh bóng loáng. Chính vách tường này là nơi phát ra âm thanh ư? Lâm Bán Hạ hoài nghi, cẩn thận quan sát chốc lát. Sau đó, ấn nhẹ lên bề mặt vách tường. Đầu ngón tay cậu lập tức chạm phải một thứ vô cùng kỳ lạ. Vừa giống một tấm vải voan phất phơ, lại tựa như dòng cát chảy. Cùng lúc đó, làn khói màu đen trên vách tường cũng chập rãi, bay lên đỉnh đầu như màn sương. Cậu ngẩng đầu nhìn theo, thấy bên trên là trần nhà thâm thấp. Chỉ một ánh nhìn, Lâm Bán Hạ đã ngây ra như phỗng. Trên đầu cậu là một bóng đen lơ lửng như mây mù, cuồn cuộn dao động, trông như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Tiếng đập cánh lại vang lên lần nữa. Lúc này một con côn trùng bé tẹo đột ngột xuất hiện trên bức tường phủ đầy sương mù đen ngòm. Do kích thước quá nhỏ nên người ta dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của nó. Cũng may cậu có thị lực khá tốt, phát hiện ra nó ở góc tường. Nó chỉ to cỡ ngón cái, giống như một con kiến lớn có cánh, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Đôi cánh nhỏ bé không ngừng cọ vào nhau, tạo thành âm thanh mà cậu đã nghe được. Rất khó tưởng tượng đôi cánh nhỏ bé kia lại có thể phát ra âm thanh chói tai như thế. Lâm Bán Hạ nhìn thấy nó cũng chú ý đến cậu. Đôi cánh hơi dừng lại, không rung lên nữa. Khi nó ngừng chuyển động, màn sương đen gần đó bắt đầu tan biến. Cậu quan sát nó hồi lâu, rồi đưa tay về phía nó. Nó quay người, nhảy phốc lên đầu ngón tay Lâm Bán Hạ như thể từng làm hành động này cả trăm lần. Cậu thấy toàn thân nó đen xì, sờ vào cứ như tảng đá bị mài nhẵn bóng, trên lưng tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Ban đầu, cậu cứ tưởng ánh sáng này tỏa ra từ người nó, xong cậu nhanh chóng nhận ra, ánh sáng ấy phát ra từ mắt của chính mình. Thân thể nhẵn nhụi của nó như một mặt gương, phản chiếu tất cả tia sáng soi đến. Mắt cậu lại xuất hiện ánh sáng màu xanh rồi sao? Lâm Bán Hạ sờ lên mắt mình. Ánh sáng kia nhanh chóng biến mất. Con côn trùng có cánh kia ngoan ngoãn co ro trong lòng bàn tay cậu, thậm chí còn quyến luyến cọ đầu vào ngón tay cậu. Lâm Bán Hạ chậm rãi co tay lại, giữ nó trong lòng bàn tay. Lý Tô tưởng Lâm Bán Hạ chỉ vào đó một lúc để nắm tình hình rồi sẽ ra ngay. Nào ngờ cậu lại lẫn vào trong đám đông, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Mãi vẫn chưa thấy Lâm Bán Hạ quay lại. Anh ta sốt ruột như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thầm cầu nguyện cậu đừng gặp phải chuyện gì nha. Nếu để cho Tống Khinh La biết anh ta đưa Lâm Bán Hạ đến đây, thế nào anh cũng lột da anh ta ra cho mà xem. Đang rầu rĩ nghĩ thế thì Lý Tô nhìn thấy có người đang rời khỏi đám đông đi về phía mình. Chính là Lâm Bán Hạ đã khiến cho anh ta lo lắng hốt hoảng từ nãy tới giờ. Cậu chỉ quay ra rồi đó hả? Thế tôi mừng rỡ. Sao? Cậu có thấy gì không? Cậu hỏi. Anh có mang theo chiếc rương kia không? Rương gì cơ? Chính là cái rương dùng để niêm phong vật dị đoan đó. Lý Tô lắp bắp. Có. Cậu định làm gì? Anh lấy ra đi. Anh ta chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn lấy rương ra. Họ vẫn luôn mang theo những thứ này ở bên người. Cũng chỉ có Lâm Bánh Hạ làm cộng sự với tên khác người như Tống Khinh La mới không được phân phát mà thôi. Cũng đúng. Vật dị đoan do anh xử lý thường sẽ là loại phiền phức nhất. Mà đối với những loại đó, mấy chiếc rương bình thường này khó mà phát huy được công dụng. Lâm Bánh Hạ để Lý Tô mở rương ra, sau đó thả con côn trùng trong tay mình vào rương, rồi cẩn thận cài nắp lại. Ngay khoảnh khắc chiếc rương được khóa lại, những người trong tầng hầm lập tức khựng lại, đổ rào rào xuống đất giống như một đám người máy hết pin. Lý Tô sợ hết hồn. Cậu tìm được vật kia rồi à? Lâm Bán Hạ ậm ừ bảo. Tôi tìm thấy ở góc đằng kia. Lý Tô im lặng một lát rồi dặn. Cậu đừng nói cho người khác biết, cứ bảo là tôi tìm thấy nhé. Lâm Bán Hạ biết anh có ý tốt, bèn gật đầu đồng ý. Cái tên Tống Khinh La kia đúng là nhặt được một báu vật rồi. Tuy sự việc đã được giải quyết xong xuôi, nhưng Lý Tô vẫn hơi bối rối. Anh ta cúi đầu cài mật mã cho rương. Có phải ban nãy cậu thấy cái gì rồi không? Lâm Bán Hạ thoáng chần chừ. Chẳng hạn như thứ gì đó mà chúng tôi không thể thấy ý. Lý Tô nhìn xoáy vào mắt cậu. Lâm Bán Hạ không hề chột dạ, hờ hững nhìn anh ta. Cậu biết Lý Tô quan tâm mình, nhưng cậu vẫn nhận thấy không nên để quá nhiều người biết chuyện này thì hơn. Thế là cậu lắc đầu, bình tĩnh đáp không có. Lý Tô không nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của Lâm Bán Hạ, nghĩ ngợi giây lát rồi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với cậu. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, giải quyết cũng vô cùng nhanh chóng. Tống Khinh La còn phải xử lý mấy vấn đề còn lại. Lâm Bán Hạ không làm phiền anh mà theo Lý Tô rời khỏi tầng hầm trước. Trong lòng cậu vướng bệnh vài chuyện. Lý Tô nói gì cậu chẳng để vào tai. Mãi đến khi bả vai bị vỗ mạnh, cậu mới hoàn hồn. Nghĩ cái gì vậy? Cậu có nghe tôi nói không đó? Anh ta hỏi Han. Hả? Anh nói gì? Tôi bảo Lý Nghiệp đến rồi. Lý Tô nhắc lại. Tôi phải qua bàn giao với cậu ta. Cậu định ở đây chờ Tống Khinh La hả? Ừ, anh đi đi. Tôi không sao đâu. Chuyện này hơi bất thường. Tốt nhất cậu nên cẩn thận hơn. Sao vậy? Lâm Bán Hạ không hiểu. Tại sao lại không bình thường? Vật dị đoan thường khó sống chung với nhau. Anh ta giải thích. Nói một cách đơn giản thì hiếm khi có trường hợp hai vật dị đoan đồng thời xuất hiện ở cùng một nơi. Chẳng hạn lượng phóng xạ chỉ tồn tại từng này. Vật nào có thể hấp thu toàn bộ mới có thể trở thành vật dị đoan? Câu tò mò. Nhưng lần này lại có tận hai vật. Đúng, lần này có hai vật. Lý Tô hơi lưỡng lự. Thấy ánh mắt anh ta khác thường, Lâm Bán Hạ gặng hỏi. Có vấn đề gì à? Tình huống này rất hiếm thấy. Cậu đoán được gì đó? Trước kia từng xuất hiện chưa? Lý Tô gật đầu. Anh đừng nói là hồi bố của Tống Khinh La xảy ra chuyện nha. Quá thật một câu trúng đích. Anh ta nở nụ cười bất lực, thầm nghĩ hồi mới gặp Lâm Bán Hạ, sao anh ta lại cho rằng cậu là một người chậm chạp, hiền như cục đất, ù lì cục mịch được nhỉ? Giờ nghĩ lại, rõ ràng là cậu chưa có cơ hội thể hiện cá tính của mình mà thôi. Lâm Bán Hạ chẳng những thông minh mà còn nhạy bén, khiến một kẻ như Lý Tô cũng phải tự ti mặc cảm. Dù Lý Tô lặng thinh, nhưng nụ cười khổ của anh ta đã cho cậu câu trả lời. Vẻ mặt Lâm Bán Hạ thoát cái nặng nề. Cho nên, việc này có thể là liên quan đến Tống Khinh La. Lý Tô sờ mũi. Có thể, tôi cũng không rõ nữa. Sờ mũi là một biểu hiện điển hình của việc nói dối. Cậu ngầm hiểu, song không ép anh ta nói ra sự thật. Cậu biết nghề này của họ có một số chuyện không thể nói rõ ràng. Lý Tô cũng chẳng còn cách nào khác. Không sao, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Lâm Bán Hạ không gặng hỏi thêm nữa. Xin lỗi. Anh ta hơi áy náy, nhỏ giọng nói. Nếu như muốn biết nhiều hơn, hay là cậu hỏi thẳng Tống Khinh La đi. Có một số việc á, người ngoài như chúng tôi thật sự không tiện nói ra. Lâm Bán Hạ cảm ơn anh ta lần nữa. Thấy cậu có vẻ không còn khúc mắc gì, Lý Tô mới yên tâm rời đi, để lại Lâm Bán Hạ cô đơn lẻ loi đứng tại chỗ. Cậu ngẩng lên nhìn trời. Lúc này những ánh sao kia vẫn như thường ngày, không hề chuyển thành màu xanh lục. Cậu biết cơ thể mình có vài biến đổi kỳ lạ, nhưng chẳng rõ những thay đổi này bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì. Cậu phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Tống Khinh La mới được. Lâm Bán Hạ tự an ủi mình. Cậu tin rằng chỉ cần đủ cố gắng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mãi đến nửa đêm mới tạm coi như xử lý xong mọi việc. Quy mô của nhiệm vụ lần này quá lớn, ảnh hưởng đến quá nhiều người, khiến công tác khắc phục hậu quả trở nên vô cùng khó khăn. Chẳng những phải xóa bỏ ký ức về việc này cho toàn bộ người dân liên quan, mà còn phải đưa họ đến bệnh viện và tìm cách lấp kín tầng hầm to đùng kia. Nói tóm lại, ai nấy đều bận rộn như đàn kiến cần cù, tận tâm tận lực vẽ nên dấu chấm hết cho vụ việc lần này. Lâm Bán Hạ chờ mãi không thấy Tống Khinh La đâu. qua nửa đêm đành chui vào trong xe ngủ. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Có người đang gõ cửa gọi cậu. Lâm Bán Hạ dụi mắt ngồi dậy, hạ cửa kính xuống hỏi xem có chuyện gì. Anh Lâm. Nhân viên chuyển lời. Anh Tống gọi cơm trưa cho anh, bảo anh ăn xong á thì về nhà chờ anh ấy. Cậu nhìn hộp cơm trong tay đối phương. Anh ấy đâu? Anh Tống về trụ sở rồi ạ. Cậu nhân viên cho biết. Anh ấy có nói khi nào về không? Không ạ. Được. Làm phiền cậu rồi. Lâm Bán Hạ nhận lấy hộp cơm. Anh được vài miếng đã cảm thấy dạ dày nghẹn ứ, không tài nào nuốt nổi nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn quyết định gọi điện cho Tống Khinh La. Điện thoại đổ mười mấy hồi chuông. Ngay khi Lâm Bán Hạ cho rằng anh sẽ không bắt máy, thì đầu bên kia lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng. Alo? Khinh La. Cậu không nhận ra giọng mình tự nhiên lại mềm mại như đang làm nũng. Khi nào anh về? Nhanh thôi. Xử lý xong chuyện bên này anh sẽ về ngay. Tống Khinh La trấn an. Được. Anh nhớ về sớm đó. Lâm Bán Hạ dặn dò. Hai người không nói gì nữa, nhưng cũng chẳng cúp máy. Cứ thế đồng loạt im lặng. Cậu lắng nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Không biết vì sao, khóe mắt lại cay cay. Em ở nhà chờ anh. Được, chờ anh về nha. Lâm Bán Hạ gắng gượng cúp máy. Trên đường về nhà, cậu tạt vào siêu thị mua một thùng coca. Lâu lắm rồi hai người họ không được nghỉ ngơi cho tử tế. Xong vụ này nhất định phải nghỉ xả hơi một thời gian mới được. Lâm Bán Hạ nghĩ, giờ cậu không thiếu tiền nữa, còn đưa được Tiểu Hoa về nhà. Thậm chí có được người thương mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám mơ mộng hão huyền. Tất cả đều tốt đẹp như mơ, khiến cậu hết sức trân quý từng giây từng phút của hiện tại. Lâm Bán Hạ chưa bao giờ tha thiết muốn gặp Tống Khinh La như lúc này. Khát vọng ấy quá mãnh liệt, nên khi thật sự gặp được anh rồi, cậu lại thoáng bối rối, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh bước vào nhà, đi đến đặt một nụ hôn vỗ về lên khóe môi mình. Em vẫn thấy khó chịu à? Tống Khinh La lo lắng. Có cần đến bệnh viện khám không? Bây giờ Lâm Bán Hạ mới hoàn hồn. Em không sao. Sao sắc mặt em tái nhợt thế kia? Em không sao thật mà. Anh sờ trán Lâm Bán Hạ, xác định cậu không bị sốt mới yên tâm phần nào. Cậu lưỡng lự chốc lát rồi kể cho Tống Khinh La nghe chuyện chính mình là người bắt được vật dị đoan. Ban đầu vẻ mặt anh rất ung dung, nào ngờ càng nghe, biểu cảm của anh lại càng nặng nề. Cuối cùng, hàng mày nhíu chặt cả lại. Còn ai khác biết chuyện này không? Hình như Lý Tô biết, anh ta bảo em nói với người khác chính anh ta là người bắt được vật dị đoan. Lâm Bán Hạ thành thật kể lại. Tống Khinh La trầm ngâm chốc lát. Được, em đừng nói việc này cho người khác biết. Cậu gật đầu. Em nghe Lý Tô nói chuyện này hơi bất thường, đúng không? Ừ, đúng là khác thường thật. Có liên quan đến chuyện năm đó sao? Do không chắc liệu anh có muốn kể hay không, nên Lâm Bán Hạ hỏi rất dè dặt. Quả nhiên, vẻ mặt Tống Khinh La lập tức biến sắc. Dường như anh đang kiêng dè gì đó, lại có vẻ như đang lưỡng lự. Chẳng biết có nên để cậu dính líu vào chuyện này hay không? Lâm Bán Hạ không gặng hỏi, mà ngồi yên bên cạnh chăm chú nhìn anh. Cuối cùng, sau một hồi trầm mặc, anh lên tiếng. Lý Tô đã kể với em những gì? Không nhiều lắm. Anh ta bảo em tự hỏi anh đi. Tống Khinh La cười nói. Coi như anh ta còn thức thời. Anh xem đồng hồ. Anh đi nấu gì đó đã. Chúng ta vừa ăn vừa nói nha. Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Tống Khinh La nấu vài món, sau đó thản nhiên kể lại chuyện năm xưa. Thế nhưng anh vừa thốt ra câu đầu tiên đã khiến cho cậu phải bàng hoàng. Năm đó, trong phòng làm việc của bố anh không chỉ có một vật dị đoan. Lý Tô đã nói cho em biết vật dị đoan không thể cộng sinh chưa? Rồi, nhưng chẳng phải Tiểu Hoa và Tiểu Quật vẫn ở cùng với nhau rất hòa hợp đấy sao? Cho nên, cách nói này thật ra không chính xác. Anh thông dòng nhai nuốt. Nói chính xác hơn là, chúng không thể được tạo ra trong cùng một thời điểm. Là sao cơ? Cậu vẫn hoang mang. Tống Kinh lại giảng giải. Thông thường, nguyên nhân tạo ra vật dị đoan là do lây nhiễm chất phóng xạ nào đó. Tác dụng của loại phóng xạ này có hạn. Giai đoạn đầu sau khi bị lây nhiễm thường không ổn định, lượng phóng xạ có thể di chuyển từ vật này sang vật khác. Nói cách khác, nếu vật nào đó có lượng phóng xạ mạnh hơn thì nó sẽ có khả năng hấp thu toàn bộ các chất phóng xạ khác ở xung quanh, từ đó chuyển hóa thành một vật dị đoan duy nhất. Lâm Bán Hạ hiểu. Cho nên nếu hai vật dị đoan xuất hiện cùng lúc thì hoặc là do con người cố tình tạo ra, hoặc là xảy ra tình huống dị thường, đúng không? Anh tán thành. Đúng vậy. Trước mắt không thấy có dấu hiệu can dự của con người. Cậu trầm ngâm. Ý anh là, thứ chế tạo ra vật dị đoan kia cũng từng xuất hiện trong phòng làm việc của bố anh à. Cho nên, mới có việc nhiều vật dị đoan xuất hiện cùng một lúc như vậy. Ừ. Chuyện này vô cùng đặc biệt. Tổ chức chỉ xác định được sự tồn tại của nó trong sự việc năm ấy. Nhưng không ngờ sau gần mười mấy năm, chuyện như thế vẫn lặp lại. Nó lại xuất hiện ư? Lâm Bán Hạ xác nhận lại. Ừ. Nó lại xuất hiện rồi. Anh khẳng định. Trong phút chốc, cả hai đều rơi vào trầm tư. Cậu ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn kể cho Tống Khinh Lan nghe chuyện những ngôi sao hóa thành màu xanh trên bầu trời đêm hôm kia. Nào ngờ ngay cả anh cũng chưa từng gặp trường hợp đó, còn hỏi cậu mấy lần liền để xác nhận lại. Có phải em bị lây nhiễm không? Lâm Bán Hạ cho rằng đây là lời giải thích tốt nhất cho việc mắt cậu đổi màu. Cho nên, mắt của em mới biến thành màu xanh lá. Không, Tống Khinh Lan phủ định. Ban đầu lúc em muốn ra tay với anh, có thể quả thật đã bị lây nhiễm, nhưng sau đó trên người em không có mùi của kẻ cộng sinh, không giống với những thứ bị thứ kia lây nhiễm cho lắm. Cậu gái đâu? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh hơi bất lực. Anh cũng không biết. Sao cơ? Đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp giống như em. Tống Khinh Lan nhẹ nhàng xoa mắt Lâm Bán Hạ. Trên người em đúng là có dấu vết của việc từng bị lây nhiễm, nhưng em quả thật không phải là kẻ cộng sinh với nó. Cậu hoang mang nhìn anh. Chẳng lẽ em bị biến dị? Tống Khinh Lan tự hỏi. Lâm Bán Hạ cẩn thận hỏi lại. Đây là chuyện tốt hay xấu? Liệu em có thể bay lên không? Anh dở khóc dở cười. Dù có biến dị, em cũng không thể bay lên được đâu. Chẳng khoa học chút nào cả. Thứ chúng ta bắt được có cánh mà. Nhớ đến câu nói kinh điển trong các bộ phim siêu anh hùng. Người giàu thì nhờ vào khoa học, người nghèo á thì nhờ vào biến dị. Cậu lập tức hăng hái hẳn lên. Có khi nào sau này em sẽ biến thành người kiến không? Vậy là tương lai cả thế giới phải trông chờ vào sự giúp đỡ của em rồi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Tống Khinh La bất lực thở dài. Em cứ trả hết tiền nhà đi đã, rồi hãy làm siêu anh hùng nha. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Câu nói này của anh chẳng khác nào đã dội cho cậu hẳn một số nước đá ấy. Thế là hết quyển 3. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.